có chút việc tiểu nhân cần bẩm báo. Vậy ngươi hãy nói đi. Trong lòng Phương Nguyên đã biết Vũ An muốn bẩm báo điều gì. Quả nhiên, lời kế tiếp của Vũ An không nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên, chính là liên quan đến việc Vũ gia dẫn đầu gia tộc lợi dụng mộng cảnh buôn bán với tán tiên khác. Hiện tại phong thanh rất căng. Các gia tộc khác đều cảm thấy lo sợ, có phải chúng ta nên tạm dừng việc kinh doanh lại hay không? Vũ An hỏi. Phương Nguyên im lặng một lát rồi nói, không cần lo lắng, như ta đã nói, hết thảy cứ để như cũ. Không còn chuyện gì khác, người lui ra đi. Vâng, đại nhân. Gương mặt Vũ An hiện lên sự vui mừng, khom người trở ra. Chỉ cần mộng cảnh siêu cấp vẫn được mang ra kinh doanh như cũ, Vũ An vẫn có thể kiếm lợi, gã sao có thể không vui vẻ chứ? Cho dù chuyện có xấu đi, việc kinh doanh bị ba gia vạch trần, nhưng trách nhiệm mà Vũ An gã phải gánh rất ít. Bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của gã là Phương Nguyên đã lên tiếng, cứ kinh doanh như cũ. Phương Nguyên đối với chút tâm tư này của Vũ An, tất nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn cười lạnh, tầm nhìn của tên Vũ An này đúng là hạn hẹp. Quả thật, mặc dù tình huống của Vũ gia không được tốt lắm nhưng dù sao cũng là đệ nhất gia tộc Nam Cương như cũ. Thụ ông ba đức đúng là rất có đầu óc. Mặc dù ông ta ra tay, nhưng lại không ra tay trên phương diện kinh doanh mộng cảnh. Điều này làm rất có phân tất. Bởi vì nó ảnh hưởng không phải chỉ Vũ gia không mà còn có các gia tộc khác. Nếu ra tay trên phương diện này, ngược lại sẽ kích phát các gia tộc khác cùng chung mối thù, liên hợp một chỗ với Vũ gia. Ông ta không nắm lấy cái thóp này chính là vì ông ta đã nhìn rõ thế cục toàn bộ Nam Cương. Mặc dù thóp này rất quan trọng, nhưng nếu đánh vào, hiệu quả sẽ không tốt. Trong tương lai, một ngày nào đó danh vọng của Vũ gia bị rớt xuống, khi đó nhất định tường đổ mọi người đẩy. Thụ ông ba đức nhắm ngay điểm này, Phương Nguyên cũng giống như thế. Thế sự như kỳ, kỳ thủ thượng giai từ trước đến nay đều mưu định sao động, biết lúc nào nên đi con đường nào, quân cờ nào mới là hữu hiệu nhất. Cho nên, việc kinh doanh mộng cảnh cứ tiếp tục làm. Chân chính quyết định thụ ông ba đức có ra tay hay không không phải nằm ở việc mua bán này mà là ở chỗ Vũ gia. Chuyện thế gian thường kỳ diệu như vậy đấy. Rất nhiều chuyện, nhân tố quyết định không phải là bản thân sự việc mà là thứ bên ngoài sự việc. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên vô thức nhìn về phía Vũ gia. Cho dù Vũ Dung là cổ tiên bát chuyển nhưng vẫn bị Phương Nguyên tính toán như cũ. Bởi vì ở đây không phải so tu vi, chiến lực mà là kinh nghiệm và thủ đoạn. Sở dĩ Phương Nguyên chủ động tiếp cận Kiều Ti Liễu, mục đích dĩ nhiên không phải bản thân Kiều Ti Liễu, mà là thứ bên ngoài nàng ta, đó chính là mộng cảnh siêu cấp. Vũ Dung có thể dễ dàng tha thứ cho sự tham lam của Vũ Di Hải, nhưng ông ta kiên kỵ Vũ Di Hải tranh quyền với mình. Đó là chuyện đương nhiên. Hạt giống đó đã sớm chôn xuống từ lúc Vũ Độc Tú còn sống. Trước khi Vũ Độc Tú chết, bà đã từng để lại di ngôn muốn giao hết tiên cổ cho Vũ Di Hải. Xuất thân huyết mạch của Vũ Di Hải đã được thừa nhận. Một khi nắm chắc quyền lực, tuyệt đối là một sự uy hiếp to lớn đối với Vũ Dung. Khi Vũ Độc Tú còn đương quyền, kiên kỵ Kiều gia, phòng bị Kiều gia, nhưng Vũ Dung bây giờ trong nội bộ Vũ gia, Vũ Dung càng phòng bị hơn chính là hai người. Một là Kiều gia, hai là Vũ Di Hải. Hiện tại hai người này đang qua lại rất gần, có thể không khiến cho Vũ Dung cảnh giác sao? Trước đó, Vũ Di Hải gia nhập Vũ gia, Kiều gia cài nội ứng vào Vũ gia, chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Không ít người biết chuyện, trong lòng đã sớm bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, Vũ Dung có thể không kiên kỵ sao? Hiện tại, Vũ Di Hải và Kiều gia dường như muốn liên hợp lại, Vũ Dung có thể không ra tay trước sao? Vũ Dung ra tay cũng rất lợi hại. Ông ta cũng không trực tiếp hỏi Phương Nguyên có muốn đến mộng cảnh siêu cấp hay không. Ông ta cho Phương Nguyên ba lựa chọn, một là núi Huyền Minh, hai là sông Xích Long, ba là Thọ Yến Dực Gia. Phía sau ba lựa chọn này đương nhiên là có thâm ý, núi Huyền Minh tất nhiên là một nhiệm vụ tranh đấu kịch liệt nhất. Liên quan đến tiên cổ hoang dã, tất phải phát sinh ma sát. Phương Nguyên lựa chọn nhiệm vụ này chính là tâm hướng về Vũ gia, không sợ nguy hiểm. Trong tương lai, Vũ Dung có thể dùng. Thọ Yến Dực Gia chỉ là một thăm dò. Quan hệ giữa Dực Gia và Đông Hải rất chặt chẽ. Nếu Phương Nguyên lựa chọn nhiệm vụ này, nói rõ trong lòng hắn vẫn nhớ về Đông Hải. Nhiệm vụ phòng hộ lũ lụt sông Xích Long chỉ là một cái bẫy. Vũ gia và Kiều gia đều có địa bàn giáp giới sông Xích Long. Vũ gia muốn dự phòng thiên tai, Kiều gia đương nhiên cũng sẽ làm thế. Cứ như vậy, người thực hiện sẽ có cơ hội hợp tác với Kiều gia. Phương Nguyên lựa chọn nhiệm vụ này lập tức khiến Vũ Dung lạnh tâm. Mặc dù ông ta nói rất nhiều, thật ra trong lòng đã sớm hạ quyết tâm phải điều Vũ Di Hải đi thật nhanh, không để hắn có thời gian tiếp xúc với Kiều gia. Kiều Ti Liễu là một trong tam đại tiên tử Nam Cương, mỹ mạo kinh người. Cho dù Vũ Di Hải không động tâm, nhưng sau này thì sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là tiên tử như Kiều Ti Liễu. Ngoại trừ sắc đẹp ra còn có rất nhiều lợi ích. Một khi Vũ Di Hải kết hợp với Kiều Ti Liễu, đối với bản thân hắn hay là Kiều gia đều rất có lợi. Vũ Di Hải có thể mượn nhà vợ Kiều gia để gia tăng quyền lên tiếng trong nội bộ Vũ gia. Còn Kiều gia cũng đột phá lịch sử, phá vỡ cực hạn đã có. Có con rể như Vũ Di Hải, dây leo Kiều gia lại càng chân chính cắm vào nội tâm Vũ gia. Vũ Dung sao có thể phạm sai lầm như thế? Muốn ngăn cách hai bên liên hệ, trực tiếp cưỡng ép chia rẽ là không thể được. Làm không tốt, ngược lại còn bị ảnh hưởng. Chính đạo làm việc, tất cả đều phải dựa vào quy củ, cũng không thể tùy tâm sở dục như ma đạo. Sau khi Vũ Dung suy nghĩ một phen, phát hiện rất khó xử lý Vũ Di Hải. Mặc dù Vũ Di Hải tham ô tài nguyên của ông ta, nhưng rốt cuộc Vũ Di Hải vẫn là em trai của ông ta. Trước sau suy nghĩ, lập tức nghĩ đến việc điều Vũ Di Hải đến mộng cảnh siêu cấp. Ông ta có thể dựa vào mộng cảnh này tận khả năng khiến cho Vũ Di Hải lưu vong một thời gian dài. Cũng giống như trước đó, khi Vũ Di Hải ở trong mộng cảnh không phải đều rất im lặng sao? Thành công lúc trước khiến Vũ Dung hạ quyết tâm thực hiện quyết định này. Sau khi ông ta quyết định xong, lập tức áp dụng. Mặc dù ông ta cho Phương Nguyên ba lựa chọn, nhưng trên thực tế, ông ta đã không cho Phương Nguyên có quyền chọn lựa, cùng lắm cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Chính đạo chính là như vậy. Không trở thành thượng vị giả sẽ không có tự do. Nhưng cho dù có trở thành thượng vị giả, toàn bộ tổ chức ngược lại trở thành một gông xiềng. Phương Nguyên cảm thán trong lòng. Rất nhanh, hắn thu lại tâm trạng, bắt đầu dò xét mộng cảnh. Hắn đã trở về nơi quen thuộc. Ở đây hắn còn có hai con tiên cổ thuộc về mình. Mộng cảnh vẫn đang bành trướng, chuyển động không ngừng. Sao? Mộng cảnh này không tệ, là do ký ức chân thật và kinh nghiệm hình thành, không phải tưởng tượng hoang đường. Rất nhanh Phương Nguyên đã khảo sát xong, vùi đầu vào một mộng cảnh lóe lên lam quang sáng tỏ. Tầm mắt thay đổi. Trên một gò núi, một vị cổ tiên trung niên đưa lưng về phía Phương Nguyên, con của ta, còn có biết đồ gia trại chúng ta lấy gì để xưng bá dãy núi này không? Phương Nguyên kiểm tra bản thân, phát hiện hắn đã biến thành một đứa bé. Phụ thân, con không biết. Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Trận đạo. Âm điệu của cổ tiên trung niên chợt tăng lên, mang theo cảm xúc tự hào. Trận đạo. Phương Nguyên lẩm bẩm. Không sai, chính là trận đạo. Vị cổ tiên trung niên xoay người lại, lộ ra gương mặt già nua, nhưng hai mắt kiên định, một thân khí chất thượng vị giả không lẫn vào đâu được. Trong tất cả lưu phái, trận đạo là lưu phái phức tạp nhất. Con trai của ta, từ nay trở đi, vi phụ sẽ truyền cho con tinh ý trận đạo, giúp con tu hành. Ánh mắt cổ tiên trung niên nóng lên. Vâng, phụ thân, con nhất định sẽ học thật tốt. Phương Nguyên nói. Vị cổ tiên trung niên lại lắc đầu, không những phải học, mà còn phải học thành, cố gắng trở thành người giỏi nhất, đánh bại tất cả những đứa đồng lứa, thậm chí là cổ sư thanh niên. Bởi vì con là con trai của Đồ Sự Thành ta, là chủ sơn trại trong tương lai. Đồ Sự Thành. Chưa từng nghe nói qua Phương Nguyên âm thầm đánh giá thấp. Phương Nguyên đóng vai một đứa bé. Phụ thân họ Đồ, như vậy hắn cũng phải họ Đồ. Có thể lưu lại mộng cảnh, nói rõ người này hoàn toàn có bản lĩnh về trận đạo. Nhưng đại năng trận đạo họ Đồ dường như không có tên trong lịch sử cổ sư. Phương Nguyên âm thầm nhớ lại, nhưng không hề có bất kỳ thu hoạch nào. Đương nhiên, nhận thức của hắn không có khả năng bao trùm toàn bộ lịch sử cổ sư. Có lẽ đây là mộng của một vị đại năng mai danh ẩn tích. Nào, đến ngồi bên cạnh ta đi. Cổ tiên trung niên Đồ Sự Thành ngồi xuống dưới đất, dùng tay vỗ vỗ mặt đất bên cạnh. Phương Nguyên vội vàng đến bên cạnh ông, xếp bằng ngồi xuống. Con của ta, còn có biết thế giới này có bao nhiêu lưu phái không? Đồ Sự Thành ôn hòa hỏi. Phương Nguyên suy nghĩ một chút. Lưu phái cổ sư tất nhiên phong phú. Xét theo tổng thể mà nói, lại càng có xu thế phồn thịnh hơn. Ví dụ như, khi cổ sư vừa mới hưng khởi, vũ đạo, trụ đạo chiếm cứ chủ lưu. Sau đó, trí đạo, khí đạo, lực đạo, luật đạo đều cùng nhau xuất hiện. Cho đến bây giờ, còn có viêm đạo, thủy đạo, kim đạo, cốt đạo, độc đạo số lượng càng lúc càng nhiều. 500 năm sau còn có mộng đạo sáng tạo ra cái mới sẽ không ngừng lại. Lưu phái cổ tiên sẽ càng lúc càng nhiều. Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa nói, theo con được biết, có vũ đạo, trụ đạo, còn có khí đạo, trí đạo. Đồ Sự Thành gật đầu, nói không sai, nhưng còn chưa tường tận. Để ta nói cho con biết, từ thời đại nhân tổ thời Thái Cổ đã có trụ đạo, vũ đạo. Hai đại lưu phái này chuyên nghiên cứu về sự huyền bí của không gian và thời gian. Thời viễn cổ, Nguyên Thủy Tiên Tôn khai sáng ra khí đạo, nô đạo. Tinh Túc Tiên Tôn sáng tạo ra trí đạo, tinh đạo. Còn trận đạo của chúng ta cũng được sáng tạo ra vào thời kỳ cuối của viễn cổ. Nhưng cổ sư gia chân chính thì lại không thể khảo chứng. Luyện đạo, viêm đạo cũng được sinh ra vào thời kỳ đó. thời thượng cổ, Vô Cực Ma Tôn khai sáng ra luật đạo, cùng Mang Ma Tôn sáng tạo ra biến hóa đạo. Lực đạo, phong đạo, quang đạo, ám đạo cũng được sinh ra trong thời kỳ này luôn. Thời đại Trung Cổ, Nguyên Liên Tiên Tôn khai sáng ra mộc đạo. Đạo Thiên Ma Tôn khai sáng ra trộm đạo. Cự Dương Tiên Tôn khai sáng ra vận đạo. Đồng thời, Kim Đạo, Thủy Đạo, Băng Tuyết Đạo, Vân Đạo, Thổ Đạo, Lôi Đạo, Tính Đạo, Âm Đạo cũng đều liên tiếp xuất hiện. Đây là một thời đại mà rất nhiều lưu phái mới xuất hiện. Đến bây giờ, Cốt Đạo đã xuất hiện, còn có Hư Đạo, Cấm Đạo. Đương nhiên còn có những lưu phái nhỏ như Mị Đạo, Huyễn Đạo, chúng ta tạm thời không đề cập đến. Phương Nguyên nghe xong, lập tức hiểu ra. Thì ra thời đại trong mộng cảnh là thời kỳ cận cổ. Lúc này U Hồn Ma Tôn còn chưa hiện thế. Nếu không, không có khả năng Đồ Sự Thành không đề cập đến. Đồ Sự Thành lại nói tiếp, con trai, nói nhiều như vậy, vi phụ chỉ muốn nói cho con biết, chúng ta tu hành trận đạo là một trong những lưu phái tương đối lâu đời trong lịch sử. Mặc dù còn kém hơn so với Vũ Đạo, Trụ Đạo nhưng lại được sinh ra cùng một thời đại với Khí Đạo, Trí Đạo. Nếu xét kỹ, nó còn xuất hiện sớm hơn cả Biến Hóa Đạo. Nói đến đây, Đồ Sự Thành lại đặt câu hỏi, Biến Hóa Đạo lấy một đạo chiếu vạn đạo. Con trai, thế còn có biết tinh ý trận đạo là gì không? Mặc dù tạo nghệ và cảnh giới của Phương Nguyên về trận đạo rất bình thường, nhưng vấn đề này vô cùng đơn giản và đại chúng hóa, hắn cũng có biết. Thế là hắn đáp, trận đạo lấy một đạo nội hàm vạn đạo. Ha ha, đáp không sai. Đồ Sự Thành không tiếc tán dương, tiếp theo lại giải thích kỹ hơn, trận đạo chúng ta muốn bày một cổ trận, có thể sử dụng cổ trùng vũ đạo, trụ đạo, cũng có khả năng bố trí cổ kim đạo, mộc đạo, viêm đạo, thủy đạo. Chính bởi vì như thế, trận đạo có thể nói là một lưu phái phức tạp nhất trong tất cả lưu phái. Bố trí một cổ trận hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì chúng ta phải sử dụng cổ trùng của rất nhiều lưu phái khác. Cho nên, muốn tu hành trận đạo, chúng ta phải có hiểu biết về lưu phái khác. Cho dù hiểu không đủ, nhưng phải rộng. Ít nhất phải hiểu được cổ trùng mà mình sử dụng. Phương Nguyên lắng nghe, không khỏi gật đầu. Đây chính là chỗ khó trong tu hành trận đạo. Thật ra, mỗi một lưu phái đều có ưu điểm, đồng thời cũng có nhược điểm. Ví dụ như Nô Đạo, mặc dù có thể lấy một địch nhiều nhưng tiêu hao tài nguyên có thể nói là không ít. Tu hành trận đạo là một cái miệng lớn, bởi vì nó dính đến rất nhiều cổ trùng lưu phái khác. Cổ trùng thuộc trận đạo chỉ là căn cơ hoặc khung sườn của cổ trận. Còn huyết nhục và những thứ khác nhất định phải do cổ trùng lưu phái khác bổ sung. Chính vì vậy, tu hành trận đạo rất khó học tinh. Bồi dưỡng một cao thủ trận đạo cũng không dễ dàng. Thứ nhất, tài nguyên, thời gian và nội tình đều có tiêu chuẩn rất cao. Thứ hai, còn cần thiên phú và sự cố gắng của bản thân cổ sư. Cho nên, trong giới cổ tiên chuyên tu trận đạo rất ít. Đương nhiên, ít cũng chỉ là tương đối. Ít ra nó cũng còn nhiều hơn so với cổ tiên trí đạo. Đó cũng là lý do vì sao 500 năm trước, Phương Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến trận đạo. Cánh cửa tương đối cao, lại rất khó học. Con của ta, hôm nay con đã trở thành cổ sư, vậy ta tặng cho con cổ trùng thứ nhất. Lúc này, bàn tay Đồ Sự Thành chậm rãi mở ra, lộ ra một con cổ trùng nho nhỏ trong lòng bàn tay. Con cổ này giống con bọ rùa, lớp vỏ bóng loáng, mượt mà, to bằng đầu ngón tay út, nhìn rất đáng yêu. Đây là cổ trận tâm. Nào, con hãy luyện hóa nó đi. Đồ Sự Thành nói. Phương Nguyên dưới sự trợ giúp của Đồ Sự Thành, trực tiếp luyện hóa con cổ trùng nhất chuyển. Lưng cổ trận tâm mở ra, bên trong là đôi cánh mỏng như cánh ve không ngừng vỗ, vây quanh chủ nhân mới Phương Nguyên. Con cổ trùng này không hề quý, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Bởi vì nó là một trong những cổ trùng bày trận cơ bản nhất của cổ sư trận đạo, lưu hành rộng khắp năm vực. Nào, tiếp theo, chúng ta chơi một trò chơi. Đồ Sự Thành lại móc ra bốn con cổ trùng. Bọn chúng đều là cổ nhất chuyển, ta tạm thời cho con mượn. Nào, con hãy dùng cổ trận tâm làm chủ, tùy ý chọn một con cổ trùng trong số này, xem có thể hình thành cổ trận hay không. Đồ Sự Thành nói. Phương Nguyên lập tức nhướng mày, kinh ngạc nhìn Đồ Sự Thành. Nói đùa gì vậy? Đứa bé trong mộng cảnh vừa mới trở thành cổ sư, đã muốn hắn trong cùng ngày xây dựng một cổ trận. Mặc dù Phương Nguyên còn chưa chân chính tu hành qua trận đạo, nhưng kiến thức liên quan đến trận đạo thì vẫn phải có. Ví dụ như thành lập cổ trận, bình thường mà nói, ít nhất phải 2-3 tháng sau mới bắt đầu tinh thông. Dù sao cũng chỉ vừa mới trở thành cổ sư, khống chế một con cổ trùng vẫn còn rất tốn sức, cái gì cũng đều xa lạ. Tính toán chân nguyên, ôn dưỡng không khiếu, nuôi dưỡng cổ trùng đều cần cổ sư thích ứng và thuần thục. Bây giờ trong mộng, vị Đồ Sự Thành này lại yêu cầu con trai của ông, một đứa bé vừa mới trở thành cổ sư trực tiếp xây dựng cổ trận. không thể không nói, phương thức giáo dục này đúng là đặc biệt. Cũng may mà là mộng cảnh, để ta chủ đạo, đổi lại đứa bé bình thường, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Hoặc bởi vì không có hoàn thành, cho nên chấp niệm còn sót lại, hình thành mộng cảnh. Phương Nguyên vừa suy đoán vừa chọn một trong bốn con cổ trùng. Phương Nguyên hoàn toàn không biết hết bốn con cổ trùng này. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn chỉ biết được ba con, còn một con thì không nhận ra nổi. Hơi xấu hổ một chút. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ. Thời đại trong mộng là thời cận cổ, u hồn ma tôn còn chưa hiện thế, bởi vậy thời gian và hoàn cảnh so với bây giờ vẫn có chỗ khác biệt không nhỏ. Hơn nữa, cổ trùng lại ngàn ngàn vạn vạn, rất kỳ diệu, có rất nhiều cổ trùng vừa mới sáng tạo ra, cũng có rất nhiều cổ phương bí truyền không ai biết. Phương Nguyên sao có thể biết hết toàn bộ cổ trùng được? Nhưng mặc dù không biết hết, liên quan đến lưu phái bốn cổ trùng, Phương Nguyên vẫn biết rõ. Bọn chúng theo thứ tự là thổ đạo, thủy đạo, phong đạo và viêm đạo. Phương Nguyên không rõ lắm là con cổ trùng thổ đạo. Muốn xây dựng cổ trận, đầu tiên phải có hiểu biết về cổ trùng. Cổ trận tâm không quan trọng, như vậy con cổ trùng thổ đạo này có chỗ lợi gì? Phương Nguyên đang định khống chế con cổ trùng này, tiến hành thí nghiệm xem nó có hiệu dụng gì. Nhưng hành động này của hắn đã bị Đồ Sự Thành ngăn lại. Đồ Sự Thành nghiêm túc nói, hãy dùng tâm của mình mà cảm ứng, nghe theo tiếng lòng, dựa vào cảm giác của con mà làm việc. Con cảm giác làm thế nào để xây dựng cổ trận thì cứ làm như vậy. Nhớ kỹ, con chỉ có một cơ hội mà thôi. Phương Nguyên lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù Đồ Sự Thành và Phương Nguyên trong mộng đang là quan hệ cha con, nhưng người cha này đúng là không đáng tin cậy. Cái gì gọi là bằng cảm giác? Tài năng thiên phú cũng không phải như vậy. Nên biết rằng, một khi không xây dựng được cổ trận, nhẹ thì cổ trận bị hao tổn hủy diệt, nặng thì bản thân cổ sư bị phản phệ. Nếu dựa vào cảm giác mà có thể xây dựng được cổ trận, trong giới cổ tiên bất cứ vực nào trong năm vực, cổ tiên trận đạo cũng không ít đến như vậy. Bố trí cổ trận là một chuyện rất kín đáo và nghiêm túc, cũng giống như suy tính tiên cổ. Suy tính, xây dựng cổ trận cũng giống như vậy, cần một quá trình, cần suy nghĩ chu đáo, còn cần không ngừng thí nghiệm. Nhưng mộng cảnh lại là như vậy. Phương Nguyên bình tĩnh suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Đối mặt với tình huống như thế, nếu thật sự dựa vào Đồ Sự Thành chỉ điểm, hắn nên làm cái gì? Phương Nguyên hỏi, bốn con cổ trùng này, con nhất định phải dùng toàn bộ sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Nhưng bố trí cổ trận, ít nhất phải từ bốn con cổ trùng này chọn lựa hai con. Đồ Sự Thành đáp. Ta hoàn toàn không rõ cổ trùng thổ đạo này. Nếu là vậy, chi bằng trực tiếp bỏ qua. Phương Nguyên tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ trước mặt hắn chỉ còn ba lựa chọn mà thôi. Nhanh một chút đi, không nên suy nghĩ nhiều, dựa vào cảm giác. Thời gian suy nghĩ của Phương Nguyên hơi dài, sắc mặt Đồ Sự Thành trầm xuống, thúc giục, cho con thêm ba hô hấp. Thời gian ba hô hấp. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội. Điều này còn không phải làm khó người ta sao? Trong đầu Phương Nguyên xuất hiện một suy nghĩ, có nên sử dụng sát chiêu giải mộng không? Tiền bạc tích trữ của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay? Lần trước hắn tiến vào mộng cảnh thăm dò, phàm cổ mộng đạo trong tay có hạn, dẫn đến số lần sử dụng sát chiêu giải mộng cũng có hạn, có thể bớt dùng thì bớt. Nhưng bây giờ thì khác. Lực lượng của Phương Nguyên đã đủ. Bởi vì hắn đã từng thu hoạch không ít mộng yểm ma câu. Nhờ tiên tài mộng đạo này, cộng thêm hắn kiên trì luyện chế, bây giờ hắn đã có rất nhiều phàm cổ mộng đạo. Nhờ thế, số lần sát chiêu giải mộng có thể được dùng sẽ là nhiều nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân chính vì thế, Phương Nguyên đã có được lực lượng hùng hậu trước nay chưa từng có. Thôi được rồi. Đây mới là mộng cảnh tầng thứ nhất. Cho dù thất bại, ta vẫn còn có thể tiếp tục thăm dò. Mặc dù sát chiêu giải mộng có thể được thôi động nhiều lần, nhưng cũng không cần lãng phí. Phương Nguyên suy nghĩ, trực tiếp từ bỏ thôi động sát chiêu giải mộng. Hắn bắt đầu thử thôi động cổ trùng. Đầu tiên là cổ trận tâm. Con bọ rùa màu vàng đã được hắn luyện hóa. Chân nguyên tiêu hao, nó lập tức lơ lửng trước mặt Phương Nguyên, không nhúc nhích, lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt. Viêm đạo, thủy đạo, phong đạo Phương Nguyên trầm ngâm một chút. Hắn đã bỏ thổ đạo, vậy còn lại ba lựa chọn. Hắn chọn con cổ trùng thủy đạo nhất chuyển. Về phần tại sao hắn lại lựa chọn như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cảnh giới viêm đạo, phong đạo của hắn đều bình thường, nhưng thủy đạo lại là tông sư. Cảnh giới tông sư không phải chỉ là tùy tiện nói qua một chút. Cổ trùng thủy đạo thành công thôi động. Nó tắm trong ánh sáng màu vàng, còn cổ trận tâm thì không ngừng bay múa, lúc lên lúc xuống. Viêm đạo, phong đạo Phương Nguyên lựa chọn phong đạo. Cổ trùng phong đạo cũng tiến vào. Chỉ là cổ trùng phong đạo thì bay vòng ngoài, còn cổ trùng thủy đạo thì đến gần cổ trận tâm một chút. Phương Nguyên chờ đợi một lát. Ba con cổ trùng, một con bay lơ lửng giữa không trung, hai con không ngừng bay múa, tự mình thúc dục, vô cùng vững vàng. Mặc dù không tổ hợp thành một cổ trận chân chính, nhưng tiến triển không tệ. Trong lòng Phương Nguyên có chút vui mừng. So sánh, thiết kế cổ trận giống như xếp gỗ. Các loại cổ trùng giống như các khối gỗ hình thù kỳ quái. Cổ sư sẽ sử dụng những khối gỗ này xếp thành hình dạng mà mình muốn. Xếp thành hình dáng như thế nào, hiệu năng phát ra sẽ không giống nhau. Mặc dù Phương Nguyên không dựng thành công thành một hình thái nhất định, nhưng ít nhất ba con cổ trùng phối hợp lại cũng không bị sụp đổ. Đây là một tiến triển rất đáng mừng. Nhưng ánh mắt phụ thân của hắn lại lóe lên sự thất vọng. Phương Nguyên vẫn đang tập trung vào cổ trận lại không chú ý đến. Bây giờ ta cần phải điều chỉnh lại. Cổ trận tâm có nên ở vị trí trung tâm hay không? Vị trí phàm cổ thủy đạo và phong đạo có nên đổi vị trí cho nhau không? Thủy đạo bên trong, phong đạo bên ngoài, phải chăng có thể chuyển thành thủy đạo bên ngoài, phong đạo bên trong hay không? Hoặc có thể nói, cổ trùng thủy đạo và phong đạo hoàn toàn có thể liên kết, để cổ trùng phong đạo vây quanh cổ trùng thủy đạo mà không phải là quay chung quanh cổ trận tâm. Phương Nguyên suy nghĩ, lập tức đủ loại phương án xuất hiện. Nhưng Phương Nguyên đối với những phương án này có thể hình thành kết quả như thế nào, hiệu dụng ra sao đều hoàn toàn không biết. Tạo nghệ trận đạo của hắn thật sự quá yếu. Cứ dựa vào cảm giác của con, đừng do dự. Đồ sự thành lại thúc giục, biểu hiện không kiên nhẫn. Phương Nguyên khẽ cắn môi. Thật ra không cần ông thúc giục, Phương Nguyên cũng biết nhất định phải hành động. Bởi vì chân nguyên bản thân hắn sắp khô cạn. Cũng không còn cách nào. Ở trong mộng, hắn vừa mới trở thành cổ sư, mặc dù tư chất là loại giáp, nhưng bây giờ đồng thời thúc giục ba con cổ trùng, chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Hắn không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Vậy trước tiên cứ thử một lần. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, thôi động cổ trùng viêm đạo gia nhập vào toàn bộ hệ thống vừa mới xây dựng. Phương Nguyên cũng không điều chỉnh bất cứ thứ gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết điều chỉnh có làm được cái gì không, cũng không biết mình có cần điều chỉnh hay không. Hắn chỉ là người mới học nghề, cảm giác gì cũng đều không có, tất cả mọi nếm thử đều là mù quáng. Nhưng vận khí của ta lại không tệ. Lần này có thể mèo mù vớ cá ráng thì sao? Trong lòng Phương Nguyên còn lưu lại chút hy vọng. Nhưng rất nhanh hy vọng của hắn liền tan vỡ. Sau khi thêm cổ trùng viêm đạo vào, lập tức dẫn đến phản ứng dây chuyền. Sức mạnh viêm đạo khi vừa tiếp xúc với phong đạo, lập tức được tăng thêm uy lực. Nhưng khi đụng vào cổ trùng thủy đạo, xung khắc như nước với lửa, trực tiếp nổ tung. Bịch một tiếng. Tiếng nổ không lớn nhưng nổ mặt Phương Nguyên đen thui. Toàn bộ tóc đều dựng thẳng lên, lượn lờ khói trắng. Cùng lúc đó, cổ trận tâm cũng bị hủy, ba con cổ trùng còn lại bị hao tổn, mức độ thụ thương không giống nhau. Cổ trùng thủy đạo, viêm đạo sắp chết, đang thoi thóp, còn phong đạo thì bị thương không nhẹ. Con thất bại rồi. Sắc mặt đồ sự thành lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng, con làm ta thất vọng quá. Phù. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi, bị đẩy ra khỏi mộng cảnh. Lần thăm dò thứ nhất bị thất bại. Hồn phách hắn trở về cơ thể, thân hình hơi chao đảo một cái, gương mặt vốn hồng hào trở nên tái nhợt. Phương Nguyên kiểm tra thương thế, phát hiện trình độ hồn phách bị thương nghiêm trọng vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng không sao. Cổ can đảm. Phương Nguyên lấy cổ can đảm, bóp nát để sử dụng, thương thế bên trong hồn phách lập tức được làm dịu. Phương Nguyên lại lấy một con khác dùng trên người mình. Trong khoảnh khắc, thương thế hồn phách đã hoàn toàn được chữa khỏi. Cảm giác đầu váng mắt hoa cũng lập tức biến mất. Chính bởi vì có cổ can đảm, Phương Nguyên mới không sợ bởi vì thăm dò mộng cảnh thất bại mà tạo thành thương thế cho hồn phách. Trước mắt, ta là người thăm dò mộng cảnh đầu tiên trong thiên hạ. Ngay cả ảnh tông còn sót lại cũng không theo kịp nổi ta. Phương Nguyên âm thầm đoán chừng. Bởi vì trong tay hắn hoàn toàn có hai đại lợi khí thăm dò mộng cảnh. Thứ nhất chính là cổ can đảm có thể chữa trị thương thế hồn phách. Thứ hai là sát chiêu giải mộng. Một khi sử dụng, hiệu quả đến thẳng đáp án, dùng tốt đến mức không nói đạo lý. Cổ can đảm sinh ra từ núi Đảng Hồn. Phương Nguyên vẫn luôn đặt núi Đảng Hồn ở phúc địa Lan Gia, ngay cả mua bán cổ can đảm cũng hợp tác với phái Lan Gia. Buôn bán cổ can đảm là mậu dịch lũng đoạn. Chỉ có một nhà, không có chi nhánh. Cho đến nay vẫn luôn cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian gần đây, Phương Nguyên cũng không lợi dụng cổ can đảm để kiếm thêm lợi nhuận, mà giữ lại số cổ can đảm vốn thuộc về mình. Mục đích chỉ có một, chính là chuẩn bị đầy đủ cho việc thăm dò mộng cảnh. Bởi vậy trong tay hắn còn lưu lại rất nhiều cổ can đảm, nội tình hùng hậu. Cũng chính vì thế mới khiến cho hắn kinh tế túng quẫn, không thể không mở rộng quy mô sản xuất tài nguyên, giúp cho kinh tế bản thân chuyển biến tốt một chút. Lần thứ nhất thất bại, không sao. Có cổ can đảm, hồn phách Phương Nguyên lập tức khỏi hẳn. Bây giờ hắn có thể tiến hành thăm dò lần thứ hai. Nhưng hắn cũng không gấp, thôi động cổ thông thiên, rót tinh thần vào trong thăm dò. Hắn bắt đầu thu thập tin tức. Đầu tiên chính là con phàm cổ thổ đạo. Phương Nguyên không nhận ra, vì thế hắn cần phải biết. Phương Nguyên rất nhanh mua được một phần tin tức từ tay của một vị cổ tiên thổ đạo. Đây là giao dịch tình báo, một loại mua bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Có giao dịch nhằm vào giới thiệu và lý giải lưu phái, có giao dịch là các loại buôn bán liên quan đến cục diện chính trị, còn có suy tính của cổ tiên trụ đạo, trí đạo đối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Phương Nguyên đương nhiên cũng có thể làm. Dựa vào tầm mắt 500 năm của hắn, nếu làm ra tin tức nhất định sẽ rất thu hút ánh mắt người khác. Nhưng giá cả của mấy loại tin tức này bình thường đều rất rẻ, mua bán không kéo dài, đồng thời còn làm suy yếu ưu thế trùng sinh của Phương Nguyên, cho nên hắn không hề để ý đến phương diện mua bán này. Sau khi mua một phần tin tức từ một vị cổ tiên, Phương Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ, lại mua thêm một số tương tự. Đương nhiên còn có truyền thừa phàm nhân trận đạo. Những thứ này tốn của hắn gần 10 khối tiên nguyên thạch. Đối với Phương Nguyên mà nói, hoàn toàn chỉ là bụi. Hắn rất nhanh biết được tin tức về con phàm cổ thổ đạo kia. Đây là một con cổ trùng xuất hiện vào thời kỳ cận cổ, về sau đã tuyệt tích, bởi vì cổ tài luyện chế ra nó đã bị diệt vong. Trong tin tức còn mơ hồ giới thiệu hiệu dụng của con phàm cổ thổ đạo này, thậm chí trong một bản khác, Phương Nguyên còn thu thập được cổ phương luyện chế con cổ trùng này. Cổ phương này, đương nhiên giá trị thực dụng rất thấp. Bởi vì cổ tài trên cổ phương, có rất nhiều thứ đã bị diệt tuyệt, không còn tồn tại trên thế gian. Nếu Phương Nguyên muốn luyện chế con phàm cổ này, chỉ có thể sửa đổi cổ phương. Hắn đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện vô dụng đó. Nhờ những tin tức này, hắn đã có lý giải rất sâu về con phàm cổ kia. Sau đó, Phương Nguyên bắt đầu xem truyền thừa trận đạo phàm nhân. Điều này đã làm phong phú thêm cơ sở trận đạo cho hắn. Mặc dù hắn không chủ động nghiên cứu trận đạo, nhưng nhờ kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, hoặc nhiều hoặc ít nhờ cơ duyên xảo hợp mà tiếp xúc được một số nội dung trận đạo. Tuy nhiên, trình độ phong phú không nhiều. Chỉ là lần đầu, hắn đã có sự hiểu biết đối với khảo nghiệm mộng cảnh. Hắn sưu tầm tin tức về trận đạo cũng là có mục đích. Trong tin tức hắn biết được, thời cận cổ, trận đạo có một tư tưởng rất lưu hành. Tư tưởng này gọi tắt là địa thủy phong hỏa, cho rằng bốn loại cơ nguyên này có thể giúp cổ trận trở nên ổn định, tạo thành cổ trận cơ sở nhất, tính bao trùm mạnh nhất. Đương nhiên, tư tưởng đó chỉ lưu hành nhất thời. Mấy chục năm sau, nó đã bị thế nhân vứt bỏ. So sánh sự phát triển của trận đạo trong lịch sử, thời gian mấy chục năm là quá ngắn. Tư tưởng đó giống như bọt nước, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử mãnh liệt. Cũng giống như khởi đầu của nhân loại. Trên trái đất cho rằng, người là do thần tạo ra. Mặc kệ là nữ hoa của Trung Quốc tạo ra con người hay là thượng đế phương Tây tạo ra con người, đây chính là một loại tư tưởng. Sau khi thống trị tư tưởng nhận biết của con người một thời gian dài, nó đã bị thuyết tiến hóa của Darwin phá bỏ. Nhưng thuyết tiến hóa của Darwin rốt cuộc có trực chỉ chân tướng hay không, theo tiến bộ khoa học, mọi người đã dần dần phát hiện được vấn đề trong đó. Phương Nguyên tùy ý suy nghĩ lan man. Tư tưởng địa thủy phong hỏa cũng giống như vậy. Bởi vì khi trận đạo phát triển, mọi người lần lượt phát hiện, cổ trận do bốn cơ nguyên tạo thành cũng không phải là cổ trận có tính bao trùm mạnh nhất. Mọi người không ngừng phát hiện, không ngừng nhận biết, không ngừng tiến bộ. Cho dù sau đó không lâu đã bị loại bỏ, nhưng đó cũng là một sự tiến bộ của thời điểm đó. Tin tức này rất có giá trị, giúp cho Phương Nguyên có được câu trả lời chính xác thông qua màn thứ nhất của mộng cảnh. Thì ra, chân chính tạo thành một cổ trận, nhất định phải sử dụng toàn bộ cổ trùng vào cùng một chỗ. Phương Nguyên tỉnh ngộ. Đồng thời cũng có chút cảm khái, tên đồ sự thành này đúng là âm hiểm. Rõ ràng là phải sử dụng hết bốn con cổ trùng, lại còn giả bộ ngớ ngẩn, nói cái gì là ít nhất phải vận dụng hai con phàm cổ. Ngay sau đó, Phương Nguyên lại trầm tư. Bởi vì cho dù đã biết được đáp án chính xác, nhưng làm thế nào để bốn con cổ trùng vây quanh cổ trận tâm, cuối cùng dựng thành một cổ trận hữu hiệu thì hắn hoàn toàn không biết. Nếu bốn con phàm cổ này có thể luyện chế ra được, Phương Nguyên hoàn toàn có thể từ hiện thực bên ngoài mà thử thôi diễn. Đây cũng là phương thức phá giải mộng cảnh phổ biến của những người ngoài ngành. Nhưng bây giờ, con cổ trùng thổ đạo đó lại rất khó luyện ra. Cho dù thay đổi cổ phương luyện ra được con phàm cổ thổ đạo, nó sẽ giống như trong mộng cảnh sao? Nên biết rằng đây chính là mộng cảnh. Trong mộng cảnh có đôi khi sẽ tồn tại sai lầm, không phải phiên bản hiện thực. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định tiến hành thử nghiệm trong mộng cảnh. Lần thử thứ hai, tất cả đều giống như lần trước. Nhưng lần này Phương Nguyên lựa chọn thôi động bốn con phàm cổ cùng với cổ trận tâm. Thất bại. Bốn con phàm cổ đều nổ tung, Phương Nguyên bị thương, bị đá ra khỏi mộng cảnh. Lần thứ ba, Phương Nguyên lựa chọn cổ trùng thổ đạo làm đầu, thủy đạo thứ hai. Kết quả vẫn thất bại lần nữa. Lần thứ tư, lần thứ năm cho đến lần thứ bảy, Phương Nguyên mới thành công. Vây quanh cổ trận tâm, bốn con cổ trùng phàm đạo bay múa. Hai con cổ trùng thủy đạo, viêm đạo bay thành quỷ tích hình bầu dục, cách cổ trận tâm lúc gần lúc xa. Con cổ thổ đạo thì lơ lửng bên dưới cổ trận tâm. Cổ trùng phong đạo thì lơ lửng bên trên cổ trận tâm, cả hai đều không nhúc nhích. Bốn con cổ trùng dưới sự điều động của cổ trận tâm, hình thành một luồng sức mạnh huyền diệu, không ngừng tản ra ánh sáng mông lung. Đứng dưới luồng ánh sáng này, chân nguyên cổ sư dùng tốc độ gấp 2 lần bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đối với cổ sư mà nói, đây là một cổ trận rất thực dụng. Phương Nguyên đánh giá trong lòng. Ha ha, không tệ, rất tốt, không hổ danh là con trai của Đồ Sự Thành ta. Quả nhiên rất có thiên phú trận đạo. Đồ Sự Thành thấy Phương Nguyên thành công, không khỏi cười ha hả, biểu hiện rất thoải mái. Phương Nguyên, mảnh thiên địa và gò núi biến mất trong tầm mắt của Phương Nguyên. Mộng cảnh thứ nhất đã thông qua, màn thứ hai bắt đầu. Phương Nguyên thở ra một hơi. Màn thứ nhất, hắn từ đầu đến cuối vẫn kiên trì không sử dụng sát chiêu giải mộng, cuối cùng chỉ hao hết 10 cổ can đảm, chi phí rất rẻ. Hắn cũng không thể ngộ cảnh giới trận đạo tăng lên bao nhiêu, chỉ tập trung chú ý vào cảnh tượng trước mắt. Hắn phát hiện mình đang ở bên trong một lồng giam. Bên trong lồng giam lớn có một cái lồng giam nhỏ. Bên trong lồng giam nhỏ nhốt một con báo sơn đen nhánh. Cái bụng nó khô quắc, ánh mắt bốc lửa thể hiện sự nguy hiểm của nó. Chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên khó hiểu. Lúc này, Đồ Sự Thành đứng bên ngoài nhà giam, nói với Phương Nguyên, ta cho con thời gian một chén trà, hãy bố trí những con cổ trùng này thành một cổ trận. Sau một chén trà, con báo sơn này sẽ có được tự do. Đến lúc đó, ta tuyệt không ra tay, để xem con có thể sử dụng cổ trận để chống lại con báo sơn này hay không. Cái gì? Phương Nguyên lập tức trừng mắt. Phương pháp giáo dục này, này, người có phải người cha không vậy? Con là con trai của Đồ Sự Thành ta, nhất định có thể làm được. Nếu con làm không được, vậy con không xứng làm con trai của ta. Đồ Sự Thành nói tiếp, mặt không biểu cảm. Mẹ kiếp! Phương Nguyên chửi thề một câu rồi nhìn mình. Hắn phát hiện mình cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ 14 tuổi. Đồ Sự Thành này xem ra là cổ tiên chính đạo, nhưng không nghĩ lại tàn nhẫn như vậy. Có lẽ đây chỉ là đe dọa, bức bách con trai của ông ta phát huy đầy đủ tiềm năng của bản thân. Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Ai mà làm con trai của Đồ Sự Thành, đúng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Thời gian có hạn, Phương Nguyên rất nhanh bình ổn tâm cảnh, bắt đầu kiểm tra cổ trùng trong tay mình. Báo sơn chỉ là một loại mãnh thú phổ thông, nhưng chỉ dựa vào cơ thể thiếu niên trong mộng của hắn bây giờ, nhất định là không thể chống cự. Chỉ có thể dựa vào bố trí cổ trận để tiến hành ngăn cản. Cổ trùng chỉ có 5 con, vẫn là 5 con phàm cổ nhất chuyển. Trong đó có một con cổ trận tâm, 4 con còn lại thuộc về thủy đạo, thổ đạo, phong đạo và hỏa đạo. Hoàn toàn không khác gì so với màn một. Điểm khác biệt chính là, 4 con cổ trùng này, mặc dù nhận biết được lưu phái nhưng cổ trùng cụ thể lại không giống nhau. Phải làm thế nào để tổ hợp 5 con cổ trùng này lại để hình thành cổ trận? Phương Nguyên bắt đầu thử. Đã có kinh nghiệm quý báu ở màn thứ nhất, thủ pháp Phương Nguyên trở nên thuần thục. Lần thử thứ nhất rất nhanh thất bại. Phương Nguyên phun ra một ngụm máu trong mộng, phản phệ cực nặng, cũng may mà cổ trùng không bị tổn thương. Hắn cũng không bị đá ra khỏi mộng cảnh. Xem ra, chưa đến thời gian một chén trà, ta vẫn có thể thử. Mặc dù còn có cơ hội tiếp tục thử, nhưng trên thực tế, hy vọng lại mong manh. Phương Nguyên cau mày. Sau khi bị thương, mặc dù cổ trùng không có việc gì, nhưng trạng thái của hắn lại không tốt, chân nguyên có hạn. Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, bởi vì bị thương, khi hắn tiếp tục thử, tình huống vô cùng bất ổn. Mặc dù cổ trùng bay lên nhưng lại lung lay như sắp đổ. Lần thử thứ hai vẫn thất bại. Mặc dù thời gian có hạn, nhưng Phương Nguyên lại không cách nào thử. Bởi vì khi cổ trùng thất bại, đã chết một con. Nếu một trong 4 con phàm cổ kia chết thì cũng thôi đi, nhưng lại là cổ trận tâm mới đau chứ. Cổ trùng của con đã bị hủy, phụ thân có thể cho con cổ trùng trận tâm thứ hai không? Phương Nguyên vội hỏi. Nhưng đổi lấy chỉ là cái lắc đầu vô tình của Đồ Sự Thành. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, khi con ở trong chiến đấu, ai sẽ cho con cổ trùng thứ hai để thay thế? Con trai, con làm ta quá thất vọng. Con đã không còn cơ hội nữa. Quả nhiên, thời gian vừa đến, chiếc lồng nhỏ mở ra, con báo sơn nhào đến, lập tức cắt đứt yết hầu của Phương Nguyên. Mộng cảnh vô cùng chân thực. Phương Nguyên có tràn có thể cảm nhận được cổ họng của mình đang bị cắn, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, da thịt bị báo sơn dùng răng nhọn xé rách, đau thấu tim gan. Máu từ trên người hắn chảy xuống, mặc cho con báo sơn uống lấy. Đồ Sự Thành chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, người không xứng làm con của ta. Sau đó quay người rời đi. Đúng là không nói nổi. cái tên đồ sự thành này rốt cuộc là chính đạo hay ma đạo vậy? Bị mộng cảnh trục xuất, hồn phách Phương Nguyên trở về cơ thể, trong lòng không khỏi phiền muộn. Sử dụng cổ can đảm để chữa trị thương thế xong, Phương Nguyên tiếp tục thăm dò. Lần thất bại thứ hai, thứ ba, thứ tư cứ mỗi lần thất bại, hắn đều bị báo sơn giết chết, một lần nữa thể nghiệm sự đau đớn khi bị dã thú cắn nuốt. Nếu đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm tinh thần sụp đổ. Nhưng Phương Nguyên lại không sợ. Cơn đau của hắn lúc trước đã gấp mấy lần cơn đau lần này. Cho dù là gió cuốc vào mặt, tinh thần của hắn vẫn tập trung vào làm cách nào để dựng ra cổ trận. Lần thất bại thứ 10, thứ 11, thứ 12 mộng cảnh màn thứ 2 còn khó hơn màn thứ nhất rất nhiều. Sau khi Phương Nguyên bị trục xuất khỏi mộng cảnh, thương thế hồn phách còn nghiêm trọng hơn so với màn thứ nhất. Màn thứ nhất cần 2 con cổ can đảm đã có thể khôi phục, nhưng màn thứ 2 lại cần ít nhất 3 con, thậm chí là 4 con. Phương Nguyên tính toán chi phí. Cứ tiếp tục như vậy, chi phí càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ phải dùng sát chiêu giải mộng sao? Khoan đã. Khi hắn đang buồn bực, linh quang đột nhiên lóe lên. Hắn tiến vào mộng cảnh, tiếp tục nếm thử. Một lát sau, Phương Nguyên lần thứ hai thành công phá giải mộng cảnh. Cổ trận này vẫn lấy cổ trận tâm làm hạch tâm, chỉ là cổ trùng thổ đạo nằm bên trên cổ trận tâm không nhúc nhích, còn lại 3 con cổ trùng, viêm đạo, phong đạo vây quanh cổ trùng thủy đạo, không ngừng xoay tròn, cổ trùng thủy đạo nằm dưới cổ trận tâm, trong phạm vi một bàn tay không ngừng nhảy lên. Mấy con cổ trùng hình thành cổ trận, tản ra ánh sáng mông lung, bao phủ báo sơn bên trong. Không sai. Cổ trận này dùng để khốn địch, nhằm vào báo sơn mà không phải bảo vệ bản thân cổ sư. Quá trình dựng lên cũng không dễ dàng. Còn báo sơn không ngừng nhảy lên, ảnh hưởng xây dựng cổ trận. Thỉnh thoảng, Phương Nguyên ngừng bố trí, chờ con báo sơn đến một vị trí nào đó. Đây cũng là lý do đồ sự thành chỉ để lại thời gian một chén trà để Phương Nguyên thử bày trận. Ha ha, không tệ, còn không hổ danh là con trai của đồ sự thành ta. Rất tốt, trong khoảng thời gian tới, còn phải đi theo ta tiếp tục học tập. Một tháng sẽ có một khảo nghiệm nghiêm trọng hơn, liên quan đến sinh tử của con. Nếu con không qua được, như vậy con sẽ chết. Đồ sự thành cười lớn, tiếng cười có chút điên cuồng. Phương Nguyên đứng trong lồng giam, nhìn thoáng qua con báo sơn không ngừng giãy giụa trong cổ trận, lại liếc mắt nhìn đồ sự thành, không khỏi thở dài. Màn mộng cảnh này đã xem như thông qua. Sau đó là màn thứ ba. Phương Nguyên đi theo đồ sự thành, đứng bên cạnh một con sông đang sôi trào mãnh liệt. Nước con sông cuồn cuộn chảy về phía đông, đỏ như máu. Phương Nguyên lập tức nhận ra con sông này là sông Xích Long ở Nam Cương. Nam Cương có 3 con sông lớn, sông Xích Long, sông Bích Long, sông Hoàng Long, đều là những con sông lớn chảy qua Nam Cương. Phương Nguyên nhìn con sông này, lập tức trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Quả nhiên sau một khắc, hắn nghe đồ sự thành nói chuyện, cổ trùng đã cho con mượn. Tiếp theo, con hãy dựa vào bản thân. Nếu không xây dựng được cổ trận, hậu quả con cũng đã biết. Phương Nguyên đang định trả lời, tranh thủ chút thời gian, kết quả sau một khắc, hắn đã bị đồ sự thành vỗ vào lưng. Sức mạnh khổng lồ vọt đến, Phương Nguyên hoàn toàn không thể chống cự, bị đẩy vào sông Xích Long. Ta chém. Phương Nguyên mắng một tiếng. Hắn rơi vào nước sông cuồn cuộn, lập tức bị cuốn đi. Phương Nguyên cực lực giãy giụa. Hắn chỉ có cơ thể thiếu niên, nhưng cũng may kế thừa thủy tính thâm hậu của Phương Nguyên. Sau một phen vật lộn, hắn đã ngoi đầu được lên mặt sông, thở dốc thật mạnh. Tranh thủ thời gian, Phương Nguyên kiểm tra cổ trùng trong tay. Ta lại chém. Rất nhanh, hắn lại mắng to một tiếng trong lòng. Bởi vì lần này không còn là 4 con phàm cổ thổ, thủy, viêm, hỏa nữa, mà là 12 con. Bảo hắn trong thời gian ngắn làm sao mà tổ hợp. Phương thức tổ hợp rất nhiều. Trong hoàn cảnh bết bát như bây giờ, hy vọng lại càng xa vời. Lần này, Phương Nguyên không do dự, trực tiếp thôi động sát chiêu giải mộng. Lập tức một đáp án hiện lên trong đầu hắn. Làm thế nào để thôi động cổ trùng, bố trí cổ trận trong 3 bước đầu tiên, trong nháy mắt hắn đã rõ ràng. Chỉ có 3 bước trước thôi sao? Phương Nguyên đành phải tiếp tục thôi động sát chiêu giải mộng. Thế là bước thứ 4, thứ 5, thứ 6 đã đồng loạt xuất hiện. Một đáp án không sai. Nhưng đến lúc xây dựng thành cổ trận thì còn cách một đoạn. Trong lúc hắn đang định thôi động lần thứ 3, bỗng nhiên nước sông phát sinh thay đổi. Hắn bị một dòng nước xoáy ngầm cuốn vào. Bịch, một tiếng trầm đục. Phương Nguyên bị một khúc gỗ lớn trong vòng xoáy văng vào đầu, hôn mê ngay tại chỗ. Sau một khắc, Phương Nguyên tỉnh lại, trở lại hiện thực. Hồn phách bị thương rất nghiêm trọng khiến cho tầm mắt của hắn chỉ toàn là sao trời. Hắn vội vàng sử dụng cổ can đảm, một con hai con, liên tiếp dùng đến 6 con. Lúc này mới khôi phục lại. Màn thứ 3 lại càng thêm khó. hoàn cảnh bày trận lại càng ác liệt. Nhưng cảnh giới trận đạo của ta đã tăng lên chuẩn đại sư. Phương Nguyên thể ngộ một phen, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Cái gì là cảnh giới? Cảnh giới là tư duy đặc biệt của cổ sư, kinh nghiệm tình cảm và trải nghiệm tâm đắc khi nuôi, dùng, luyện cổ tổng kết lại, cô đọng thành tinh túy. Nó chính là sự hiểu biết và cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo. Cảnh giới tu hành chia thành phổ thông, đại sư, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư. Đương nhiên ở giữa còn có chuẩn đại sư, chuẩn tông sư, chuẩn đại tông sư. Cảnh giới phổ thông, đại đa số cổ sư trên cơ bản đều có thể đạt được. Cảnh giới chuẩn đại sư rất hiếm. Cổ sư trẻ có thiên tư trác tuyệt hoặc cổ sư tuổi già thành tinh mới có thể đạt được. Cảnh giới cấp đại sư là vận dụng cổ trùng đạt đến một cấp độ nghệ thuật, thoát khỏi tượng khí nông cạn. Đây là cảnh giới vạn người không được một. Ví dụ như trong cuộc chiến Vương Đình, đại sư Nô Đạo cũng chỉ có 5 người là Giang Bạo Nha, Dương Phá Anh, Mã Tôn, Thường Sơn Âm, Nỗ Nhĩ Đồ. Đương nhiên, vạn người không được một là đối với phàm nhân, chứ đối với cổ tiên lục chuyển, bọn họ bình thường đều đạt được cảnh giới này trong lưu phái chủ tu. Chuẩn tông sư, có được cảnh giới này thường là tinh anh trong cổ tiên lục chuyển. Tông sư chính là nắm giữ một lưu phái đến trình độ thâm thúy, căn cơ hùng hậu. Cổ tiên có thể lợi dụng cổ trùng lưu phái chủ tu mô phỏng ra ưu thế của mình. Bên trong chân truyền hắc phàm có một sát chiêu tiên đạo bách niên hảo hợp, chính là ví dụ điển hình nhất. Nó sử dụng cổ trùng trụ đạo đạt đến hiệu dụng tính đạo. Từ điểm này có thể nhìn ra được cảnh giới trụ đạo hắc phàm ít nhất là cấp tông sư. Bình thường mà nói, cổ tiên có thể đạt đến cấp tông sư càng thêm thưa thớt. Thường, cổ tiên phải cần đến trăm năm, mấy trăm năm tích lũy, đồng thời còn phải cần cổ tiên có thiên phú và tài năng. Kiếp trước, Phương Nguyên mới chỉ có cảnh giới tông sư huyết đạo mà thôi. Có thể đạt đến cảnh giới tông sư, trên cơ bản đều là cổ tiên thất chuyển. Trên tông sư chính là chuẩn đại tông sư, số lượng lại càng ít, thường là cường giả thất chuyển hoặc bát chuyển. Về phần cảnh giới đại tông sư, đại đa số thành viên trong cổ tiên bát chuyển đều đạt được cảnh giới này. Chuẩn vô thượng đại tông sư, mấy ngàn năm mới có được một. Vô thượng đại tông sư, số lượng lại càng ít. Ví dụ như vô thượng đại tông sư luyện đạo, nhìn chung trong dòng sông lịch sử cũng chỉ có 3 người. Trong đó có một vị cổ tiên người Long, là Trường Mao lão tổ. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên ngay cả phổ thông cũng không bằng. Nhưng bây giờ lại tăng lên cấp chuẩn đại sư. Cấp độ này, đa số cổ tiên cố gắng cả đời cũng khó mà đạt được. Phương Nguyên đến bước này, chỉ dùng có mấy ngày thăm dò hai mộng cảnh mà thôi. Đây chính là chỗ tốt của mộng cảnh. Nó ẩn chứa chân ý, một khi cổ tiên thăm dò thành công, có thể được chân ý rót vào, trực tiếp gia tăng cảnh giới, khắc sâu hiểu biết về đại đạo nào đó. Chỉ mới hai màn đã có thể tăng lên cảnh giới chuẩn đại sư. Mộng cảnh này đúng là không đơn giản. Khó trách lại khó như vậy. Nhưng đồ sự thành đúng là chưa nghe nói qua. Phương thức giáo dục này đúng là quá đặc biệt, khiến Phương Nguyên không dám có ý kiến. Nhưng nhân vật mà ông giáo dục lại chính là người phát ra mộng cảnh này. Hiển nhiên, đứa bé đó chính là một đại nhân vật. Phương Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cách cảnh giới đại sư trận đạo chỉ còn một bước nhỏ. Chỉ cần hoàn thành màn thứ ba, cảnh giới trận đạo của ta nhất định có thể tăng lên cấp đại sư. Phương Nguyên hưng phấn liếm môi một cái. Thăm dò mộng cảnh thành công giúp cho nội tình của hắn tăng lên. Mức độ tăng mạnh như thế khiến Phương Nguyên có được con đường tắc kinh thế hải tục, lại càng làm cho hắn không thể ngừng được. Nhưng cho dù đã thoát khỏi mộng cảnh, hắn cũng không vội vã tiến vào lại. Hắn nhớ lại tình huống bên trong màn thứ ba, nhất là những con cổ trùng nắm giữ trong tay. Hắn phát hiện mình chỉ biết được 6 thành trong đó mà thôi. Thế là Phương Nguyên tìm kiếm tin tức, gia tăng kiến thức đối với những con cổ trùng này, đây đều là phàm cổ, chỉ là thời đại rất xa xưa, rất nhiều con đã bị tuyệt tích. Phương Nguyên rất nhanh tìm được thứ mình muốn, có được kiến thức đầy đủ về những con phàm cổ này. Sau đó, hắn bắt đầu xem truyền thừa trận đạo phàm nhân trong A Ti mình. Lần này xem, hắn lập tức có thể nghiệm rất khác biệt với trước đó. Những truyền thừa trước kia, Phương Nguyên chỉ liếc ngoài mặt. Bây giờ nhìn lại, hắn có thể xâm nhập vào bản chất. Rõ ràng là thứ đã học qua, nhưng bây giờ học lại, hắn vẫn luôn có những phát hiện mới. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như đột nhiên được khai khiếu. Nhưng cũng có những chỗ Phương Nguyên còn chưa thể hiểu rõ. Dù sao cũng chỉ là cấp chuẩn đại sư, một số người nổi bật trong số phàm nhân có thể đạt được. Bọn họ lưu lại truyền thừa tất nhiên là có một số chỗ Phương Nguyên xem không hiểu. Phương Nguyên đắm chìm trong ảo diệu trận đạo, tùy ý để thời gian trôi qua. Khát thì uống nước, đói thì ăn trái cây. Trong đầu của hắn, suy nghĩ giống như những bọt nước. Đây là hắn dựa vào thủ đoạn trí đạo giúp hắn gia tăng tốc độ học tập trận đạo. Không thể không nói, nội dung trận đạo liên quan rất nhiều thứ, lưu phái nào cũng có liên hệ. Bởi vì nó phức tạp vô cùng, có thể được xem là số một. Cho đến khi Vũ An cầu kiến, Phương Nguyên mới tỉnh hồn lại. Bất tri đã qua 8 ngày rồi sao Phương Nguyên hoảng hốt, ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại. Suy nghĩ đang phân loạn như bão tố, dần dần lắng lại hơn phân nửa. Trong 10 ngày qua, Phương Nguyên có thể nói là mất ăn mất ngủ, cảnh giới trận đạo không những được tăng lên, đủ loại nội dung cơ sở cũng không buông tha, học tập lĩnh ngộ rất vững chắc. Gã đến làm gì? Phương Nguyên không kiên nhẫn cau mày. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn quyết định gặp mặt vị cổ tiên Vũ gia này. Thì ra Vũ An mang theo Bạch Thỏ cô nương đến. Bạch Thỏ cô nương trọng điểm báo cáo tình huống kinh doanh mộng cảnh, những khoản cụ thể đều mang đến cho Phương Nguyên xét duyệt. Mặc dù Phương Nguyên không để ý đến việc kinh doanh này, nhưng dù sao hắn cũng là người dẫn đầu trong toàn bộ việc kinh doanh. Bạch Thỏ cô nương thân là thuộc hạ, không có khả năng không đến báo cáo. Phương Nguyên nhìn sơ qua, càng thêm hiểu rõ những thế lực bên cạnh, sau đó đuổi Vũ An và Bạch Thỏ cô nương ra ngoài. Đại nhân, có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Trước khi đi, Vũ An có chút muốn nói rồi lại thôi. Nói đi. Phương Nguyên rất thẳng thắn. Vũ An nhanh chóng bẩm báo, gần đây có chút phong thanh, cổ tiên Trì gia là Trì Thương muốn đến tuần tra cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên lập tức hiểu ý Vũ An, sau đó phất tay cho lui. Người theo đuổi Kiều Ti Liễu rất đông. Cái tên Trì Thương này là một trong những người chủ yếu nhất. Y chưa hề chủ động đến đây tuần tra. Lần này đến, chỉ sợ là muốn gây sự với ta. Nhưng giữa cổ tiên chính đạo sẽ không vạch mặt nhau, cùng lắm chỉ là mất mặt chút. Cùng lắm thì ta không thèm danh dự, phòng thủ mà không chiến. Phương Nguyên gật đầu, nhưng cũng phải phòng ngừa bí mật của ta bại lộ. Dù sao cổ trận siêu cấp cũng là do Trì gia chủ trì thiết kế. Trong thế lực siêu cấp Nam Cương, Trì gia tuyệt đối là thế lực đệ nhất trong lưu phái trận đạo. Bây giờ Phương Nguyên nhìn qua trận đạo phàm tục, liếc mắt một cái là thấy ngay, rất ít khi gặp phải nội dung mà hắn không hiểu. Nhưng khi hắn nhìn cổ trận siêu cấp, vẫn không chút thay đổi, giống như con kiến đối mặt với tinh hà mênh mông. Cổ trận siêu cấp này do Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì gia đích thân bố trí, bản thân ông ấy là Đại Tông Sư trận đạo. Trì Thương đến rất nhanh, gần như vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Một bữa tiệc hoan nghênh ắt không thể thiếu. Bởi vì chuyến đi này của Trì Thương là đại diện cho Trì gia tuần tra cổ trận siêu cấp, xem có lỗ thủng phòng ngự nào hay không. Tiệc rượu linh đình. Ngoài mặt thì rất vui vẻ, hòa thuận nhưng trên thực tế lại là ám lưu hung dũng. Người biết chuyện đều rõ ràng, lần này vốn không phải là nhiệm vụ của Trì Thương, là do y chủ động xin đi. Chuyện Trì Thương theo đuổi Kiều Ti Liễu, người nào ở Nam Cương cũng đều biết. Nhưng gần đây lại truyền ra tin tức Vũ Di Hải đang qua lại rất gần với Kiều Ti Liễu. Mục đích của Trì Thương lần này, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, Phương Nguyên cũng không tham gia bữa tiệc, mà núp trong cổ trận, tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Điều này khiến cho rất nhiều người hữu tâm thất vọng trong lòng, không nhìn thấy được náo nhiệt. Thủ ông Ba Đức chậm rãi buông chén rượu xuống, Trì Thương hiền chất, ta đã giới thiệu cho ngươi biết từng vị đang ngồi ở đây. Bọn họ đều là Trang Tuấn Kiệt. Đáng tiếc còn có một người nữa chưa đến. Hắn sinh ra ở Đông Hải, sau đó mới gia nhập vào Nam Cương chúng ta. Gần đây, hắn liên tiếp đánh bại Hạ Phi Khoái, Khu Sơn Lão Quái, là thủ lĩnh của Vũ gia ở đây. Các cổ tiên trong bữa tiệc hơi giật mình. Ai cũng biết thủ ông Ba Đức đang nhắc đến người nào. Trì Thương mặc áo bào trắng, gương mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, chiếc mũi ưng khiến cho y mang theo chút âm lãnh. Hiện tại y đã được 160 tuổi. Tuổi tác của thụ ông Ba Đức cao hơn y rất nhiều. Giữa Trì gia và Ba gia có mối quan hệ thông gia. Bởi vậy thụ ông Ba Đức gọi thêm một tiếng hiền chất cũng không phải xưng hô lung tung. Trì Thương nghe xong, cười nhẹ, ta cũng từng nghe nói đại danh của Vũ Di Hải tiên hữu, có thể nói như sấm bên tai. Hôm nay không được gặp, đúng là đáng tiếc. Nhưng ta cũng sẽ ở đây lâu, còn phải tuần tra các nơi trong cổ trận. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp được Vũ Di Hải tiên hữu một lần. Trì Thương chủ động như thế, lập tức khiến cho người ta cảm thấy Phương Nguyên đang núp ở đằng sau có vẻ hơi yếu ớt hơn so với Trì Thương. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Vũ An và Vũ Liêu tức giận, cùng nhau cầu kiến Phương Nguyên. Bữa tiệc rượu này, bọn họ uống cũng không thoải mái, bị người ta ép buộc, thậm chí là châm chọc khiêu khích, chỉ thiếu chút nữa là động thủ so tài. Ồ, đã như vậy, vậy ngày mai ta sẽ mở tiệc mời Trì Thương tiên hữu. Phương Nguyên nói. Vũ An và Vũ Liêu liếc nhìn nhau, trong lòng phấn chấn, mang theo lệnh của Phương Nguyên lui ra. Cung điện lớn như vậy chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Hắn bước vào chỗ sâu trong đại điện, nhìn về phía mộng cảnh. Mộng cảnh trận đạo đã được hắn thăm dò hơn phân nửa. Sau khi sử dụng sát chiêu giải mộng, màn thứ ba, thứ tư, thứ năm của mộng cảnh đều bị hắn phá giải. Nội dung chủ yếu trong mộng cảnh đều là đồ sự thành dạy bảo con trai tu hành trận đạo. Phương thức giáo dục của ông ta có thể nói là cực kỳ dã man và khắc nghiệt, dùng sinh tử để bức bách, kích phát tiềm năng của con trai. Phương Nguyên bị gạt rất nhiều lần nhưng cũng đành bất lực. Sát chiêu giải mộng đích thật là rất tốt. Những màn mộng cảnh này cũng không cấu thành trở ngại đối với Phương Nguyên, giúp cho cảnh giới trận đạo của hắn một lần nữa tăng lên, không chỉ thành công bước vào cấp đại sư, hơn nữa còn tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn tông sư. Nhưng khoảng cách đến tông sư trận đạo vẫn còn một đoạn đường tương đối dài. Đối với phương diện này, Phương Nguyên có cảm nhận vô cùng rõ ràng. Càng về cuối, cảnh giới càng khó tăng lên. Mộng cảnh này, dựa theo thể tích còn lưu lại để tính ra, ít nhất còn hai màn nữa. Con trai của Đồ Sự Thành đúng là lợi hại. Cảnh giới khi còn sống hẳn phải từ tông sư trở lên. Nhưng trong khoảng thời gian này, Trì Thương sẽ đến kiểm tra các nơi trong cổ trận, ta nên khiêm tốn một chút, không thể tiếp tục thăm dò vi diệu của mộng cảnh nữa. Dù sao cổ trận siêu cấp này là do Trì gia chủ trì bố trí. Phương Nguyên vẫn còn chưa nhìn thấu cổ trận siêu cấp, hết thảy vẫn nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Phương Nguyên biết, một khi chuyện hắn có thể thăm dò mộng cảnh bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng tạo thành sẽ cực kỳ to lớn. Đến lúc đó, không chỉ Nam Cương chấn động, bốn vực khác đều có khả năng phát động lực lượng tìm đến cửa. Vũ Di Hải tiên hữu muốn mở tiệc chiêu đãi ta vào ngày mai. Nhìn Vũ An, Trì Thương cười hỏi. Cảm ơn hảo ý của Vũ Di Hải tiên hữu, nhưng thứ cho ta còn có công vụ trên người, trước lấy chính sự làm chủ. Đợi ta tuần tra cổ trận siêu cấp xong, ta sẽ đến Vũ gia quấy rầy. Trì Thương mỉm cười từ chối Phương Nguyên. Vũ An không thể làm gì, mang theo vẻ mặt thẹn quá hóa giận trở về bẩm báo Phương Nguyên. Lần này hành động của Trì Thương đúng là quá đáng, làm Vũ gia mất hết mặt mũi, lại càng khiến Vũ An và Vũ Liêu tức giận hơn. Cổ tiên gia tộc khác thì che miệng cười trộm, chờ mong náo nhiệt sẽ diễn ra. Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Hắn không mặn không nhạt dặn dò Vũ An và Vũ Liêu, đã như vậy, vậy thì chúng ta cứ chờ đi. Hoàn toàn không chút tức giận. Nhưng Vũ An và Vũ Liêu âm thầm sốt ruột, cảm thấy giống như da mặt bị nạo xuống một lớp, nhưng thấy Phương Nguyên không vội chút nào, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Mặc dù Phương Nguyên không còn tiếp tục thăm dò mộng cảnh, nhưng hắn vẫn còn nhiều chuyện khác cần làm. Giống như xây dựng động bàn tơ, gia tăng quy mô sản lượng nhận trường hận. Đây là tài nguyên thứ hai được khuếch trương quy mô bên trong tiên khiếu chí tôn. Trong khoảng thời gian gần đây, Phương Nguyên vẫn luôn chuẩn bị. Tất cả cũng chỉ vì tạo nên một hoàn cảnh thích hợp cho nhận trường hận tăng trưởng thành cổ nhận trường hận. Dựa theo phương pháp của Đông Phương tộc, xây dựng động bàn tơ cần trải cổ trận, tiên tài lục chuyển âm nhu ti, tiên tài thất chuyển đá hận thủy. Hắn đã thu thập đầy đủ âm nhu ti và đá hận thủy, và cũng vì thế mà hắn đã bỏ ra rất nhiều tiên nguyên thạch, đồng thời còn có một số tiên tài khác. Sau đó là bố trí cổ trận. Rõ ràng đây là một cổ trận dính đến tiên tài. Nói chung, cổ trận dựa vào tiên tài, chỉ có cổ tiên trận đạo cấp tông sư mới có thể sáng tạo ra. Cổ tiên trận đạo cảnh giới đại tông sư có thể căn cứ vào đạo ngân tự nhiên trong thiên địa làm cơ sở để bày cổ trận. Trước khi chưa thăm dò mộng cảnh trận đạo, Phương Nguyên nhìn cổ trận giống như nhìn thiên thư. Bây giờ hắn lại hiểu rất rõ. Dù sao hắn cũng đã có cảnh giới chuẩn tông sư. Hơn nữa, Phương Nguyên còn có chút linh cảm. Có lẽ ta có thể cải tiến cổ trận, và tăng thêm cổ kiên trì vào. Dựa theo nguyên lý của cổ trận, nếu tăng thêm cổ kiên trì, sản lượng nhận trường hận sẽ tăng gấp 3 trên cơ sở vốn có. Chủ ý này khiến tim Phương Nguyên đập thình thịch. Nếu có thể đạt thành mục tiêu, việc buôn bán nhận trường hận sẽ vượt qua Long Ngư, mang đến lợi ích cho Phương Nguyên còn có thể vượt qua cả mua bán cổ can đảm. Suy nghĩ này có vẻ hơi cường điệu. Nhưng nếu cẩn thận tính toán thì đúng là như vậy. Dù sao sản lượng cổ can đảm bị hạn chế ở chất lượng và số lượng hồn phách. Trước mắt, phái Lan gia đều dùng việc chém giết hoang thú ở Thái Khâu, lợi dụng hồn phách hoang thú làm tài nguyên sản xuất cổ can đảm. Một phương diện khác, bọn họ thu mua hồn phách từ Bảo Hoàng Thiên và Băng Nguyên Bắc Bộ để bổ sung. Quan trọng là Tiêu gia ở Tây Mạc. Số lượng cổ nhận trường hận có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thế lực siêu cấp này cũng sẽ thu mua hết. Nhận trường hận không lo nguồn tiêu thụ. Hơn nữa, trước đó Phương Nguyên đã có quan hệ hợp tác với Tiêu gia. Phương Nguyên bắt đầu tiến hành suy tính. Nhưng rất nhanh hắn đã gặp phải khó khăn. Hắn không cách nào bày được cổ trận như vậy. Nó đã vượt ra khỏi năng lực cực hạn của hắn. Mặc cho hắn sử dụng bao nhiêu thủ đoạn trí đạo để trợ giúp. Dù sao ta cũng chỉ là chuẩn tông sư. Nếu là tông sư, ta sẽ có nội tình để cải tiến cổ trận này. Phương Nguyên lẩm bẩm. Nhưng, mặc dù ta không phải tông sư trận đạo, trước mắt lại có một người có được cảnh giới này. Người này không phải ai khác, chính là Trì Thương. Sau khi Trì Thương từ chối Phương Nguyên mở tiệc chiêu đãi, đã bắt đầu tuần tra các nơi bên trong cổ trận siêu cấp. Những cổ tiên trấn thủ từng nơi đều chiêu đãi Trì Thương. Trì Thương cố ý kéo dài tiến độ. Ai cũng biết, thời gian trì hoãn càng dài, Vũ gia lại càng mất mặt. Đương nhiên, Trì Thương không phải có địch ý với Vũ gia mà là có địch ý với Vũ Di Hải. Tình địch. Vũ Di Hải, ngươi lên mặt xem thường ta. Ngươi nói mở tiệc chiêu đãi ta, ta nhất định sẽ chạy đến đó sao? Hừ, bây giờ ta sẽ để cho ngươi chủ động đến tìm ta. Trì Thương nói. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này của y đã bị đánh vỡ. Bởi vì Phương Nguyên đã gửi một phong thư khiêu chiến đến y. Ở trong thư, Phương Nguyên nói, trong lúc du sơn ngoạn thủy với Ti Liễu tiên tử, vô tình nhắc đến tên Trì Thương ngươi. Ti Liễu tiên tử tán thưởng ngươi là nhân tài trận đạo kiệt xuất, nhưng Vũ Di Hải ta lại không cho rằng như vậy. Ở đây ta có một nan đề trận đạo, xem ngươi có thể giải ra hay không. Nếu ngươi giải ra, coi như ngươi thắng. Nếu không giải ra được, coi như ngươi thua. Về sau ta sẽ đem kết quả này thông báo lại cho Kiều Ti Liễu tiên tử. Trì Thương lập tức nổi trận lôi đình. Vũ Di Hải, ngươi quả nhiên không nhịn được. Ngươi muốn dùng trận đạo để làm khó ta. Ngươi chỉ là một cổ tiên biến hóa đạo, nhưng lại muốn dùng trận đạo để làm khó ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi đúng là tự rước lấy nhục. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, để nói cho Ti Liễu tiên tử biết, chứng minh thực lực của Trì Thương ta. Trì Thương cảm giác mình đã bị sỉ nhục. Đúng vậy, là sỉ nhục. Thân phận Vũ Di Hải, bây giờ cổ tiên nào ở Nam Cương mà không biết. Ai cũng biết hắn tu hành chính là biến hóa đạo. Hiện tại Phương Nguyên lại không dùng sở trường của mình để làm khó Trì Thương, ngược lại lại chọn lĩnh vực mà Trì Thương am hiểu nhất để chơi y. Điều này rất giống với câu nói, ta không dùng biến hóa đạo để làm khó dễ ngươi, là bởi vì ngươi hoàn toàn không sánh bằng ta. Ý tứ khinh miệt lộ rõ trên mặt. Nhịn không được. Hoàn toàn nhịn không được. Trì Thương trừng mắt, nắm chặt con cổ tính của Phương Nguyên trong tay, cắn răng lẩm bẩm, ta muốn xem rốt cuộc ngươi đưa cho ta vấn đề nan giải gì. Ồ, có chút khó đây. Rất nhanh, gương mặt Trì Thương hiện lên sự ngưng trọng. Vấn đề của Phương Nguyên đối với y mà nói đúng là có tính khiêu chiến. Nhưng tâm trạng của Trì Thương lại trở nên thoải mái, khó trách Vũ Di Hải hắn lại tự tin đến như vậy, muốn dùng trận đạo để làm khó ta. Vấn đề này đúng là hơi khó. Nhưng vấn đề khó khăn này là hắn tự nghĩ ra sao? Không thể nào. Hắn chủ tu biến hóa đạo, là cổ tiên trận đạo Vũ gia đứng sau lưng hắn đang ra tay. Hừ, chỉ dựa vào thân phận em trai Vũ Dung, cổ tiên Vũ gia sao có thể không giúp hắn chứ? Mặc dù Vũ gia không am hiểu trận đạo, nhưng chỉ cần là gia tộc, phương diện trận đạo vẫn sẽ có liên quan. Bởi vì thế lực siêu cấp trấn thủ tài nguyên khắp nơi, hoàn toàn có nhu cầu sử dụng cổ trận quy mô lớn. Nhưng cho dù cổ tiên Vũ gia ra tay thì như thế nào? Xét về thế lực chỉnh thể, Trì gia ta đúng là kém hơn một chút, nhưng nếu bàn về tạo nghệ trận đạo, Trì gia ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất Nam Cương. Trong lòng Trì Thương dâng lên một cảm giác tự hào về gia tộc. Y tập trung tinh thần vào nan đề của Phương Nguyên. Càng suy nghĩ, y lại càng giật mình. Toàn bộ nan đề, theo phân tích của Trì Thương, được chia thành mấy chục chỗ khó. Muốn giải quyết vấn đề thủy hỏa khó tan, thủ đoạn bình thường không thể dùng. Toàn bộ cổ trận yêu cầu là viên trận, phương trận phải bỏ qua. Chỗ khó này giải quyết như thế nào? Khó đây. Nhưng cũng không làm khó được ta. Ý chí chiến đấu của Trì Thương sục sôi, giống như điên cuồng. Trong lòng y luôn có một suy nghĩ, nhất định phải dạy cho Phương Nguyên một bài học. Phải để cho hắn biết, Trì Thương y không thể bị làm nhục. Đại nhân, cổ tiên La Gia mở tiệc chiêu đãi, sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên đi thôi. Lúc này, một vị cổ tiên Trì Gia tên Trì Lưu đứng ngoài cửa nhắc vào. Không đi, không đi. Trì Thương hoàn toàn không ngẩng đầu lên, vừa thôi diễn trong đầu vừa từ chối. Nhưng chúng ta đã đồng ý, Trì Lưu do dự. Nói không đi thì không đi. Đi ra, đi ra. Trì Thương không kiên nhẫn trả lời. Trì Thương đành phải bất đắc dĩ rời đi. Trì Thương hít sâu một hơi. Nan đề trận đạo của Phương Nguyên khiến hai mắt y tỏa sáng. Y lẩm bẩm, tiệc tối có gì hay mà đi chứ. Việc cấp bách bây giờ là đánh bại hắn. Giải quyết vấn đề khó khăn này, thời gian càng nhanh càng tốt. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Trì Thương một đêm không ngủ, hai mắt đỏ bừng, đầu óc rối bời, vô cùng mỏi mệt. Thể chất cổ tiên, cho dù có thức đêm một lần cũng không sao. Nhưng Trì Thương lại phải tốn sức. Một đêm qua y không hề nghỉ ngơi một giây nào, đều vất vả suy tính, thiết kế, lao tâm lao lực. Vấn đề này đúng là có chút khó. Nhưng ta đã giải quyết xong. Ha ha ha, dám gây khó dễ cho ta. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng biểu hiện của Trì Thương lại vô cùng hưng phấn. y không đợi kịp, muốn nhìn Phương Nguyên đáp lại ra sao. Ta sẽ đưa cái này qua. Ta nhất định phải nhìn cho thật kỹ nét mặt của hắn. Trì Thương bước đến cửa, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Không đúng. Bây giờ ta đang đối chọi với Vũ Di Hải, giống như tướng soái, sao có thể tự mình ra tay, lại còn chủ động mang đến cửa. Mất mặt quá. Để tìm người đưa thay ta. Một lát sau, Cổ Tiên Lục chuyển Trì Gia là Trì Lưu đã bước đến trước thư phòng của Trì Thương. Tiểu Lưu, người hãy giao cái này đến tay Vũ Di Hải. Ha ha ha, ta muốn hắn phải nhận được một bài học. Trì Thương dặn dò. Trì Lưu vội vàng đồng ý, tu vi của Trì Lưu thấp hơn Trì Thương, cũng biết Trì Thương chính là hy vọng về trận đạo của Trì Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Gia Trì Khúc Do không chỉ một lần nói qua, Trì Thương là người có thể kế thừa y bát của ông. Lời này có ý nghĩa rất quan trọng. Trì Khúc Do là Đại Tông Sư trận đạo. Trì Khúc Do tán thành Trì Thương, cảm thấy tương lai y rất có khả năng trở thành một vị Đại Tông Sư trận đạo. Trì Thương cũng không phụ lòng mong đợi của gia tộc đối với y, từ nhỏ, y đã bắt đầu biểu lộ thiên phú và tài năng về phương diện trận đạo. Dưới sự cố ý bồi dưỡng của gia tộc, y ra sức khổ tu, không ngừng kiên trì, tiếp nhận sự bồi dưỡng rất cao của Trì gia. Tạo nghệ trận đạo bây giờ đã sớm không thể khinh thường. Dễ chịu quá. Phương Nguyên chậm rãi mở mắt, duỗi lưng một cái. Mặc dù hồn phách của hắn có Cổ Can Đảm hỗ trợ, nhưng dùng nhiều sẽ tạo cảm giác bất an. Điểm này, Cổ Can Đảm hoàn toàn không thể giải quyết. Nhưng ngủ lại có thể giúp hồn phách một lần nữa yên tĩnh lại. Quả nhiên, sau khi Phương Nguyên ngủ một giấc, tất cả cảm giác mỏi mệt trước đó đều bị quét sạch, tinh thần cả người minh mẫn, trạng thái rất tốt. Phàm cổ tính đạo của Trì Thương đã được đưa tới khi Phương Nguyên còn đang ngủ. Hắn xem qua, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi và vui mừng. Ồ, thật sự đã giải quyết được. Tiến độ này rất nhanh. Phương Nguyên cảm khái một câu, tinh thần đắm chìm vào, không ngừng nghiên cứu. Hai mắt hắn bốc lên tinh mang, lấp lóe không yên. Phương án giải quyết của Trì Thương rất có ích đối với hắn. Thì ra là thế. Phương Nguyên gật đầu. Đây là một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới, giống như mở ra một cánh cửa sổ khác cho Phương Nguyên. Dựa theo mạch suy nghĩ này, đáp án này còn chưa thích hợp với chỉnh thể cổ trận của ta, còn có thể điều chỉnh sơ ở một số phương diện. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không giao toàn bộ cổ trận cho Trì Thương, chỉ lấy ra một phần nhỏ để Trì Thương giải đáp. Mặc dù câu trả lời của Trì Thương không sai, nhưng vẫn mắc phải sai lầm khi thiết kế chỉnh thể cổ trận. Nhưng cảnh giới của Phương Nguyên bây giờ là chuẩn tông sư trận đạo, có thể từ trên cơ sở của câu trả lời tiến hành chỉnh sửa nho nhỏ. Trì Thương là cảnh giới tông sư. Phương Nguyên là chuẩn tông sư, giữa hai bên không kém nhau nhiều. Nếu chênh lệch quá nhiều, muốn chỉnh sửa hoàn thiện là điều không thể làm được. Cũng giống như Phương Nguyên bây giờ, hắn nhìn toàn bộ cổ trận siêu cấp cũng không hiểu, và không cách nào hiểu được. Nan đề gây khó cho Phương Nguyên đã được giải đáp, Phương Nguyên tất nhiên là có thu hoạch rất lớn. Quả nhiên không hổ danh là Trì Gia Nam Cương. Hắn tán thưởng không thôi với tạo nghệ trận đạo của Trì Thương. Giải quyết vấn đề khó khăn này, kế hoạch cải tiến cổ trận của Phương Nguyên lại có thể tiếp tục. Tâm cảnh bình tĩnh, hắn bắt đầu thôi diễn. Mấy ngày cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng Trì Thương lại lo lắng. Sau khi y đưa ra đáp án, lập tức chờ đợi Phương Nguyên đáp lại. Nhưng trái chờ không được, phải chờ không được, ngay cả ăn cơm uống trà cũng không ngon. Rốt cuộc tên Vũ Di Hải này làm cái quỷ gì vậy? Trì Thương lẩm bẩm. Trì Thương tiên hữu vừa mới nói gì vậy? Trong bữa tiệc, Cổ Tiên La Gia không hiểu hỏi. Trì Thương bình tĩnh lại, lúc này mới nhận ra mình còn trong bữa tiệc. Trước đó Trì Thương từ chối tiệc chiêu đãi của La Gia, nhưng sau khi giải quyết nan đề của Phương Nguyên, y vẫn phải đến dự. Nhất định phải dự, nếu không chẳng phải sẽ không nể mặt La Gia sao? Cổ Tiên Trì Quy bên cạnh vội vàng giải thích, thứ lỗi, Trì Thương tiên hữu luôn có biểu hiện như vậy. Y hay thất thần, có đôi khi vì suy nghĩ nan đề trận đạo thậm chí quên cả ăn cơm, hoặc đột nhiên ngay người đứng im bất động, ngay cả khi đi đường cũng giống như thế. Trì Quy có tu vi thất chuyển, là đầu lĩnh trấn thủ Trì Gia ở đây. Cổ Tiên La Gia cười to, biểu hiện của Trì Thương tiên hữu, ta cũng có nghe thấy. Quả nhiên là hạt giống tu hành trận đạo. Hai. Nếu La Gia ta có thể có được một hai nhân tài như thế, chỉ cần bằng ba thành của Trì Thương, ta cũng đã cảm thấy an ủi rồi. Một bên khác, Phương Nguyên lại cau mày. Hắn gặp phải khó khăn. Xem ra, cải tiến cổ trận này đã vượt qua năng lực cực hạn của ta. Phương Nguyên gặp phải nan đề mới, độ khó lần này còn muốn lớn hơn so với lần trước. Lần trước hắn còn có thể thử, nhưng lần này hắn ngay cả suy nghĩ thử cũng không có, rất không đáng tin. Đã như vậy, vậy thì giao cho Trì Thương đi. Phương Nguyên thầm nghĩ. Đến rồi, đến rồi. Trì Thương trở lại địa bàn của Trì gia, rất nhanh nhận được phàm cổ tín đạo của Phương Nguyên. Trì Thương vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng lên. Dễ dàng như vậy sao? Nhưng ta không kiên nhẫn chờ nổi nữa. Trì Thương ngoài miệng cười lạnh, nhưng trong lòng thì đắc ý, y lúc này giống như người chiến thắng muốn kiểm tra chiến lợi phẩm. Y rót tinh thần vào trong. Sau khi đọc được nội dung ẩn chứa bên trong phàm cổ tín đạo, y không khỏi trợn tròn mắt. Tên Vũ Di Hải này là cái quái gì thế? Không nghĩ tới lại vô lại như thế này. Trì Thương chửi ầm lên. Ở trong thư, Phương Nguyên không hề nhắc đến chiến thư khiêu chiến trước đó, chỉ qua loa thừa nhận Trì Thương có chút năng lực. Đương nhiên cũng có thể là giả. Nếu có thể giải được vấn đề này, ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách theo đuổi Ti Liễu tiên tử. Đây là nguyên văn lời Phương Nguyên trong thư. Vừa nhắc đến Kiều Ti Liễu, Trì Thương lập tức càng thêm không thể nhịn. Ta có tư cách gì còn phải tùy thuộc ngươi nói sao? Vũ Di Hải, ta nhìn lầm ngươi rồi. Cái tên vô sĩ này. Trì Thương giống như đang nhìn thấy Phương Nguyên đứng trước mặt nở nụ cười khinh thường, bộ dạng cao cao tại thượng. Trong lòng y dâng lên một sự xúc động mãnh liệt, muốn cào rách da mặt của Phương Nguyên. Còn nói cái gì cung Ti Liễu du sơn ngoạn thủy? Đồng hành cùng Ti Liễu, ta cũng có một lần vậy. Thật đáng ghét. Trì Thương đi vòng quanh trong phòng, nghiến răng nghiến lợi. Thiếu chút nữa bóp nát phàm cổ tín đạo trong tay. Nhưng y vẫn cố gắng kềm nén kích động này. Nếu ta bóp nát con cổ, chẳng phải sẽ thỏa mãn tâm nguyện của Vũ Di Hải sao? Hừ, hắn làm khó dễ ta không thành, nhất định sợ ta, cho nên mới cố ý nói như vậy. Đúng, nếu như ta từ bỏ, chỉ sợ sẽ đúng như kết quả mà hắn mong muốn. Không được, ta phải tiếp tục thắng hắn, để hắn thua không còn lời nào để nói, không cách nào chống chế, để hắn hoàn toàn ý thức được sự cường đại của ta. Đương nhiên, để phòng ngừa lần tiếp theo hắn chơi xấu, chuyện lần này nhất định phải thông báo ra ngoài, để càng nhiều người biết càng tốt. Trì Thương ngã một lần liền khôn hơn. Chuyện này ban đầu thuộc về tranh giành tình nhân, Trì Thương còn có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ là vì Phương Nguyên, y không thèm đếm xỉa. Trụ sở Trì gia, trong thư phòng. Trì Lưu nghe gọi chạy đến. Sau khi nghe xong ý của Trì Thương, y không khỏi khó xử. Đại nhân, như vậy có được không? Quan hệ giữa Trì gia chúng ta và Vũ gia, cũng không tệ lắm. Ít nhất trong lúc tình cảnh Vũ gia như thế, Trì gia chúng ta vẫn luôn tuân thủ trung lập nghiêm ngặt, cũng không ra tay. Như vậy thì sao? Gia tộc khác đều có thể ra tay, vì sao Trì gia ta lại không thể? Trì Thương hơi tức giận. Trì Lưu cắn môi, nghĩ thầm, Trì Thương đại nhân đúng như trong lời đồn đã nói. Lần này phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ, Trì Lưu vừa nói, tâm trạng của đại nhân ta hiểu rất rõ, nhưng chúng ta cũng có kinh doanh ở đây, lại còn hợp tác thân mật với Vũ gia. Nếu mạo muội trở mặt. Trì Thương lập tức bừng tỉnh. Ý của ngươi là chỉ kinh doanh mộng cảnh? Trì Lưu gật đầu, đại nhân anh minh. Vũ gia muốn kinh doanh mộng cảnh để kiếm thêm thu nhập, sao có thể bỏ qua Trì gia được? Tiên cổ trong cổ trận siêu cấp đều do gia tộc siêu cấp Nam Cương gánh vác, nhưng bố trí cổ trận lại do Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì gia Trì Khúc do đích thân ra tay. Mặc dù Trì gia cống hiến tiên cổ không nhiều, nhưng lại có lực ảnh hưởng rất lớn đối với cổ trận siêu cấp. Bởi vậy, Vũ gia kinh doanh mộng cảnh, nhất định phải mang theo Trì gia. Cổ tiên Trì gia lại càng hiểu rõ về cổ trận nhất. Nếu không đã động đến bọn họ, vụ kinh doanh này sẽ không làm được. Trong lòng Trì Thương thở dài một hơi, khó trách Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã từng nói qua, lòng người khó dò. Hay, vì tư lợi bản thân, Trì Lưu là cổ tiên Trì gia, lại không đứng về phía y, sắc mặt y trầm xuống, không thể xuống đài. Y rất muốn công nhiên trở mặt với Phương Nguyên, nhưng ngay bước đầu tiên đã bị cản trở. Làm sao bây giờ? Nhất thời, Trì Thương cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng y chẳng là gì ở đây. Ở Trì gia, y luôn lấy khổ tu làm chủ, rất ít tiếp xúc với cổ tiên khác của Trì gia, một lòng nghiên cứu trận đạo, lực ảnh hưởng tương đối nhỏ, có thể nói là vị cổ tiên nhỏ nhất trong số cổ tiên thất chuyển Trì gia. Hiện tại y đang ở trong cổ trận siêu cấp, lại còn mới đến. Bây giờ vấn đề đang hiện ra trước mắt, y đường đường là cổ tiên thất chuyển, nhưng lại không điều động được một Trì Lưu. Tâm trạng của Trì Lưu rất tồi tệ. Làm trái ý một vị cổ tiên thất chuyển, nhất là hồng nhân do gia tộc vuông trồng, tâm trạng của y tất nhiên là không tốt. Nhưng hạ vị giả tự nhiên có phương thức sinh tồn của hạ vị giả. Trì Lưu suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại nhân, không phải tại hạ không đồng ý thay ngài xử lý chuyện này. Chỉ là thân phận ngài quý giá, một khi công khai, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Như vậy đi, trước hãy để tại hạ bẩm báo chuyện này cho Trì Quy đại nhân. Ngài ấy là thủ lĩnh ở đây. Chúng ta cứ nghe theo ngài ấy định đoạt, ngài cảm thấy thế nào? Giọng điệu của Trì Lưu rất khiêm tốn, lại càng nâng cao Trì Thương lên hơn. Trì Thư nghe xong, cảm thấy cực kỳ thoải mái, gật đầu nói, thôi được rồi, vậy phải xem Trì Quy đại nhân nói như thế nào. Trì Quy nghe Trì Lưu báo cáo, lông mày cũng cau lại. Mấy chuyện tranh giành tình cảm như thế này, nháo đến đầu của ai, người nào cũng sẽ không dễ chịu. Trì Quy cảm thấy rất khó khăn. Một mặt là người một nhà, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Phía sau Trì Thương là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Trì Khúc Do. Một mặt khác, nếu chuyện này công khai ra ngoài, cũng không phải việc tư mà là liên quan đến đại sự chính trị, có thể ảnh hưởng đến ngoại giao giữa Vũ Gia và Trì Gia. Thế giới này là cường giả vi tôn, chiến lực cá nhân áp đảo tổ chức. Bởi vậy chính trị cũng là chính trị người. Thân phận Trì Thương và Vũ Di Hải đều rất cao. Nếu giữa bọn họ phát sinh mâu thuẫn thì cũng là mâu thuẫn giữa Trì Gia và Vũ Gia. Điều này không hề khoa trương. Nhất là Vũ Gia đang mưa gió mịt mù, bị các bên làm khó dễ. Nếu như lúc này Trì Gia ta ra tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến vị trí trung lập của Trì Gia ta. Tiếng xấu bỏ đá xuống giếng thì không nói, quan hệ với Vũ Gia sẽ xấu đi, tổn hại đến lợi ích gia tộc. Nhưng Trì Thương bên này, ta cũng không thể không động viên. Trì Quy trầm tư suy nghĩ, nghĩ cho ra một biện pháp. Thế là ông ta bí mật nghĩ kế cho Trì Thương, chuyện này chúng ta không thể làm lớn được. Nếu làm lớn chuyện, ảnh hưởng sẽ rất xấu. Cho dù chúng ta thắng, cũng sẽ bị người ta chế giễu. Dù sao đây cũng là việc tư, ta đề nghị dựa theo việc tư mà xử lý. Ngươi có thể báo cáo những tình huống này cho Ti Liễu tiên tử. Vũ Di Hải có ý với Ti Liễu tiên tử, vậy chúng ta mời Ti Liễu tiên tử làm chứng. Vũ Di Hải tuyệt sẽ không đùa dai một cách vô lại nữa đâu. Trì Thương nghe xong, vỗ đùi cao giọng thét lên một tiếng, dịu thay. Trì Quy mỉm cười, âm thầm có chút đắc ý đối với Trì Quy mà nói, việc này có thể xử lý một cách hoàn mỹ. Đối với Trì Thương mà nói còn có sức hấp dẫn cực lớn. Ai mà chẳng muốn trước mặt người con gái mình thích mà đạp cho tình địch một cái thật đau chứ. Việc này cứ như vậy mà xử lý, rất nhanh Trì Thương đã thông qua cổ trùng tính đạo thuật lại tình huống nơi này cho Kiều Ti Liễu. Mặc kệ Phương Nguyên như thế nào, Trì Thương lại cảm nhận được một áp lực rất lớn. Bây giờ Ti Liễu tiên tử đã biết. Ta nói đây là luận bàn quân tử, lại là do Vũ Di Hải chủ động gây sự, hẳn sẽ không khiến tiên tử phản cảm chứ. Ta phải tranh thủ thời gian hoàn thành khiêu chiến với Vũ Di Hải. Đây là lĩnh vực mà ta am hiểu nhất, tuyệt không thể thất bại. Áp lực cực lớn lại càng tạo động lực cho Trì Thương. Y bắt đầu suy tính vấn đề khó khăn trước mắt. Đây là một phần khác sao? Hình như hơi liên quan đến phần cổ trận trước đó. Chỉ sợ là hai phần của toàn bộ cổ trận. Thật đáng ghét, nếu như ta biết toàn bộ cổ trận, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ chỉ có thể dựa theo phần này mà thôi diễn. Tốn rất nhiều tâm trí. Trì Thương bắt đầu sử dụng phương pháp của mình. Y là cổ tiên trận đạo, nắm giữ một cổ trận kỳ diệu do chính Thái Thượng Đại Trưởng Lão đích thân chỉ dạy. Toàn bộ cổ trận lấy cổ trùng trí đạo làm chủ, cổ trùng phụ trợ là một con tiên cổ. Nói chung, mặc kệ sát chiêu tiên đạo hay cổ trận tiên đạo đều lấy tiên cổ làm hạch tâm, phàm cổ phụ trợ. Nhưng cổ trận này lại theo phương pháp trái ngược hoàn toàn. Dùng tiên cổ phụ trợ là một con tiên cổ thủy đạo, có tên là Hãn Thủy. Còn cổ trận có tên Trí Hãn được Trì Thương rót tiên nguyên vào, chậm rãi thôi động. Không có quang ảnh chói lọi, mà chỉ có một mùi rất thối. Mùi càng lúc càng nồng, bao quanh Trì Thương. Thời gian trôi qua, mùi ngưng tụ thành sương mù, bao phủ diện mạo của Trì Thương. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Trì Thương không ngủ không nghỉ, thôi diễn không chút gián đoạn. Rốt cuộc, sương mù tiêu tán, cổ trận ngừng lại, một số phàm cổ tử vong, chỉ còn lại chừng một thành, được Trì Thương thu vào trong tiên khiếu, trong đó bao gồm tiên cổ Thủy Hãn. Toàn thân Trì Thương giống như vừa mới bị dội một trận mưa to, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hai mắt lại sáng đến dọa người. Bỗng dưng, y ngửa đầu cười to, ha ha, rốt cuộc cũng đã giải quyết xong. Lần này ta muốn nhìn xem ngươi nói như thế nào. Một lát sau, Phương Nguyên đã nhận được hồi âm. Ồ, đã rút kinh nghiệm rồi à, muốn lợi dụng Kiều Ti Liễu đối phó ta. Đáng tiếc, chí của ta không ở chỗ này. Chút uy hiếp đó chẳng có tác dụng. Phương Nguyên rất nhanh đập tay khen hay. Thú vị thật. Cách giải quyết này quả thật là một phương pháp tốt. Nhưng vì sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Mặc dù Phương Nguyên đã có được câu trả lời nhưng lại không sử dụng mà tiến hành suy nghĩ lại. Bên trong câu trả lời của Trì Thương có rất nhiều chỗ Phương Nguyên còn chưa nắm giữ. Truyền thừa mà Phương Nguyên có cũng chỉ là phàm nhân, hắn không biết cũng là chuyện bình thường. Về phần Trì Gia, họ không thiếu truyền thừa trận đạo cấp tiên. Đồng thời trải qua nhiều thế hệ phát triển, đã có thể từ trên cơ sở hùng hậu sửa cũ thành mới, vì thế bọn họ mới trở thành thế lực đệ nhất trận đạo Nam Cương. Nhưng cho dù ta không có truyền thừa tiên cấp, nếu cảnh giới đạt đến tông sư cũng có thể giải quyết vấn đề này. cảnh giới là lý giải bản chất đại đạo. So sánh, nó giống như giải một bài toán. Phương Nguyên muốn cải tiến cổ trận, đạt đến mục tiêu của mình, giống như phải lấy được một con số, ví dụ số 5 đi. Mặc dù trong tay hắn có cổ trùng, nhưng hắn không biết làm thế nào để đạt được con số 5. Lúc này, Trì Thương trả lời chính là 2 ỏi 3 năm. Phương Nguyên bừng tỉnh, thì ra có thể làm như thế để đạt đến mục đích của mình. Nếu cảnh giới đầy đủ, cho dù không biết cũng có thể dựa vào cảm giác từ suy một ra ba, đạt được 2 ỏi 3 năm, hoặc 10, 2 năm. Đương nhiên, cổ trận tuyệt đối phức tạp hơn nhiều, nhất là cổ trùng lẫn vào càng nhiều thì lại càng khó bố trí thành công. Nội dung cổ trận khá phức tạp. Có cổ trận đơn thuần, cổ trận hợp lại, còn có trận trong trận. Chiếu theo hình thức thì có phương trận, viên trận. Dựa theo hình thức thúc dục thì có trận tức thời, hoặc trận trì hoãn. Dựa theo phân chia lưu phái thì có viêm trận, thủy trận. Có cổ trận như bảo tháp, nâng cao từng tầng một. Có một số cổ trận rất dễ dàng cải tiến, giống như quần áo, chỗ cải tiến chính là chỗ vá víu. Có một số cổ trận thì không được, giống như xếp gỗ, chỉ cần sai lệch một khối sẽ khiến cho toàn bộ cổ trận sụp đổ. Chia nhỏ xuống, liên quan đến cổ trùng sẽ lập tức trở nên phức tạp. Ví dụ như có một số cổ trùng phải thống nhất lại, có một số cổ trùng phải phân tán ra, ảnh hưởng đến đối tượng của riêng mình. Đến tối ngày thứ hai, Trì Thương ngày ngóng đêm trong cuối cùng cũng được Phương Nguyên đáp lại. Lần này có Ti Liễu tiên tử làm chứng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao mà chống chế. Trì Thương không kịp chờ đợi, rót tinh thần vào phàm cổ tính đạo trong tay. Rất nhanh, gương mặt của y trở nên hớn hở. Bởi vì Phương Nguyên ở trong thư thừa nhận thực lực của y, không uổng lúc trước Ti Liễu tiên tử lại tán thưởng như vậy. Nhưng trình độ như thế, vũ gia hắn cũng có người làm được, cũng không tính là gì. Trì Thương đọc đến đây không khỏi cau mày, nhưng y cũng không tiện phản bác. Bởi vì cổ tiên vũ gia đích thật có người có thể giải quyết nan đề này. Lúc này, y đọc đến chỗ cuối cùng. Phương Nguyên lại đưa ra một câu đố khó, đồng thời hứa hẹn, nếu như Trì Thương có thể giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ thừa nhận Trì Thương mạnh hơn hắn. Cho dù có ở trước mặt Ti Liễu tiên tử, hắn cũng sẽ tự nhận mình không bằng. Hơi thở Trì Thương trở nên nặng nề. Y nghĩ đến, khi y và Vũ Di Hải đồng thời xuất hiện trước mặt Kiều Ti Liễu, Vũ Di Hải sẽ ôm quyền nói, ta không bằng ngươi. Một tình địch ở trước mặt tiên tử thừa nhận ta không bằng ngươi. Tình huống như vậy, Trì Thương càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái. Thân phận Vũ Di Hải rất cao quý, là đối thủ quan trọng nhất của ta. Nếu ta có thể giải quyết được vấn đề này, ta sẽ có thể đánh bại hắn. Quan trọng hơn chính là, có Ti Liễu tiên tử làm chứng, ta hoàn toàn không sợ Vũ Di Hải đổi ý trận trí hãn. Trì Thương lại một lần nữa bày cổ trận, dốc hết toàn lực thôi diễn trận pháp. Nhưng lần này y đã gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có. Khó, vô cùng khó, cho dù độ khó lần trước là 2, bây giờ có nhân với 10 cũng không bằng độ khó lần này. Trì Thương cảm giác mình giống như một đứa bé muốn leo lên đỉnh núi cao. Độ khó này khó trách Vũ Di Hải lại tự tin đến như vậy. Nó có mối liên hệ với 2 trận trước đó. Không được, ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này làm nhục Vũ Di Hải. Ta muốn bắt hắn trước mắt Ti Liễu tiên tử thừa nhận hắn không bằng ta. Một ngày một đêm, hai mắt Trì Thương tràn ngập tơ máu, dùng hết sức để phá vỡ cửa ải khó khăn này. Cùng lúc đó, Phương Nguyên cũng đang suy nghĩ. Độ khó này chỉ sợ đã vượt qua cảnh giới tông sư. Cách đây không lâu, Phương Nguyên được Trì Thương trợ giúp, khiến cho kế hoạch cải tiến cổ trận động bàn tơ tiến một bước tiến lớn, tiến triển mang tính đột phá. Nhưng trong lúc chuẩn bị thành công, hắn lại gặp phải một trở ngại quá lớn. Nếu nói nan đề đầu tiên như một cái hố, lần thứ hai là cái động, thì lần thứ ba này lại chính là một ngọn núi. Chỉ có thể leo lên đỉnh núi mới có thể đột phá trở ngại, hoàn thành cải tiến cổ trận. Trở ngại xuất hiện nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Trước đó ta đã đoán chừng, nếu dựa theo suy nghĩ, cải tiến được cổ trận, sản lượng của nhận trường hận sẽ gia tăng gấp 3. Gia tăng gấp 3 không phải là tăng lên 3 lần mà là tăng 7, tức là sản lượng ban đầu nhân với 8. Mức tăng trưởng này rõ ràng là rất kinh khủng. Giống như cổ trận được dựng lên sẽ có thêm 7 cái động bàn tơ. Phương Nguyên nghĩ thì rất tốt, nhưng thực tiễn hắn lại gặp phải khó khăn tương đối lớn. Hai lần trước hắn còn có thể giải quyết được một chút, nhưng lần này, một chút đầu mối hắn cũng không có. Khoảng cách thành công chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Phương Nguyên sao có thể cam tâm từ bỏ. Thế là hắn lại đánh chủ ý lên Trì Thương. Qua mấy ngày nữa, cổ trận trí hãn bắt đầu ngừng lại. Sắc mặt Trì Thương trắng bệch, không chút máu. Hai mắt y thất thần, một chút ánh sáng cũng không có. Thật đáng ghét. Đầu tóc y rối tung, giống như một đống rơm rạ, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì y dốc hết toàn lực cũng không thành công. Cứ như vậy sẽ không thắng được Phương Nguyên. Hỏng bét hơn, Kiều Ti Liễu cũng biết lần khiêu chiến thứ ba này. Trì Thương đã khoe khoang khoác lác trong thư, tuyên bố sẽ phá bỏ cửa ải khó khăn này. Nếu như y thất bại, Vũ Di Hải thì không nói, nhưng bảo y làm sao mà đối mặt với Kiều Ti Liễu. Trì Thương cảm nhận được áp lực khổng lồ trước nay chưa từng có. Y nghỉ ngơi một chút, sau đó vùi đầu vào việc thôi diễn cổ trận. Trì Gia. Trì Gia nằm ở phía tây Nam Cương. Cụ thể mà nói, trong số các gia tộc siêu cấp, nó nằm ở chính vị phía tây nhất Nam Cương. Giáp giới Trì Gia là Dương Gia. Dương Gia giáp giới với Vũ Gia, gần đây lại càng làm khó dễ Vũ Gia chỉ vì muốn tranh đoạt một con tiên cổ hoang dã. Trì Gia, Dương Gia, Vũ Gia. Xa thân gần đánh là sách lược ngoại giao cơ bản. Cho nên quan hệ giữa Trì Gia và Vũ Gia trước giờ vẫn không tệ. Một tin tức mới nhất được đưa đến bàn Thái Thượng Đại trưởng lão Trì Gia Trì Khúc Do. Trì Khúc Do mở ra xem, chân mày hơi cau lại. Tin tức này không phải cái gì khác, chính là chuyện Phương Nguyên và Trì Thương khiêu chiến nhau trong cổ trận siêu cấp. Bên trong cổ trận, Trì Quy sợ mâu thuẫn giữa Phương Nguyên và Trì Thương tăng lên, đã sáng suốt báo cáo chuyện này lên cho Trì Khúc Do. Như vậy, cho dù tình huống có chuyển biến xấu trong tương lai, trách nhiệm của Trì Quy sẽ ít đi một chút. Dù sao ông ta cũng không phải là biết chuyện mà không báo. Trì Khúc Do trong lúc xử lý những chính vụ phức tạp lại phải tranh thủ tập trung vào tiến triển của vụ mâu thuẫn này. Dù sao thân phận của người trong cuộc đều không tầm thường. Chuyện này làm không tốt, nhất định sẽ biến thành mâu thuẫn ngoại giao. Trì Thương bị làm khó, nan đề cổ trận này đã vượt qua năng lực tông sư trong thư miêu tả kỹ càng nan đề trận đạo thứ ba của Phương Nguyên. Trì Thương là đại tông sư, chỉ cần lướt qua là có thể nhìn thấy rõ nội tình của nan đề này. Kết hợp với hai nan đề trước, Vũ Di Hải muốn dựng một cổ trận dùng cho kinh doanh tài nguyên. Chỉ là người nghĩ ra cổ trận này không khỏi lòng tham quá mức, nhưng chỉ vì cảnh giới không đủ cho nên mới không nhìn thấy rõ. Nếu ta không thức tỉnh nó, dựa theo tính cách bướng bỉnh của Trì Thương, chỉ sợ nó cứ nghiên cứu, bởi vì suy nghĩ quá độ mà thụ thương, thậm chí là tử vong. Chẳng lẽ đây là âm mưu Vũ Gia thiết kế sao? Bọn họ nhìn thấu được nội tình Trì Thương, cố ý muốn diệt trừ hy vọng Trì Gia ta. Dựa vào tình huống Vũ Gia lúc này, dường như không có khả năng. Nhưng cũng không thể chủ quan. Trì Khúc Do nghĩ đến đây, ánh mắt lóe lên tinh mang sắc bén, xem ra, ta nhất định phải ra tay một lần. Một lát sau, Trì Quy đến gặp Trì Thương, mang theo con tiên cổ tín đạo của Trì Khúc Do. Đây là nhắc nhở của Thái Thượng Đại trưởng lão, nhất định bảo ta phải đích thân giao con tiên cổ này cho Trì Thương ngươi. Trì Quy nói. Trì Thương tiếp nhận con tiên cổ. Sau khi rót tinh thần vào trong, đọc được nội dung, y biến sắc, reo lên một tiếng, đây là truyền thừa tiên đạo của ẩn tu đồ nguyên năm xưa. Bốn nguyên trận địa thủy phong hỏa của ông ta đã đứng riêng một ngọn cờ. Chỉ là thanh danh của ông ta không quá hiển hách, lại khiêm tốn, cho nên rất ít người biết đến ông ta. Thái Thượng Đại trưởng lão lại giao phần truyền thừa này cho ta. Trước đó ta đã xin mấy lần mà vẫn không được. Trì Thương kích động, lập tức đắm chìm vào phần chân truyền này, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài nữa. Khi y lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên, một ngày đã sớm trôi qua, bây giờ đang là đêm khuya. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thái Thượng Gia Lão Trì Quy đi khi nào vậy? Được rồi, không quan tâm. Tinh mang bùng lên trong mắt Trì Thương, khiến người ta không thể nhìn gần. Chân truyền của Thái Thượng Đại trưởng Lão Trì Gia đến quá đúng lúc, vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc, đã chỉ điểm chính xác nhất cho Trì Thương. Trì Thương lại càng kính trọng Trì Khúc Do hơn. Thì ra Thái Thượng Đại trưởng Lão vẫn luôn chú ý chuyện của ta. Người nhìn thấy được ta gặp cửa ải khó khăn, lập tức ra tay giúp đỡ ta. Đây cũng không tính là gian lận chứ. Không tính. Thái Thượng Đại trưởng Lão cũng không trực tiếp đề điểm, chỉ giao cho ta một phần chân truyền mà thôi. Giải quyết được cũng đều là do ta nghĩ ra. Chính là như vậy. Thời gian đã tốn quá nhiều, ta phải tranh thủ giải quyết cửa ải khó khăn, cho Vũ Di Hải một lần đẹp mắt. Trong lòng Trì Thương tràn ngập kích động, một lần nữa tế lên trận trí hãn. Lại hai ngày nữa trôi qua, cổ trận tiêu tán, Trì Thương tức giận bước ra. Thì ra nan đề cổ trận chính là không có lời giải. Giỏi cho tên Vũ Di Hải, lại dám lừa ta. Quá âm hiểm, quá xảo trá. Cũng may ta được Thái Thượng Đại trưởng lão chỉ điểm, mới phát hiện được chân tướng này. Nghĩ đến đây, Trì Thương nghiến răng ken két. Mấy ngày qua y mất ăn mất ngủ không ngừng nghiên cứu. Kết quả y phát hiện nan đề này hoàn toàn không có lời giải. Trì Thương cảm thấy mình bị Vũ Di Hải trêu đùa, không khỏi tức giận. Nhưng rất nhanh y lại mỉm cười, đúng vậy, nan đề này không có lời giải. Ta chỉ cần nói thẳng sự thật cũng xem như ta đã thắng. Thậm chí ta còn có thể bóp trần trước mặt Ti Liễu tiên tử, để nàng nhìn thấy kỹ bộ mặt âm hiểm của tên Vũ Di Hải kia. Trì Thương nghĩ là làm, đưa hai con phàm cổ tín đạo ra ngoài. Phương Nguyên tiếp nhận hai con phàm cổ tín đạo. Một con đến từ Kiều Ti Liễu. Phàm cổ tính đạo đến từ Kiều Ti Liễu cũng không khiến Phương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi xem xong, hắn không khỏi có chút khó hiểu. Sau đó, nghĩ đến điều gì đó, hắn bỏ phần thư đang xem dở của Kiều Ti Liễu, chuyển sang phàm cổ tính đạo của Trì Thương. Phương Nguyên giật mình. Tên Trì Thương đúng là có tiến bộ, học được cách cáo trạng trước, trước nói rõ chiến quả khiêu chiến cho Kiều Ti Liễu biết, sau đó mới gửi cổ tính đến đây. Một trước một sau, chính là phòng bị ta cắn ngược sao? Thật sự tiến bộ không ít. Nhưng nụ cười của Phương Nguyên dần dần thu lại. Kết quả lần thứ ba nằm ngoài dự liệu của hắn. Cổ trận mà hắn nghĩ ra lại không có lời giải. Thật ra tình huống này cũng rất phổ biến. Trước khi suy tính thành công, bất kỳ cổ phương, sát chiêu, cổ trận sáng tạo ra cái mới cũng đều không có lời giải, không có khả năng thành công. Giả thiết tưởng tượng không phải lúc nào cũng có khả năng thành công trong hiện thực. Có một số nan đề không có lời giải, liếc qua là thấy ngay. Nhưng có một số lại không phải. Nhất là trận đạo. Trận đạo liên quan đến cổ trùng lưu phái quá nhiều, rất phức tạp. Một số tưởng tượng, nếu không thôi diễn đến cuối cùng sẽ không biết được đây là một đề mục không có đáp án. Sản lượng tăng gấp 3, kết quả nghĩ thì đẹp đấy, nhưng lại không qua được thực tế. Nếu đã không có lời giải, ta cũng chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ ban đầu, tiến hành cải tiến khác. Nhưng bây giờ coi như xong. Lần khiêu chiến này, ta đương nhiên thua. Ta sẽ mở tiệc chiêu đãi Trì Thương. Người này cũng thú vị đây. Đối với bữa tiệc chiêu đãi này, Trì Thương không thèm suy nghĩ đã đồng ý ngay. Tâm trạng của y hoàn toàn khác với trước đó. Trước đó y cảm thấy Phương Nguyên lên mặt, y không muốn đi. Bây giờ y là người thắng, y cho rằng bữa tiệc này chính là tiệc bồi tội. Y đương nhiên phải dùng tư thái của người chiến thắng để đi gặp kẻ thất bại. Cho nên, khi y vừa mới gặp Phương Nguyên, câu đầu tiên chính là, Vũ Di Hải, người đã phục chưa? Phương Nguyên sờ mũi, cười to, phục, phục, tiên hữu tài cao, tại hạ có thể không phục sao? Trì Thương ngây ra một lúc. Y làm sao cũng không nghĩ đến thái độ của Phương Nguyên lại trực tiếp đến như vậy. Điều này khiến cho y hơi luống cuống tay chân. Bởi vì trước đó y đã nghĩ ra rất nhiều phương án ứng đối Phương Nguyên chơi xấu hoặc cưỡng từ đoạt lý. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã trực tiếp thừa nhận thất bại, nói mình chịu phục. Nó khiến cho Trì Thương có cảm giác một quyền đánh vào không trung. Tiệc rượu bắt đầu. Trong cung điện nhỏ chỉ có Phương Nguyên, Vũ An, Trì Thương mà thôi. Vũ An đảm nhận trách nhiệm rót rượu. Trọng điểm là Phương Nguyên và Trì Thương. Phương Nguyên chủ động mời rượu Trì Thương, lời nói khách sáo, gương mặt mỉm cười, nhất là giọng điệu hoàn toàn tôn sùng tạo nghệ trận đạo của Trì Thương. Người ta bảo không đưa tay đánh vào mặt người đang cười. Trì Thương mơ mơ hồ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, cứ như vậy mà uống không ít rượu ngon. Y nhìn Phương Nguyên, bắt đầu dùng ánh mắt không giống như trước kia mà đối đãi. Tên Vũ Di Hải này thật ra rất hòa khí. Trước đó hắn bị làm sao vậy? Là cố ý khích tướng ta sao? Hay là hắn còn muốn cầu cạnh ta? Trì Thương không khỏi suy nghĩ. Không nói gạt ngươi, Trì Thương tiên hữu, bình sinh ta bội phục nhất chính là người có tài hoa như ngươi. Phương Nguyên cười to, bước đến mời rượu. Trì Thương giơ ly rượu lên, Phương Nguyên còn chưa uống, y đã uống cạn ly của mình. Thì ra trước đó Phương Nguyên liên tục mời rượu đã tạo thành phản xạ có điều kiện cho Trì Thương. Lời này của Phương Nguyên nghe thật dễ chịu. Nhất là thân phận tình địch như Phương Nguyên, lại ca ngợi y như vậy, khiến cho Trì Thương có cảm giác thành tựu rất lớn. Không. Ta phải cảnh giác. Tên Vũ Di Hải này có thể là đang diễn trò. Con người hắn rất gian trá. Trì Thương cũng không buông bỏ cảnh giác trong lòng. Nhưng y nhìn sau cũng chỉ nhìn thấy Phương Nguyên đang mỉm cười, chân thành và tha thiết. Ha ha, không nói đến Phương Nguyên đang biểu diễn, chỉ là cổ thái độ thì có thể đùa được sao? Trì Thương tiên hữu, mời xem. Phương Nguyên vươn tay đưa cho Trì Thương một con phàm cổ tính đạo. Đây là cái gì? Trì Thương thầm nhủ, rót tinh thần vào trong thăm dò, sắc mặt thay đổi. Thì ra, con phàm cổ tính đạo này là Phương Nguyên sẽ gửi cho Kiều Ti Liễu. Nhưng trong thư, Phương Nguyên lại tán thưởng Trì Thương, thẳng thắn thừa nhận mình không đủ tài năng. Lúc trước sử dụng nan đề trận đạo khiêu chiến Trì Thương, thuần túy chỉ là không biết tự lượng sức mình, múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất rộng, không đáng là anh hùng của Nam Cương. Đương nhiên, bên trong thư không có ghi chữ múa rìu qua mắt thợ, nhưng tóm lại là có ý này. Trì Thương đọc thư, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy ngượng. Phương Nguyên tán thưởng, lời nói hơi cường điệu một chút. Ta thật sự ưu tú như vậy sao? Xin hào anh hùng Nam Cương, ta chưa từng nghĩ như vậy. Không biết Ti Liễu tiên tử đọc xong phong thư này sẽ nghĩ như thế nào? Đủ loại suy nghĩ hiện lên, tâm Trì Thương không khỏi nhảy cẩn lên. Khi y nhìn Phương Nguyên, ánh mắt sinh ra thay đổi. Phương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Trì Thương. động tác thân mật này lại không khiến Trì Thương phản cảm. Trì Thương tiên hữu, ta thấy giới cổ tiên Nam Cương, chỉ sợ người tài hoa như ngươi mới xứng với Ti Liễu tiên tử. Điểm này, ta phục. Phương Nguyên cười to. Ồ, Trì Thương không biết nói cái gì cho phải, gương mặt hiện lên sự vui mừng nhưng vẫn giữ lại hoài nghi. Phương Nguyên lại nói, nhưng ta sẽ không bỏ qua đâu. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Mặc dù tài hoa của ta không bằng ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng gấp bội. Lần này là ngươi thắng ta một bậc. Sau này chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, ngươi thấy như thế nào? Nghe xong, sự hoài nghi trên mặt Trì Thương mới biến mất. Lần đầu tiên y giơ ly rượu lên kính Phương Nguyên, tốt, cạnh tranh công bằng. Giữa quân tử phải cạnh tranh công bằng. Ngụ ý đã xem Phương Nguyên là quân tử. Phương Nguyên cười ha hả, vỗ vai Trì Thương, nói thật, ta rất phản cảm và chán ghét những tình địch khác, nhưng Trì Thương ngươi thì khác. Ngươi tài hoa hơn người, quang minh chính trực, ta rất bội phục ngươi. Nếu tương lai ngươi được Ti Liễu tiên tử ưu ái, ta tuyệt sẽ chúc phúc cho hai người. Bởi vì ta biết, ta thua ngươi cũng không ngoan ngủng. Về phần những người khác, hừ, đều là tôm tép nhãi nhép. Trì Thương được thổi phồng, cảm thấy không quen, sờ mũi lúng túng nói, thật ra trong số những người khác cũng có cường giả. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Nào, uống một chén đi. Phương Nguyên lại giơ ly rượu lên. Lần này động tác của Trì Thương lại càng thêm dứt khoát, uống. Y ngửa đầu ực một hơi, hầu kết nhấp nhô. Một chén rượu lớn trực tiếp trôi xuống bụng. Sau đó, y ợ một tiếng, gương mặt đỏ bừng. Hào sảng. Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên, tự tay rót đầy ly rượu cho Trì Thương. Nụ cười của hắn rất thân thiết, rất chân thành. Nhưng trên thực tế, trong đầu hắn rất tỉnh táo, nhớ lại những tin tức liên quan đến Trì Thương. Con đường tình báo của Vũ gia đúng là đáng tin cậy. Phương Nguyên đã sớm biết, khi Trì Thương còn là thiếu niên, ngoài ý muốn được Trì Khúc Do nhìn trúng, nhận ra thiên phú trận đạo của y, từ đó bắt đầu bồi dưỡng. Trì Thương ở Trì gia có biệt danh là Trận Si. Y được chọn đưa vào núi Vạn Xà để bồi dưỡng. Thoáng cái đã 30 năm. Khi y hơn 40, lúc này mới rời núi, tu vi chỉ có tam chuyển nhưng trong trận thi đấu của gia tộc, y bố trí cổ trận lại vượt qua cổ sư ngũ chuyển. Tạo nghệ trận đạo khiến tộc nhân Trì gia phải sợ ngây người. Càng về sau, tộc nhân mới biết được, sở dĩ Trì Thương phá quan rời núi là vì y lạc đường, ngoài ý muốn mà ra ngoài. Biểu hiện trong trận thi đấu của y đã thu được thanh danh, tài phú và sắc đẹp theo nhau mà đến, nhưng y đều nhất nhất khước từ. Thỉnh cầu duy nhất là trở lại sơn động trong núi, tiếp tục bế quan nghiên cứu trận đạo. Việc này đã kinh động đến Thái Thượng Gia Lão. Trì Khúc Do đã thay đổi thỉnh cầu của Trì Thương, thậm chí còn mở một sơn động cho Trì Thương, mỗi ngày đều có tôi tớ đặc biệt phục thị. Trì Thương tiếp tục nghiên cứu, khắc khổ đến si mê, khiến cho người ta phải sợ hãi, giống như niềm vui nhất trong cuộc đời của y là nghiên cứu trận đạo. Y cứ vùi đầu vào đó, mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào náo động đến cỡ nào. Y chỉ sinh sống trong sơn động, không nhìn thấy ánh mặt trời, cả ngày đắm chìm trong tu hành trận đạo. Đợi đến khi đầu y bạc trắng, đại nạn sắp đến, Trì Khúc Do mới gặp y, hỏi, cả cuộc đời có gì hối hận không? Trước khi chết có gì tiếc nuối không? Trì Thương khóc lớn. Y nói, nhân sinh khổ đoạn, trăm năm nhanh chóng trôi qua, nghiên cứu trận đạo của ta còn rất nhiều, làm sao có thể cam tâm? Đây chính là tiếc nuối lớn nhất. Trì Khúc Do cảm khái vạn phần, bàn cho Trì Thương một con cổ thọ. Trì Thương khôi phục thanh xuân, lại còn có tuổi thọ. Trì Khúc Do đàm luận trận đạo với y, chỉ điểm y 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc xác nhận Trì Thương chính là hy vọng của gia tộc, tạo nghệ trận đạo có thể đạt đến đại tông sư trong tương lai. Trì Khúc Do không chỉ nói không, sau này còn dùng tài nguyên của gia tộc trọng điểm vun trồng Trì Thương. Trì Thương dưới sự trợ giúp của gia tộc, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng thành tiên. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành cổ tiên thất chuyển. Nhưng cho dù thành tiên, cũng không khiến y thoát khỏi thói quen sinh hoạt trước đó. Y vẫn vùi đầu vào trận đạo, không ngừng nghiên cứu không biết ngày đêm. Vừa bế quan khổ tu chính là mấy năm, mười mấy năm. Duy khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, y theo đuổi Kiều Ti Liễu, đồng thời thái độ còn rất kiên quyết. Tin tức này truyền đến khiến người của Trì gia được mở rộng tầm mắt, thế mới biết ngoài trận đạo, Trì Thương còn biết thích phụ nữ. Khi biết được tin tức này từ Vũ gia, Phương Nguyên cảm thấy Trì Thương là một con người rất thú vị. Chính vì những nhận biết đó mới thúc đẩy Phương Nguyên khai thác biện pháp ứng đối đặc biệt nhằm vào Trì Thương. Trước đó, hắn không chủ động gặp mặt Trì Thương, trên thực tế đây chính là mưu kế của hắn. Cố ý dùng nan đề trận đọa khiêu chiến chính là bước kế hoạch kế tiếp. Lần này mở tiệc chiêu đãi đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Biểu hiện của Trì Thương cũng không vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Cách đây không lâu, việc Kiều Ti Liễu gửi thư cũng nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Là một trong những người trong cuộc, Kiều Ti Liễu không thể không tỏ thái độ của mình. Mặc dù Kiều Ti Liễu không nói rõ, nhưng trong thư đã thông báo cho Phương Nguyên biết tình huống gặp mặt lần thứ nhất giữa nàng và Trì Thương. Dựa theo lời Kiều Ti Liễu nói, lúc trước nàng mang theo sứ mệnh của Kiều gia đến thăm Trì gia, được con trai thái thượng đại trưởng lão Trì Khúc do là Trì Bán tiếp đãi. Nào biết được giọng điệu Trì Bán ngả ngớn, cố ý mượn cảnh đẹp ngâm thơ, ngầm trêu chọc Kiều Ti Liễu. Nếu là lúc bình thường, Kiều Ti Liễu chưa chắc tức giận. Nhưng lúc đó, Kiều Ti Liễu lại là sứ giả của Kiều gia. Hành vi của Trì Bán chính là không tôn trọng Kiều gia, khiến Kiều Ti Liễu ôm hận. Để ứng đối, Kiều Ti Liễu cố ý tiếp cận Trì Thương. Trì Bán là con trai của Trì Khúc Do, là thái thượng đại trưởng lão đời tiếp theo của Trì gia, có thể nói là dưới một người trên vạn người, người khác không dám trêu chọc, ngoại trừ Trận Si Trì Thương. Trì Thương không rõ công thẳng trong đó, ban đầu sắc mặt nhìn Kiều Ti Liễu hoàn toàn không có gì bất thường, nhưng Kiều Ti Liễu lại cố ý nói về trận đạo, thuật lại một chút điển tịch trận đạo của Kiều gia. Trì Thương bị thu hút, cảm thấy hứng thú. Kiều Ti Liễu mượn Trì Thương đối phó Trì Bán không thể làm gì, đành phải tạ lỗi Kiều Ti Liễu. Kiều Ti Liễu thành công hoàn thành sứ mệnh gia tộc, thắng lợi trở về, đồng thời còn thu hoạch thêm một người theo đuổi nhiệt tình nhất, Trì Thương. Phong thư của Kiều Ti Liễu đã mang đến cho Phương Nguyên tin tức khá quan trọng, để hắn có thể hiểu được nội chính Trì gia. Thọ nguyên thái thượng đại trưởng lão Trì gia có hạn, lại không thể dùng cổ thọ được nữa. Mà con của ông ta Trì Bán được ông ta che chở mới thành tiên, thật ra tài cán không đủ. Trì Khúc Do biết rõ con trai của mình có bao nhiêu năng lực, lại nghĩ đến việc Trì Bán sẽ trở thành thái thượng đại trưởng lão Trì gia sau này, cho nên sau khi nhận ra được tính tình và tài hoa của Trì Thương, đã toàn lực vung trồng ra một trận si. Chỉ cần có trận si thủ hộ, Trì Bán sẽ nắm chắc kế nhiệm vị trí thái thượng đại trưởng lão. Còn Trì Thương lại tôn sùng, kính nể Trì Khúc Do, lại càng khiến cho y khó thoát khỏi sự khống chế của Trì Bán. Thân tình chật chật phong thư của Kiều Ti Liễu lại càng giúp cho Phương Nguyên nhìn thấu được tranh đấu chính trị nội bộ Trì gia. Bởi vì nguyên nhân trong ngoài như thế mới tạo thành một nhân tài như Trì Thương. Đồng thời cũng giải thích nghi hoặc của Phương Nguyên đối với Trì Thương. Nào, Vũ Di Hải tiên hữu, ta mời ngươi một chén. Lúc này, Trì Thương lại nâng ly rượu lên với Phương Nguyên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Trì Thương tiếp tục nói, ngươi là một người rất chân thật, tương lai ta cùng với chỗ với Ti Liễu tiên tử, ngươi cũng không cần phải đau khổ. Thật ra ngươi rất yêu tú, con gái trên thế gian còn rất nhiều, nhưng chân chính hiểu được trận đạo thì ít càng thêm ít. Trì Thương uống hơi nhiều, gương mặt đỏ bừng, nói năng cũng bắt đầu lớn giọng hơn nhiều. Dường như sau khi chiến thắng được Phương Nguyên, lòng tin tăng lên, cho rằng mình có thể ôm mỹ nhân về nhà. Cổ tiên đương nhiên có đủ phương pháp để giải rượu. Nhưng như vậy thì đánh mất thú vui uống rượu, đồng thời còn bất kính đối với bạn rượu. Phương Nguyên vội vàng bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi. Hắn cười nói, nếu thật sự như vậy, vậy ta cũng chỉ tự nhận mình không may. Ai bảo ta gặp phải đối thủ cạnh tranh như Trì Thương ngươi chứ? Hai Phương Nguyên một tiếng cảm thán, ý tứ trời sinh du sao còn sinh lượng hiện rõ trên gương mặt. Trì Thương cười ha hả, vỗ vai Phương Nguyên, ra hiệu an ủi. Phương Nguyên bật cười trong lòng. Trì Thương đúng là đơn thuần. Chuyện này sớm có kết cục đã định. Chỉ cần Phương Nguyên nhả ra, Kiều Ti Liễu tất nhiên sẽ theo đuổi ngược lại hắn. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là trước mắt Kiều Ti Liễu không biểu hiện mục đích của mình. Trong lòng vị tiên tử kia cũng có mưu kế và lòng kiêu ngạo, cho nên treo giá thôi. Thật ra, Phương Nguyên đã sớm nhìn thấu chuyện này. Kiều Ti Liễu gửi thư, chính là cho thấy thái độ của nàng. Kiều Ti Liễu nhìn thấy ta và Trì Thương tranh chấp, tất nhiên là cao hứng. Trước đó, nàng ta một mực sống chết mặc bay, bởi vì nó phù hợp với tâm ý của nàng ta. Chờ đến khi ta thất bại, lúc này nàng ta mới đứng ra, chủ động nói rõ chuyện giữa nàng ta và Trì Thương. Mục đích chính là muốn trấn an ta, nói cho ta biết thật ra giữa nàng ta và Trì Thương chẳng có tình cảm. Cùng lắm cũng chỉ là Trì Thương đơn phương mà thôi. Nhưng cô gái này rất thông minh, chưa từng nói thẳng thái độ của mình, lại còn trình bày sự thật, cho thấy sự trong sạch của nàng ta, đồng thời càng chứng minh giá trị to lớn của nàng ta. Đàn ông theo đuổi phụ nữ là thiên tính và bản năng. Một người phụ nữ có đàn ông theo đuổi hay không, được bao nhiêu đàn ông theo đuổi, được đàn ông theo đuổi như thế nào, những phương diện này hoặc nhiều hoặc ít đều thể hiện giá trị của nàng ta. Kiều Ti Liễu muốn kết duyên với ta, đây không phải là ý nguyện cá nhân của nàng ta mà là mưu đồ chính trị của Kiều gia. Chính vì điểm này, ta đã chiến thắng tất cả những người theo đuổi nàng ta. Cho dù ta thất bại nhiều lần, lại đa tâm, rồi hồ nháo như trong ngày tiết nguyệt lượng thì như thế nào? Ta vẫn thắng. Thậm chí ta di tình biệt luyến, không theo đuổi Kiều Ti Liễu, nàng ta cũng sẽ theo đuổi ngược lại ta. Đương nhiên, đây không phải là tình yêu mà là chính trị. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hắn đã nhìn thấu tất cả. nhưng hắn tuyệt đối không tiếp nhận tình yêu này của Kiều Ti Liễu. Chỉ cần hắn tiếp xúc, hắn sẽ triệt để rơi vào vòng xoáy chính trị hiểm ác. Hắn không còn là Vũ Di Hải đơn thuần nữa mà là nội gián Kiều gia xếp vào Vũ gia, là quân cờ chủ yếu nhất để Kiều gia tranh đoạt lợi ích. Mà Vũ Dung sẽ không còn giống như bây giờ, tạo hoàn cảnh rộng rãi cho Phương Nguyên như thế. Ông ta sẽ giám sát chặt chẽ Phương Nguyên, không ngừng chèn ép, lúc nào cũng đề phòng. Nếu là như vậy, Phương Nguyên còn có thể yên tâm hấp thu tinh hoa mộng cảnh sao? Hiển nhiên là không thể. Làm không tốt sẽ còn bại lộ chân tướng. Như thế lại càng phiền phức hơn. Một khi thân phận của Phương Nguyên bị bại lộ, hắn sẽ bị Kiều gia đả kích mãnh liệt đầu tiên. Bởi vì thân là thế lực chính đạo, Kiều gia nhất định sẽ là người thứ nhất cắt đứt quan hệ với Phương Nguyên. Kiều gia, Vũ gia vì giữ gìn thanh danh của mình, thảo phạt của bọn họ đối với Phương Nguyên tất nhiên sẽ vô cùng điên cuồng, tận tâm tận lực hơn với bất cứ thế lực nào khác. Nhưng, mặc dù ta không thể tiếp nhận, cũng sẽ không tiếp nhận, ta cũng có thể lợi dụng tình yêu này. Nhờ tình yêu của Kiều Ti Liễu, Phương Nguyên thành công khiến cho Vũ Dung phải cảnh giác, gián tiếp để Vũ Dung sắp xếp hắn một lần nữa trở về cổ trận, đạt được mục đích của hắn. Nhưng thế gian này chẳng có chuyện gì hoàn hảo cả. Biện pháp đó, mặc dù xảo diệu, nhưng cũng có di chứng. Vũ Dung cảnh giác, La Mộc Tử, Luân Phi, Trì Thương, còn có những người theo đuổi Kiều Ti Liễu khác chính là di chứng. Tình yêu thuần túy không phải là không có mà là rất ít. Người sống trên thế giới này có rất nhiều thứ cần phải cân nhắc. Kiều Ti Liễu xinh đẹp. Thân gia, tu vi đều rất hấp dẫn. Có lẽ trong số những người theo đuổi nàng, Trì Thương là đơn thuần nhất, nhưng vẫn xen vào nhân tố trận đạo. Những người khác thì càng không cần phải nói. Về phần Phương Nguyên, hắn được xem là một người đặc biệt nhất. Trì Thương đến cũng không nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Trên thực tế, hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Cho dù không có Trì Thương, cũng sẽ có người khác đến gây sự. Cho dù không phải bây giờ thì cũng là sau này. Bởi vì Phương Nguyên động vào miếng bánh ngọt Kiều Ti Liễu, chọc giận rất nhiều người. Trong số những người này có người theo đuổi thật, nhưng cũng có người vì lợi ích đằng sau. Tục ngữ có nói, hồng nhan họa thủy. Một cô gái xinh đẹp cũng không dễ theo đuổi như vậy. Chỉ có những người đơn thuần mới nghĩ đến dùng tình yêu và cảm động là có thể chinh phục được một mỹ nhân. Thật ra cũng không chỉ có những thứ này. Vẻ đẹp của mỹ nhân chính là đồ cưới tự nhiên. Khoản đồ cưới này phong phú vô cùng, là một nguồn tài phú lớn. Ai mà không muốn có số tài phú như vậy chứ? Nhưng không phải ai cũng có năng lực bảo vệ tài phú. Nếu có mỹ nhân nguyện ý vì tình yêu mà giao tài phú của mình cho người kia, như vậy thì người kia quả thật rất may mắn. Nhưng trên thực tế, tình huống này quá ít. Nếu có thì hãy trân trọng nó. Còn nếu không có, cũng đừng hy vọng xa vời. Đừng nói nó là tục. Bởi vì đây chính là hiện thực. Khi Phương Nguyên trở lại cổ trận, hắn đã bắt đầu suy nghĩ nên xử lý những di chứng này như thế nào. Kỳ thủ cao minh chính là trước khi đánh cờ phải không ngừng suy tính nước cờ trước mặt. Trên thực tế, khi Phương Nguyên quyết định lợi dụng tình yêu của Kiều Ti Liễu để đạt được mục đích của mình, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ xử lý di chứng do phương pháp này mang đến. Nếu hắn nhận thức không sai, Trì Thương chỉ là người thứ nhất đến gây chuyện, kế tiếp còn có người thứ hai, thứ ba, thậm chí là không dứt. Đương nhiên nó sẽ tạo thành sự quấy nhiễu rất lớn đối với việc Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh. Đồng thời, thân phận Vũ Di Hải cũng làm cho Phương Nguyên bó tay bó chân, không thể ứng đối với những người khiêu chiến tiếp theo, có lẽ trong quá trình ứng phó khiêu chiến sẽ lộ ra chân ngựa. Phương Nguyên cần cẩn thận giải quyết chính xác chuyện này. Xử lý như thế nào đây? Nói khó thì khó, nói dễ thì cũng dễ. Đó chính là tạo nên một cái bia thiệt, so sánh với Phương Nguyên lại càng thu hút hỏa lực của những người theo đuổi hơn. Trong lòng Phương Nguyên đã sớm chờ mong có người đến tìm hắn gây phiền phức. Trì Thương chủ động đến cửa, rất kịp thời, khiến Phương Nguyên vô cùng mừng rỡ. Sau khi hắn đọc tin tức về Trì Thương xong, hắn lại càng mừng rỡ hơn. Đối thủ ngu xuẩn chính là may mắn của mình. Đương nhiên cần phải giải thích rõ chỗ này, loại ngu xuẩn đó thường không liên quan đến IQ hay EQ. Trên trái đất của Phương Nguyên có một ví dụ rất điển hình, chính là Nhạc Phi. Nhạc Phi kháng kim. Khi sắp chạm đến thành công, lại bị hoàng đế dùng 12 đạo kim bài gọi trở về, rồi dùng tội danh có lẽ có để xử tử. Vì sao? Vì hoàng đế ngu xuẩn sao? Đúng là ngu xuẩn. Nhưng hoàng đế và tể tướng ngớ ngẩn sao? Dĩ nhiên là không phải. Nếu Nhạc Phi chiến thắng quân Kim, uy danh Nhạc gia sẽ càng lớn hơn. Hoàng quyền sẽ yếu hơn soái quyền, uy hiếp quá lớn. Quan trọng hơn, nếu Nhạc Phi thành công, nhất định sẽ đón tiên đế về. Vậy hoàng đế bây giờ còn làm được cái gì? Xét đến hiện tại, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tận lực vuông trồng cổ tiên như Trì Thương, chẳng lẽ bởi vì ông ngốc, không biết Trì Thương một lòng nghiên cứu trận đạo, sẽ không có lực phản kháng trong đấu đá chính trị, cuối cùng chỉ có thể biến thành công cụ bị lợi dụng sao? Tri Khúc Do đương nhiên không ngốc. Bởi vì như thế, ông ta mới bắt đầu bồi dưỡng. Bởi vì con trai của ông ta sẽ thay thế vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão, cho nên ông ta cần một công cụ để phụ tá con mình, và đó chính là Trì Thương. Rất nhiều người cho rằng Trì Thương đến chính là phiền phức của Phương Nguyên. Phương Nguyên chưa từng nghĩ như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy đây chính là cơ hội. Chỉ cần hắn hiểu đúng, hắn sẽ giải quyết được di chứng. Như vậy, trong tương lai hắn mới có thể yên tâm thăm dò mộng cảnh, âm thầm gia tăng nội tình cho mình. Cho nên, hắn nhất định phải thua. Không thua, làm sao mới có thể tạo thành uy hiếp càng mạnh cho Trì Thương chứ? Không có bia thịt như Trì Thương, làm sao hút hết hỏa lực ra khỏi người hắn chứ? Trì Thương không thể nghi ngờ chính là người dễ tính toán nhất. Thông qua tin tức, Phương Nguyên biết, Trì Thương thích nhất chính là nghiên cứu trận đạo, am hiểu nhất chính là giải quyết nan đề, thiết kế ra cổ trận phù hợp với yêu cầu nhất. Phương Nguyên liền dùng thứ đó để khiêu chiến Trì Thương. Trì Thương là loại người cuồng nghiên cứu, trong lĩnh vực am hiểu nhất của mình sẽ có được sự kiêu ngạo thuộc về mình. Hiện tại, y có thể không quan tâm thứ gì khác, thậm chí là lôi thôi lết thết, không tham luyến tài phú, nhưng ở phương diện này, y nhất định phải quan tâm. Bởi vì đây là chỗ có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của y, Phương Nguyên là một cổ tiên biến hóa đạo, dùng thứ này để làm khó dễ Trì Thương, hành động như vậy chẳng khác nào tát cho Trì Thương một bạt tai. Người như Trì Thương làm sao có thể nhịn được? Y đương nhiên không nhịn được. Nếu nhịn không được, sẽ trực tiếp rơi vào cạm bẫy mà Phương Nguyên đã giăng sẵn, hoàn toàn không leo lên được. Không chỉ không leo lên được, y còn mời rượu Phương Nguyên, cảm thấy Phương Nguyên là người chân thành. Mặc dù ngươi là người cạnh tranh, nhưng như vậy thì như thế nào? Chúng ta thật không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, Trì Thương cười to, kề vai sát cánh với Phương Nguyên. Không cần nói nhiều, chúng ta uống tiếp. Phương Nguyên lại ực một hớp. Trì Thương mở to mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sau đó giơ ngón tay cái lên, huynh đài sảng khoái. Nào, làm thêm một chén. Hai bên ngửa cổ uống cạn. Rượu ngon. Trì Thương cảm thán, ạch, nói thật, đây là lần đầu tiên ta uống nhiều như vậy. Phương Nguyên cười ha hả, nhưng đáy mắt vẫn là sự lạnh lùng như cũ. Rượu chính đạo cũng không dễ uống như vậy. Ma đạo chém chém dết dết, đến đến lui lui. Ngươi lui thì ta tiến, ngươi tiến ta lui. Một bữa tiệc rượu của chính đạo, đằng sau thường là âm mưu tính toán, tâm tư quỷ quyệt. Dưới mặt nước bình tĩnh thường là ám lưu hung dũng, ăn người không nhả xương. Phương Nguyên khiêu chiến Trì Thương thất bại, Trì Thương sẽ rất vui vẻ, lớn tiếng tuyên truyền việc này. Nhưng thua thì thế nào? Có đôi khi, thất bại cũng là một loại thủ đoạn nhằm đạt được mục đích. Trì Thương rất vui. Y cảm thấy bữa tiệc rượu này là bữa tiệc thoải mái nhất. Nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Một bữa tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ, cũng không phải là kết thúc mà là một bắt đầu. Phương Nguyên và Trì Thương đã trở thành bạn. Một khoảng thời gian sau, Phương Nguyên liên tiếp mời Trì Thương, mà Trì Thương cũng thường xuyên đến trụ sở Vũ gia thăm Phương Nguyên. Muốn tiếp cận và giữ gìn mối quan hệ với người nào đó, nói khó thì rất khó, nhưng nói dễ thì rất dễ. Đơn giản chỉ là hạ mình. Phương Nguyên đa mưu túc trí, lại có cổ thái độ trong tay, Trì Thương sao có thể là đối thủ của hắn được. Trì Thương được gọi là trận sư, cổ tiên bình thường không lọt vào mắt của y, nhưng Phương Nguyên là chuẩn tông sư trận đạo, hoàn toàn có thể cộng minh với vị tông sư trận đạo này. Hai bên từ đủ loại nội dung trận đạo tiến hành giao lưu. Trì Thương rất nhanh thán phục và sợ hãi tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên. Y cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Phương Nguyên rõ ràng tu biến hóa đạo. Phương Nguyên nói cho y biết, ta vẫn luôn duy trì hứng thú đối với trận đạo. Khi còn là phàm nhân, ta đã có nghiên cứu trận đạo. Bởi vì một số cơ duyên nên chủ tu trận đạo. Nhưng về sau, vận mệnh treo người, đành phải dùng biến hóa đạo để trở thành cổ tiên. Nhưng ta đã rất may mắn. Tán tu có thể thành tựu cổ tiên có bao nhiêu người chứ? Sự bất đắc dĩ này khiến Trì Thương có chút cảm khái, sinh ra một sự đồng tình trong lòng. Nếu ngươi đổi chủ tu trận đạo, ta có thể trợ giúp ngươi. Trì gia không thiếu tiên cổ trận đạo, ta có thể vì huynh đài ngươi mà thương lượng, đạt thành giao dịch tiên cổ. Trì Thương chủ động đưa ra đề nghị. Y có thể đưa ra đề nghị này cũng không dễ dàng, đủ để chứng minh thành quả cố gắng của Phương Nguyên mấy ngày qua. Muốn đổi lưu phái chủ tu không phải là không thể được, nhưng phải đổ cổ bản mệnh. Phương Nguyên làm ra vẻ cảm động, nếu tương lai ta muốn thay đổi, ta nhất định sẽ nhờ Trì Thương ngươi trợ giúp. Trì Thương gật đầu, đến lúc đó ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Y cũng biết, để một cổ tiên đổi tu lưu phái cũng không phải dễ dàng, không phải nói là làm được liền. Đây là chuyện lớn, liên lụy rộng khắp. Thường sẽ có ảnh hưởng ác liệt đối với tiên khiếu. Giao lưu với Trì Thương lần này đã mang đến thu hoạch tương đối lớn cho Phương Nguyên. Mặc dù không gia tăng được cảnh giới nhưng có thể khuếch trương được tầm mắt của Phương Nguyên, bổ sung một số cơ sở trận đạo, có trợ giúp rất lớn. Phương Nguyên đối với trận đạo lại càng khắc sâu toàn diện thêm. Giữa cổ trận và sát chiêu khác nhau như thế nào? Trì Thương nói cho Phương Nguyên biết, cổ trận chính là sát chiêu. Sát chiêu là thúc giục nhiều cổ trùng cùng một lúc. Cổ trận cũng giống như vậy. Cổ trận là sát chiêu thuộc trận đạo. Mỗi một cổ trận khác biệt sẽ là một sát chiêu khác biệt. Cho nên, trận đạo là sát chiêu có nhiều lưu phái nhất. Đương nhiên, cổ trận và sát chiêu cũng có điểm khác biệt. Ví dụ như thời gian cổ trận diễn ra thường rất dài. Sau khi cổ trận được bố trí, tâm thần, tinh lực của cổ tiên sẽ ít tiêu hao hơn bản chất trận đạo là gì? Phương Nguyên hỏi Trì Thương. Trì Thương lắc đầu, mặc dù ta là tông sư trận đạo, nhưng bàn về bản chất trận đạo, cảnh giới vẫn không đủ. Nhưng Trì Khúc do đại nhân của gia tộc đã từng nói với ta, tinh túy của trận đạo chính là kiến tạo hoàn cảnh. Phương Nguyên nghe được đáp án này, lập tức có cảm giác đinh tai nhức óc. Cổ trận động bàn tơ không phải là để nuôi dưỡng nhận trường hận, tạo thành một hoàn cảnh sinh tồn sao? Nghe nói đại tông sư trận đạo có thể căn cứ đạo ngân giữa thiên địa, vận dụng một số cổ trùng là có thể bố trí ra được cổ trận. Thậm chí ở một số chỗ có đạo ngân nồng đậm, chỉ dùng phàm cổ là có thể hình thành cổ trận tiên đạo đúng không? Phương Nguyên lại thỉnh giáo Trì Thương. Trì Thương gật đầu, giải thích, đích thật là như vậy. Nhưng thật ra, với trình độ như chúng ta cũng có thể sử dụng đạo ngân. Có một số cổ trận, nền tảng bày trận không chỉ cổ trùng mà còn có cổ tài. Nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng đạo ngân bên trong tiên tài để tiến hành bày trận. Thời gian càng lâu, số tiên tài này sẽ chậm rãi hao tổn. Đại tông sư trận đạo tiến thêm một bước không chỉ tiên tài phàm tài mà còn có thể nhập gia tùy tục, lợi dụng đạo ngân tự nhiên bên trong thiên địa. Những lời giải thích này mang đến cho Phương Nguyên sự dẫn dắt rất lớn. Điều này càng khiến cho hắn thêm nhiệt tình chiêu đãi Trì Thương. Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, hiệu quả tổ chức tiệc điệu rút ngắn quan hệ không lớn, còn không bằng giao lưu trận đạo với Trì Thương. Có đôi khi, một trận thảo luận kịch liệt, càng có thể kích phát tính anh hùng trong người Trì Thương. Phương Nguyên còn có một đại sát khí chính là viết thư cho Kiều Ti Liễu. Mỗi một lần hắn viết thư, đều trọng điểm tán dương Trì Thương, tạo nghệ trận đạo của Trì Thương, còn có thiên phú tài tình khiến người khác phải sợ hãi của Trì Thương. Trì Thương được khen đến ngượng mặt, lại càng lau mắt mà nhìn Phương Nguyên, cảm thấy hắn là một chính nhân quân tử, làm việc công bằng, lòng dạ rộng lớn. Có qua có lại, y cũng viết thư cho Kiều Ti Liễu, tán dương Phương Nguyên như thế nào, biểu thị sự bội phục Phương Nguyên chủ tu biến hóa đạo kim tu trận đạo ra sao, đồng thời tạo nghệ còn rất thâm hậu. Kiều Ti Liễu, nàng đọc qua từng phong thư, cảm thấy hai người theo đuổi mình lại tán dương đối phương, dường như quên hết nhân vật chính là nàng. Nàng vạn lần không nghĩ đến loại tình huống này, không khỏi trừng mắt trong lòng, đồng thời còn phải hồi âm, biểu thị tán thưởng, nhất là lòng dạ rộng lớn của hai người. Không hề nghi ngờ, Phương Nguyên và Trì Thương chuyển địch thành bạn, sự thay đổi này khiến những người muốn xem náo nhiệt đều phải lau mắt mà nhìn. Nam Cương, cống ngầm lược ảnh. Đây là một cống ngầm nổi tiếng Nam Cương, bởi vì mãnh thú ám đạo tầng tầng lớp lớp, nhất là số lượng quái ảnh rất đông. Tương tự, đây cũng là khu vực hung hiểm hàng đầu Nam Cương. Bây giờ, tại một địa động không đáng chú ý ở sâu trong cống ngầm lược ảnh. Grao, grao, grao, một ông lão tóc tím quần áo rách nát, chân trần không ngừng tru lên trong động, đồng thời vắt chân lên cổ chạy loạn. Bịch. Bỗng nhiên, ông ngã nhào xuống đất, sau đó toàn thân vặn vẹo, giống như một con dung mà trường đi. Sau khi đi được một đoạn, ông bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt nở nụ cười ngây ngô. Nhưng sau một lát, nụ cười ngây ngô của ông dần dần tắt đi, bên trong ánh mắt đục ngầu bắt đầu thanh tỉnh lại. Tử đại nhân, rốt cuộc thì ngài cũng đã tỉnh rồi. Ảnh Vô Tà xuất hiện ngay cửa hàng, thở phào một hơi, sắc mặt phức tạp. Thì ra ông cụ đang nổi điên chính là Tử. Một nhóm bốn người ảnh tông từ sau trận chiến sông Nghịch Lưu ở Nam Cương đã mai danh ẩn tích, cũng không biết về Nam Cương từ lúc nào, vì sao lại đến cống ngầm lược ảnh này. Tử thở phào một hơi, dùng tay phủi phủi bùn đất trên người, cùng lúc đó thân hình thu nhỏ lại, sau lưng mọc ra hai cánh. Nên gọi ta là Tử Sơn Chân Quân đi. Điều này có lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta. Tử Sơn Chân Quân nói, lần này có tin tức gì không? Ảnh Vô Tà liền đáp, theo kế hoạch của chúng ta, cục diện chính trị Nam Cương đang chậm rãi phát triển theo hướng mà chúng ta đã thiết kế. Ảnh Vô Tà nói tiếp, chỉ tiếc là, cách đó không lâu Trì Thương và Vũ Di Hải cũng không tạo thành xung đột kịch liệt. Hai người bọn họ ngược lại trở thành bạn tốt. Ồ, Tử Sơn Chân Quân có chút kinh ngạc. Sau khi kỹ càng tra xét, ông gật đầu, tên Vũ Di Hải này đúng là có chút thú vị. Chủ tu biến hóa đạo không nói, tạo nghệ trận đạo lại còn được Trì Thương tán thành. Điều này đã trợ giúp cho hắn, nhưng hắn không đấu lại Vũ Dung, bị Vũ Dung điều vào cổ trận siêu cấp lần thứ hai. Ảnh Vô Tà gật đầu, dù sao Vũ Dung cũng là cổ tiên bát chuyển, bây giờ còn có đại quyền trong tay. Vũ Di Hải nhận Tổ Quy Tông không lâu, vẫn chưa đạt thành nhận thức chung với Kiều gia, không được Kiều gia toàn lực trợ giúp. Nhưng điều này lại càng chứng minh tuy Vũ Di Hải là tán tu, nhưng dạ tâm rất lớn. Bởi vì hắn chủ động tiếp cận Kiều Ti Liễu, nhưng lại chậm chạp kết hợp, chỉ có thể nói hắn và Kiều gia không thương lượng được phân phối lợi ích. Dạ tâm của hắn, chúng ta có thể lợi dụng không? Tử Sơn Chân Quân trầm ngâm một chút, điểm này có lẽ có thể lợi dụng, nhưng chúng ta hiểu rõ người này không nhiều. Cho đến trước mắt, chúng ta vẫn phải thiết kế Vũ gia, tập trung tinh lực chủ yếu lên người Vũ Dung. Vũ gia là đệ nhất thế lực Nam Cương, là trụ cột chính đạo. Nếu nó đổ xuống, cục diện chính trị Nam Cương tất sẽ nhấc lên một phen rung chuyển rất lớn. Đến lúc đó, chúng ta thừa cơ lẻn vào. Lẻn vào lúc vắng mới có hy vọng phá vỡ cổ trận siêu cấp, cứu được bản thể. Thì ra, Vũ gia rung chuyển cũng không phải đơn thuần như vậy, là có thế lực Ảnh Tông đằng sau trợ giúp. Hừ, cục diện chính trị Nam Cương có chấn động thì như thế nào? Bạch Ngưng Băng xuất hiện ngoài cửa hang, sắc mặt lạnh lùng, chỉ dựa vào bốn người chúng ta, cho dù cổ trận siêu cấp chỉ có bốn vị cổ tiên phòng thủ cũng là một phiền phức. Huống chi chiến lực chủ yếu của chúng ta hoàn toàn không ổn định. Bạch Ngưng Băng nói chuyện rất không khách sáo. Cho dù đối mặt với Tử Sơn Chân Quân bá chuyển, nhưng nàng cũng chẳng sợ, bởi vì trước khi bị Phương Nguyên truy sát, nàng ta đã cùng đám người Ảnh Vô Tà một lần nữa định ra minh nhước, hai bên địa vị bình đẳng. Còn Tử Sơn Chân Quân, thỉnh thoảng lại điên loạn, khiến cho lòng kính sợ trong lòng nàng giảm đi rất nhiều. Tử Sơn Chân Quân cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, chỉ để cục diện rung chuyển đương nhiên là không được rồi. Dù sao những thế lực chính đạo đó cũng không ngu. Hành động lần này chỉ là tận lực cắt giảm lực lượng đóng bên trong cổ trận siêu cấp mà thôi. Chỉ dựa vào bốn người chúng ta đương nhiên là không được rồi, chiến lực quá đơn bạc. Cho nên tiếp theo, chúng ta phải tuyển người. Tuyển người? Ảnh Vô Tà kinh ngạc, chẳng lẽ Nam Cương này còn có ám thủ mà ta không biết? Bởi vì y biết, thế lực Ảnh Tông ở Nam Cương bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, muốn xung kích cổ trận siêu cấp, không phải thực lực như bọn họ là có thể làm được. Cổ tiên lục chuyển căn bản không đủ nhìn. Nhưng nếu có nhân vật như vậy, Ảnh Vô Tà đã sớm trước khi Phương Nguyên truy sát tuyển về rồi. Ngược dòng lịch sử về lại trước đó lâu hơn, nếu có nhân vật như thế, U Hồn Ma Tôn Nghịch Thiên Độ Kiếp, luyện chế cổ tiên Thai Chí Tôn đã sớm sắp xếp đối đầu với cổ tiên Trung Châu rồi. Tử Sơn Chân Quân gật đầu rồi lắc đầu, các ngươi có biết vì sao ta lại bị điên không? Tử Sơn Chân Quân chuyển sang chủ đề khác. Bạch Ngưng Băng im lặng, Ảnh Vô Tà nói, không phải vì bị thiên ý quấy nhiễu sao? Tử Sơn Chân Quân gật đầu, đích thật là thiên ý, nhưng ta cũng có sự chủ động trong đó. Lời này là có ý gì? Bạch Ngưng Băng nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Nghe Tử Sơn Chân Quân nói như vậy, dường như việc ông trở nên điên loạn là do chủ động. Tử Sơn Chân Quân thở dài yếu ớt, hai mắt nổi lên bụi mù. Năm đó, khi ta vẫn là phân hồn đời thứ nhất, chúng ta đã phát hiện đại địch thiên ý, tất nhiên sẽ phải suy nghĩ biện pháp nên ứng phó như thế nào. Ta chuyên tu trí đạo, là người có bản lĩnh trong các phân hồn. Để tìm biện pháp ứng đối thiên ý, tất nhiên ta việc nhân đức không nhường ai. Thông qua thăm dò một phần nội dung chân truyền của Tinh Túc Tiên Tôn, kết hợp với tạo nghệ trí đạo của bản thân, ta đã nghiên cứu ra một phương pháp, chính là thiên ý đồng hóa. Thiên ý đồng hóa. Bạch Ngưng Băng và Ảnh Vô Tà liếc nhìn nhau, không khỏi cau mày. Không sai, thiên ý hạo đẳng vô tận, ở khắp mọi nơi. Lúc đó chúng ta cũng chỉ vừa mới tiếp xúc, không giống như bây giờ biết được rất nhiều bí mật và nhược điểm của thiên ý, chúng ta bị quản chế khắp mọi nơi, ngày càng sa sút, tình thế càng thêm nguy hiểm. Càng lúc càng có nhiều thành viên bị thiên ý nhắm vào mà bị diệt vong, hy vọng có thể nói là xa vời vô cùng. Tử Sơn Chân Quân nói tiếp, bất đắc dĩ, ta đã nghĩ ra được biện pháp này trong tuyệt vọng. Nếu địch nhân đã mạnh, ta liền giả bộ đầu hàng, đánh vào nội bộ địch nhân thăm dò tin tức. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hai mắt Bạch Ngưng Băng, Ảnh Vô Tà đều tỏa sáng. Đến bây giờ, bọn họ lại có thể lĩnh hội được biện pháp mới lạ này. Thiên ý vô hình, Tử Sơn Chân Quân lại muốn đánh vào nội bộ thiên ý, đúng là một tư tưởng kỳ diệu. Tử Sơn Chân Quân không chỉ nghĩ ra được mà còn làm được. Tử Sơn Chân Quân tiếp tục giải thích, thiên ý, các ngươi đều đã biết rõ ràng. Nếu tiên khiếu động thiên chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, nhất định sẽ bị trộn lẫn vào. Nếu có thiên linh sẽ trở nên ngu ngốc. Thiên linh đã như vậy, cổ tiên cũng chẳng khác gì. Mỗi khi ta và thiên ý đồng hóa, ta sẽ trở nên đần độn không còn lý trí. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới có thể giảm mạnh thiên ý tiểu trừ ý đồ của ta mà tồn tại đến ngày nay. Làm như vậy còn có một chỗ rất tốt, chính là có thể tạm thời hòa cùng một thể với thiên ý, cảm nhận thiên ý rõ ràng hơn, biết được ưu khuyết dài ngắn của nó. Sau khi ta biết được suy nghĩ của thiên ý, ta có thể đứng trên thiên ý, vì ta, vì Ảnh Tông mà bố cục. thiên đạo bất nhân. Trong mắt thiên ý, vạn vật thế gian đều là quân cờ. Giữa bàn cờ vận mệnh, chắc chắn sẽ có một số quân cờ nằm ở vị trí then chốt thu hút sự chú ý của ta. Tử Sơn Chân Quân chậm rãi miêu tả. Mặc kệ Bạch Ngưng Băng hay Ảnh Vô Tà, tất cả đều tập trung lắng nghe. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được, những lời nói tiếp theo của Tử Sơn Chân Quân sẽ cực kỳ quan trọng. Quả nhiên, Tử Sơn Chân Quân nói tiếp, ta đồng hóa với thiên ý bên trong bố cục thiên ý hiện nay, có rất nhiều quân cờ vô cùng quan trọng. Mỗi lần ta trở nên điên loạn, ta sẽ nhờ thiên ý tận lực tiếp cận những quân cờ này. Sau đó đợi đến khi ta thanh tỉnh trở lại, ta sẽ cố gắng xúi dục, sử dụng sức mạnh của mình, tranh thủ sử dụng quân cờ đó. Cách đây không lâu, trong trận chiến sông Nghịch Lưu, ta tin rằng các ngươi cũng đã nhìn thấy hiệu dụng của một quân cờ. Bạch Ngưng Băng hơi giật mình. Ảnh Vô Tà bừng tỉnh, bật thốt, Tử Sơn Chân Quân đại nhân nói là Thái Bạch Vân Sinh. Tử Sơn Chân Quân gật đầu, không sai, Thái Bạch Vân Sinh chính là một quân cờ tương đối quan trọng trong bàn cờ vận mệnh. Mặc dù đã bị thiên ý bố cục, nhưng đã bị ta thành công ảnh hưởng. Cuối cùng nhờ sức mạnh của ông ấy, trợ giúp các ngươi thoát hiểm. Khi Thái Bạch Vân Sinh còn là cổ sư, ông đã gặp được Tử Sơn Chân Quân, nhận được chân truyền của Tử Sơn Chân Quân. Trên người Thái Bạch Vân Sinh không chỉ có bố cục của thiên ý mà còn có ảnh hưởng của Tử Sơn Chân Quân. Cho nên, khi Phương Nguyên gánh chịu thiên ý trùng sinh trở lại quá khứ lật đổ kế hoạch của U Hồn Ma Tôn, trong quá trình này, Phương Nguyên đã được Thái Bạch Vân Sinh trợ giúp. Thái Bạch Vân Sinh có thể quy thuận Phương Nguyên, một phần là do mưu trí của Phương Nguyên. Một nguyên nhân khác là do thiên ý quấy phá. Nhưng về sau, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên tách ra, ngược lại trợ giúp Ảnh Tông. Phương Nguyên làm phản thiên ý, vào phút cuối cùng đã không phá hủy cổ tiên thai chí tôn, ngược lại còn sử dụng cho mình. Thái Bạch Vân Sinh bị Tử Sơn Chân Quân ảnh hưởng, đã bỏ ra rất nhiều công sức trợ giúp Ảnh Tông. Thái Bạch Vân Sinh tự chiến sa trường, ngoài mặt là vì Phương Nguyên, nhưng thay đổi góc độ, ông lại là vật hy sinh trong quá trình tranh đấu giữa thiên ý và Ảnh Tông. Ảnh Vô Tà nghe đến đây, rốt cuộc đã hiểu được ý của Tử Sơn Chân Quân. Y nói, ta hiểu rồi. Qua nhiều năm như vậy, dấu chân của Tử Sơn Chân Quân đại nhân đã in khắp thiên hạ, ảnh hưởng tới rất nhiều quân cờ then chốt. Bọn họ chính là lực lượng mới giúp chúng ta xông phá cổ trận cứu bản tôn ra. Tử Sơn Chân Quân mỉm cười, đúng là như vậy. Nam Cương, cổ trận. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Trung Châu. Một luồng ánh sáng xanh biếc mang theo mùi thơm bay thẳng cửu tiêu. Rất nhiều cổ trùng không ngừng bay múa bên trong ánh sáng màu xanh, thoáng nhìn một cái cũng đủ khiến người ta phải hoa mắt. Phương Nguyên lúc nào cũng duy trì lực chú ý cao độ. Thời gian trôi qua, một số cổ trùng không còn bay múa mà rơi vào lòng đất. Càng lúc càng có cổ trùng rơi vào lòng đất. Bọn chúng kết hợp với cổ trùng trước đó, dần dần ngưng tụ thành một luồng sức mạnh huyền diệu. Cột sáng xanh biếc càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, một con tiên cổ bay đến. Con tiên cổ này đỏ như máu, tròn trịa như hạt châu, to bằng quả trứng ngỗng. Bên trên hạt châu có rất nhiều quang văn mờ ảo, không ngừng thay đổi, giống như vạn đóa hoa sen nở rộ, lại như mây trôi cuồn cuộn. Đây là tiên cổ huyết bản lục chuyển. Phương Nguyên hít sâu một hơi, bố trí cổ trận đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tiên cổ huyết bản nhẹ nhàng bay vào trong ánh sáng xanh biếc. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh bị tiên cổ huyết bản nhuộm dần, biến thành màu đỏ. Đồng thời ánh sáng màu đỏ càng lúc càng đậm. Sau mấy hơi thở đã đạt đến trình độ chói mắt nhất như màu xanh trước đó. Phương Nguyên thở ra một hơi. Bước quan trọng nhất đã vượt qua, tiếp theo chính là làm từng bước. Ánh sáng màu đỏ càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng hương thơm vẫn còn lưu lại, quanh quẩn không tan trong động. Hang động này rộng vô cùng, khoảng 300 mẫu. Nó nằm sâu dưới lòng đất, cách mặt đất một khoảng cách rất xa. Hang động không phải hoàn toàn trong trạng thái phong bế dưới mặt đất, mà là có trên trăm con đường giống như lỗ thông khí. Một đầu kết nối với hang động, một đầu thì câu thông với bên ngoài. Trên mặt đất hình thành vô số cái hố đen nhánh, sâu không thấy đáy, nhưng lại tản một mùi thơm ra ngoài. Bố trí cổ trận động bàn tơ đã thành công. Kế hoạch xây dựng động bàn tơ đã thành công hơn phân nửa. Công việc tiếp theo chính là di chuyển số nhận Trường Hận qua, tiến hành nuôi dưỡng. Trong quá trình này còn cần điều chỉnh cổ trận, ước chừng 1-2 tháng mới có thể đại cáo công thành. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy vui sướng vô cùng. Trì Thương rời khỏi cổ trận trở về Trì Gia, Phương Nguyên vẫn ở lại tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Mộng cảnh trận đạo còn thừa lại 2 màn, hiện tại dưới sát chiêu giải mộng của Phương Nguyên đã hoàn toàn tan rã. Giống như Phương Nguyên đã sở liệu, cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp tông sư. Nhờ cảnh giới trận đạo cấp tông sư, còn có thu hoạch phong phú khi nói chuyện với Trì Thương, Phương Nguyên đã dễ như trở bàn tay thôi diễn một cổ trận bàn tơ hoàn toàn mới. cổ trận bàn tơ vẫn dùng tiên cổ huyết bản, nhưng hiệu quả tăng trưởng chỉ có một. Trước đó, Phương Nguyên thiết kế cổ trận có thể tăng ba, nhưng nó lại là một nan đề không có lời giải, hoàn toàn không có khả năng bố trí thành công. Có thể tăng một thành, Phương Nguyên đã rất thỏa mãn rồi. Trong tay hắn vẫn còn rất nhiều phàm cổ mộng đạo. Sát chiêu giải mộng còn có thể thôi động nhiều lần, cộng thêm trì thương đã rời đi, thay hắn thu hút hỏa lực, hắn đã có thể yên tĩnh lén lút thăm dò mộng cảnh. Phương Nguyên rất trân quý cơ hội không dễ có này. Mấy ngày kế tiếp, hắn lấy cớ bế quan mà tiến vào mộng cảnh. Trong lúc hắn đang không ngừng thăm dò mộng cảnh, một tin tức kinh thiên động địa đã truyền đến, rúng động tất cả cổ tiên của năm vực. 10 đại cổ phái Trung Châu, Thiên Đình đã chiến bại. Đội hình cường đại bọn họ đều đến Bắc Nguyên, không những không thành công cứu được Mã Hồng Vận mà còn thảm bại. Ba vị cổ tiên Bát Chuyển Uy Linh Ngưỡng, Vạn Hải Long Lưu và Bích Thần Thiên chết hai người, mất tích một người. Người giết chết cổ tiên Bát Chuyển chính là tòa kỵ ngày xưa của Cự Dương Tiên Tôn, Hoàng Thú Thái Cổ Truyền Kỳ, Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu. Nhưng phương diện Trung Châu cũng không phải là không có người sống sót. Triệu Liên Vân, Dư Nghệ Giả Tử, Thi Chính Nghĩa đều được Uy Linh Ngưỡng liều chết hộ tống. Sau đó được Viện Quân Trung Châu tiếp ứng, mạo hiểm vạn phần thoát được một mạng. Tin tức này truyền ra, thiên hạ ồn ào. Thực lực và nội tình Trung Châu được công nhận là thứ nhất trong năm vực. 10 đại cổ phái lại càng là thế lực chấp chưởng Trung Châu. Mặc kệ phái nào cũng có thể chiến thắng các gia tộc trong năm vực. Thiên Đình lại là thượng tông của 10 đại cổ phái, không chỉ thống trị Trung Châu mà lực ảnh hưởng đã sớm khuếch tán đến bốn vực khác. Trong lòng người Trung Châu, Thiên Đình luôn cao cao tại thượng không thể lay chuyển. Trong ấn tượng của bốn vực khác, Thiên Đình vẫn được công nhận là thế lực đệ nhất thiên hạ. Dù sao cũng có ba vị tiên tôn nhập chủ, thế gian còn có thế lực nào như vậy không? Nhưng Thiên Đình lớn mạnh như vậy, lại bị gãy kích trầm xa ở Bắc Nguyên. Nhưng trong lúc thế nhân đang khiếp sợ, người hiểu được càng nhiều nội tình đều tỏ ra bình thường. Bởi vì Bắc Nguyên bưu hãn, chiến lực đứng thứ nhất, lần này ra tay lại là hậu bối tử tôn của Cự Dương Tiên Tôn, là Trường Sinh Thiên. Về phần Thiên Đình chiến bại cũng là do Viễn Chinh, thực lực chân chính không thể hiện được. Trên thực tế, Thiên Đình tổ kiến đội ngũ tiến về Bắc Nguyên cũng không phải đối chiến với Trường Sinh Thiên, mà là muốn gây phiền phức cho Tuyết Hồ lão tổ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, được làm vua thua làm giặc. Lần này uy danh của Trường Sinh Thiên, Cự Dương Tiên Tôn tăng lên, còn Thiên Đình và 10 đại cổ phái trong tránh khỏi bị giảm sút rất nhiều. Uy Linh Ngưỡng, Bích Thần Thiên chiến tử, Vạn Hải Long Lưu chạy thoát. Phương Nguyên lẩm bẩm. Tin tức truyền đến chỗ của hắn, mà bên trong cổ trận siêu cấp này, hắn là người rõ ràng nhất tình huống khi đó. Tính toán thời gian, hẳn là kết quả cuối cùng. Thiên Đình Viễn Chinh, Trường Sinh Thiên đại diện cho giới cổ tiên Bắc Nguyên đã cho Trung Châu một kích đón đầu thật đau. Cẩu Vĩ Tục Mệnh Điêu. Không hổ danh là tòa kỵ của Cự Dương Tiên Tôn, chiến lực đúng là dũng mãnh. Mặc dù điều này đã gia tăng sĩ khí Bắc Nguyên, nhưng đối với Thiên Đình mà nói, hoàn toàn không tính là thương cân động cốt. Có kinh nghiệm 500 năm trước, trải qua năm vực loạn chiến sơ kỳ, Phương Nguyên biết nội tình của Thiên Đình hùng hậu như biển. Trường Sinh Thiên dù sao cũng chỉ là tiên khiếu động thiên của Cự Dương Tiên Tôn, nội tình đơn bạc hơn rất nhiều. Sự kiện lần này đúng là đại sự vạn năm khó có được, hoàn toàn không hề phát sinh qua trong kiếp trước của ta. Qua chiến dịch này, Bắc Nguyên và Trung Châu đã trở thành cừu địch, hoặc có thể nói Trường Sinh Thiên và Thiên Đình đã không còn nể mặt nhau. Tiếp theo, Thiên Đình sẽ trả thù sao? Nếu là như vậy, sắp có náo nhiệt xem rồi. Phương Nguyên suy nghĩ, không ngừng tính toán, tương lai sẽ có khả năng xuất hiện cục diện chính trị nào. Trường Sinh Thiên có nguồn gốc từ Cự Dương Tiên Tôn. Thiên Đình có ba vị tiên tôn chân chính nhập chủ. Bên nào cũng được xem là thế lực chính đạo. Không nghĩ đến không bóp thì thôi, đã bóp lại bóp hung ác như vậy. Hiện tại, toàn bộ cổ tiên năm vực, thế lực lớn nhỏ đều mật thiết chú ý chuyện này. Chú ý phản ứng của Thiên Đình. Theo lẽ thường mà nói, Thiên Đình tuyệt đối sẽ phản kích. Bởi vì bọn họ là thế lực cổ tiên đứng nhất năm vực cho đến nay. Nếu không phản kích, chỉ sợ danh dự sẽ còn giảm nhiều. Nhưng bức tường ngăn giới đã ngăn cản cổ tiên đánh trận quy mô. Còn có thế nhân không biết được thiên cung trấn vận của Cự Dương Tiên Tôn. Thiên Đình muốn ra tay cũng khó. Cho nên, mặc kệ ra tay hay không ra tay, Thiên Đình đều có lý do của nó. Mặc kệ Thiên Đình chọn lựa như thế nào, bước hành động kế tiếp của nó sẽ thay đổi hướng gió của giới cổ tiên năm vực. Phương Nguyên thở dài một hơi. Tin tức này thật ra đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thiên Đình điều động cổ tiên đến cứu viện Mã Hồng Vận, tất sẽ gặp phải cổ tiên Bắc Nguyên chặn đánh. Sau khi cổ tiên Trung Châu nghĩ cách cứu viện thất bại, trốn về Trung Châu, trận chiến này kéo dài đủ lâu, rốt cuộc đã phân ra kết quả. Nhưng khi hắn tiếp nhận tin tức này, hắn ngược lại có chút cảm giác không ổn. Luôn có cảm giác không ổn. nhưng muốn nói không ổn chỗ nào, hắn lại không nói được. Chẳng lẽ tất cả là do ta mà thay đổi quá nhiều, dẫn đến mắt xích thay đổi càng lúc càng lớn. Ưu thế trùng sinh càng lúc càng nhỏ, cho nên mới càng thêm bất an sao? Ánh sáng mộng cảnh chói lọi chiếu rọi gương mặt Phương Nguyên, để nét mặt hắn càng thêm bất định. Bất kể thế nào, vẫn nên tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Mộng cảnh, ta đến đây. Mặc kệ phong vân bên ngoài thay đổi quỷ quyệt khó lường như thế nào, hoặc hung hiểm ác liệt ra sao, chỉ cần thực lực bản thân mạnh lên, Phương Nguyên sẽ càng thêm an toàn. Hồn phách của hắn tiến vào mộng cảnh. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyên phát hiện mình đang ở bên trong một khu rừng hoang vắng. Ban đêm. Mặt trăng tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Chó hoang kêu gào, Phương Nguyên thân bất do kỷ, bị hai người một trước một sau nâng đi. Chuyện gì xảy ra thế? Phát hiện mình không thể động đậy, Phương Nguyên nhanh chóng dò xét tình huống chung quanh. Ụt ụt ụt. Một âm thanh giống như heo ăn truyền vào tai Phương Nguyên. Hắn rất nhanh phát hiện âm thanh cổ quái này là từ miệng hai người kia phát ra. Hai người cổ quái này đang nâng Phương Nguyên lên giữa sườn núi. Mây đen trên bầu trời rốt cuộc tản đi. Mượn nhờ ánh trăng lạnh lẽo, Phương Nguyên đột nhiên phát hiện, thì ra hai người này là quái nhân, không phải nhân tộc thuần chính mà là người heo. Thiên hạ hiện tại, người thú đã sớm bị diệt tuyệt. Bên trong mộng cảnh xuất hiện người thú, rốt cuộc đây là thời đại nào? Trong đầu Phương Nguyên lập tức hiện lên một dấu hỏi. Phương Nguyên cảm thấy không ổn, bắt đầu dùng sức giãy giụa nhưng hắn rất nhanh phát hiện bản thân cực kỳ suy yếu, hắn đã bị trọng thương. Hắn cực lực giãy giụa, hiệu quả cuối cùng chỉ là cơ thể hơi lắc lư một chút. Rống rống. Người thú heo đang nhấc chân của hắn phát hiện Phương Nguyên chuyển động, sau đó lớn tiếng kêu lên. Không ổn rồi. Phương Nguyên thầm kêu hỏng bét trong lòng. Nhưng động tác của hai con người thú lại càng nhanh hơn. Bọn chúng đột nhiên buông tay quẳng Phương Nguyên xuống đất. Cơn đau kịch liệt thiếu chút nữa khiến Phương Nguyên hôn mê ngay tại chỗ. Dựa vào ý chí cực kỳ kiên cường, Phương Nguyên cố gắng mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy người thú heo đi đằng trước giơ cao cái móng của mình lên. Bóng chiếc móng bắt đầu bao trùm mặt Phương Nguyên, sau đó trong cái nhìn chăm chú của Phương Nguyên, dần dần mở rộng ra. Bịch. Sau một khắc, móng heo dùng sức đạp xuống, giẫm nát toàn bộ đầu của Phương Nguyên, máu và não giống như đậu hũ văng khắp nơi. Ta chém. Mộng cảnh vì thế mà gián đoạn, hồn phách Phương Nguyên bị thương rồi bị khu trục ra ngoài. Nói như vậy là phải chờ thời cơ, không thể vọng động sao? Phương Nguyên vừa suy nghĩ vừa bóp nát cổ can đảm trị liệu thương thế. Sát chiêu giải mộng chung quy số lần có hạn. Số tiên tài mộng yểm ma câu đã sớm bị Phương Nguyên xài gần hết. Nhưng cổ can đảm thì khác. Chỉ cần còn núi đẳng hồn, cổ can đảm có thể nói là vô cùng vô tận. Cho nên, Phương Nguyên tình nguyện xài cổ can đảm, chịu chút thương thế hồn phách cũng không muốn lạm dụng sát chiêu giải mộng. Rất nhanh, hồn phách của Phương Nguyên đã khỏi hẳn, một lần nữa nhập vào mộng cảnh. Lần này, Phương Nguyên lặng lặng chờ đợi, mặc cho hai người thú heo nâng hắn lên sườn núi. Rống rống. Đến nơi nào đó, người thú heo dừng bước, một con trong đó hừ hừ vài tiếng. Một con khác giơ hai chân Phương Nguyên tiến lên phía trước. Nhờ ánh trăng, Phương Nguyên nhìn thấy hắn và hai người thú heo đang đứng trên vách đá bờ vực. Không ổn rồi. Phương Nguyên đang định giãy giụa, hai con người thú heo bỗng nhiên hất tay, trực tiếp ném Phương Nguyên xuống dưới. Phương Nguyên nhanh chóng rơi xuống. Đây là... Hai mắt hắn mở to, nhìn thấy đáy vực là một bãi tha ma. Rất nhiều thi hài chồng chất lên nhau, mùi hôi thối tạo thành sương mù nồng đậm. Không đợi Phương Nguyên suy nghĩ nhiều, ầm. Một tiếng vang trầm đục, Phương Nguyên rơi vào sơn cốc. Cả người hắn nát vụn, hoàn toàn thịt nát xương tan. Phương Nguyên một lần nữa bị trục ra khỏi mộng cảnh. Mộng cảnh này rốt cuộc là cái quái gì thế? Trong lúc Phương Nguyên đang thăm dò mộng cảnh, ở Trung Châu, Thiên Đình. Long Công Đại Nhân, xin mời ngài. Một bà lão lưng còng cúi người thật sâu, mái tóc khô héo giống như rơm rạ, da mặt nhăn nheo, mắt mờ đục. Bà mặc một chiếc áo choàng màu vàng, bên hông quấn một sợi dây lưng màu vàng bình thường, thái độ cung kính đứng trước mặt Long Công. Lúc này, sau khi Long Công hấp thu sinh mệnh của đế tàng sinh xong, đã sớm thoát khỏi trạng thái suy yếu trước đó, trở nên hùng tráng uy vũ, thể hiện rõ khí chất truyền kỳ đỉnh phong của mình. Long Công đang đánh giá tòa tháp cao trước mắt, khẽ gật đầu, Sa bà, ngươi làm rất tốt. Tòa tháp cao này chính là tháp Giám Thiên. Tiên cổ phòng cửu chuyển. Uy danh hiển hách, ghi tên sử sách. Mặc dù nó đã bị đánh vỡ trong trận chiến Nam Cương, nhưng phần lớn tiên cổ chủ thể đều được giữ lại. Sau khi đưa về Thiên Đình, cổ tiên Thiên Đình Sa bà thức tỉnh, tận sức luyện chế cổ trùng chữa trị tháp Giám Thiên. Bây giờ, bà rốt cuộc đại cáo công thành, tháp Giám Thiên hoàn chỉnh một lần nữa được tái hiện ở Thiên Đình. Long Công Đại Nhân, mời ngài vào. Sa bà đi trước dẫn đường. Long Công, Tử Vi tiên tử cùng nhau tiến vào bên trong tháp giám thiên. Cầu thang bạch ngọc xoắn ốc hướng lên trên, không khác gì tháp giám thiên trước đó. Chỉ là lúc này tháp giám thiên chưa được thôi động, cho nên đám người Long Công một đường tiến lên trên, toàn bộ quá trình không có dị tượng nào phát sinh. Mãi cho đến khi lên đến tầng cao nhất của tháp giám thiên, ba vị cổ tiên liền nhìn thấy một con tiên cổ. Con tiên cổ tản ra khí tức cửu chuyển nồng đậm, hình dáng như con nhện hai màu đen trắng. Trên người con cổ trùng còn có một vết thương đỏ ửng, kéo ngang cơ thể của nó. Không phải tiên cổ cửu chuyển số mệnh thì còn có thể là gì nữa? Tiên cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn dựa vào cổ tình yêu mà tổn hại sắp chết. Nhưng trải qua từng thế hệ cổ tiên thiên đình chữa trị, cho đến sau đại hội luyện cổ Trung Châu, còn tiên cổ đã khôi phục được năm thành. Sau khi đạt được chất biến, tiên cổ số mệnh khôi phục được tiến độ, nhanh hơn vô số lần so với trước đó. Bây giờ, cho dù không có đạo ngân thành công, dưới sự cố gắng của Sa Bà Bà, nó đã khôi phục được 6 thành. Tốt, rất tốt. Sa Bà Bà, người có công với thiên đình, có công với thương sinh. Đợi đến khi thiên đình ta chấp chưởng năm vực, công lao này của ngươi sẽ được ghi vào sử sách, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Long Công vui mừng tán thưởng. Sa Bà Bà gật đầu mỉm cười, Long Công đại nhân quá khen, tại hạ chẳng qua chỉ tận chút sức mọn mà thôi. Huống hồ chữa trị tháp giám thiên cũng là hy vọng của lão quỷ đã chết kia. Ha ha ha. Tiếng cười Sa Bà Bà không ngừng. Bên trong tiếng cười, cơ thể của bà dần dần hóa thành cát. Một luồng gió nổi lên thúc giục những hạt cát bay đi, sau đó chậm rãi tiêu tán trên không trung. Cổ tiên bát chuyển Sa Bà Bà, đại tông sư luyện đạo đã tiêu vong. Thọ nguyên của bà đã còn rất ít. Sau khi tháp chủ giám thiên đời trước chết đi, bà bởi vì cơn giận mà bừng tỉnh, vì thiên đình mà cống hiến chút ánh sáng và nhiệt tình cuối cùng của mình. Im lặng. Lại một vị cổ tiên bát chuyển của thiên đình hy sinh. Gần đây, thiên đình liên tiếp mất đi rất nhiều thành viên. Hốc mắt Tử Vi tiên tử hơi đỏ. Còn Long Công mặt không đổi sắc. Cơ thể của ông ta vẫn thẳng tắp như núi, chậm rãi lên tiếng. Bên trong dòng sông thời gian, cổ tiên từng thế hệ của thiên đình chính là như vậy, hy sinh chính mình, chiếu rọi hậu nhân. Uy linh ngưỡng, bích thần thiên như thế, Sa Bà Bà cũng như thế. Tương lai ta và ngươi cũng không khác gì. Vì sao thiên đình vẫn luôn là thế lực cổ tiên đệ nhất thiên hạ? Ngoại trừ ba vị tiên tôn, nguyên nhân quan trọng nhất chính là cổ tiên thiên đình chúng ta chưa từng sợ chết. Bởi vì chúng ta biết, nhân tộc cần chúng ta, thương sinh cần chúng ta, thiên địa cần chúng ta. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng, như vậy, Long Công đại nhân, tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Hai mắt Long Công nhắm lại rồi chậm rãi mở ra, đại thời đại sắp đến rồi, có một số người không thể giữ lại được. Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà, Tử, người nào cũng xảo trá như hổ. Bây giờ hành tung không rõ. Cách bức tường ngăn giới, muốn dò xét vị trí của bọn họ thật sự có chút khó khăn. Tử Vi tiên tử lo lắng nói. Không sao. Long Công khoát tay, mặc kệ bọn họ đang ở đâu, chúng ta đều biết, bọn họ nhất định sẽ đến cùng một chỗ, đó chính là mộng cảnh siêu cấp Nam Cương. Không cần quan tâm Bắc Nguyên và Trường Sinh Thiên. Đây chỉ là những vấn đề nhỏ. Trước tiên diệt trừ những mối họa kia. Núi hoang trăng lạnh. Hai người heo một trước một sau nâng Phương Nguyên lên sườn núi. Phương Nguyên liên tục dò xét, cũng không vọng động. Cơ thể này của ta là một vị cổ sư tứ chuyển, không khiếu vẫn còn, chân nguyên cũng có nhưng lại không có một con cổ trùng nào. Hơn nữa bản thân còn bị trọng thương, cực kỳ suy yếu. Cho dù hoàn hảo vô khuyết, không có cổ trùng, ta cũng không phải đối thủ của hai người heo này. Nhưng một khi đến vách núi, hai người heo kia sẽ quăng ta xuống. Độ cao như vậy, không có cổ trùng trợ giúp, nhất định ta sẽ chết, trừ phi là có tiên thể chí tôn. Cho nên, hy vọng cầu sinh duy nhất chính là đoạn đường lên núi. Sát chiêu tiên đạo giải mộng. Phương Nguyên phân tích hoàn cảnh, bắt đầu sử dụng thủ đoạn vương bài của mình. Sát chiêu giải mộng phát động, Phương Nguyên lập tức nhìn thấy được hiệu quả. Hắn cảm nhận được trong nháy mắt hắn đã khôi phục được một chút khí lực. So sánh, lúc trước hắn giống như lữ khách sắp chết khác trong sa mạc, nhưng bây giờ bỗng nhiên có vài giọt nước nhỏ vào trong miệng của hắn. Hiệu quả đã có, nhưng chỉ khôi phục khí lực, không khỏi hơi thiếu một chút sao. Phương Nguyên rơi vào đường cùng, đành phải sử dụng sát chiêu giải mộng. Lúc này, hắn phát hiện một số vết thương nhỏ trên người mình trong nháy mắt kết sẹo, cảm giác đau đớn toàn thân giảm đi rất nhiều. Nhưng phía sau lồng ngực của hắn lại sâu đủ thấy xương, lại không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Giải mộng. Giải mộng. Giải mộng. Phương Nguyên đành phải liên tục thôi động sát chiêu tiên đạo, vết thương lớn cũng đã chuyển biến tốt, chỉ là vẫn chưa kết thành sẹo, nhưng triệu chứng chảy máu không ngừng đã dừng lại. Khí lực khôi phục không ít, cơ thể từ trong trạng thái lạnh buốt thấu xương cũng đã dần có chút ấm áp. nhưng những thứ này lại không cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ cho hắn. Trạng thái của hắn bây giờ vẫn là phàm nhân, chỉ có chân nguyên mà thôi. Nếu đơn đã độc đấu, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của một trong hai người heo này. Huống chi bây giờ không chỉ có một người heo mà đến hai người heo. Chuyện gì xảy ra thế? Hiệu quả sát chiêu tiên đạo giải mộng lại kém như vậy sao? Ta dùng liên tục 5 lần mới đạt được hiệu quả này. Phương Nguyên nhìn thấy hắn sắp bị mang đến vách núi, đành phải quyết định, mặc kệ, ra tay trước rồi nói sau. Toàn thân hắn bắn ra, giống như một con tôm hùng. Hai người heo không kịp đề phòng, lập tức để cho Phương Nguyên thoát ra ngoài. Phương Nguyên rơi xuống đất. Mặt đất cứng rắn chạm vào vết thương khiến cho hắn đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này, hai người heo đã kịp phản ứng, vội tru lên, đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên dựa vào tố chất chiến đấu xuất sắc của mình né tránh được, đồng thời quay người chạy xuống núi. Hai người heo kêu to, đuổi theo không bỏ. Một lát sau, người heo đã đuổi kịp Phương Nguyên. Phập phập. Răng nanh trắng héo của lợn rừng đâm thẳng vào trong vết thương của Phương Nguyên, từ sau xuyên ra đằng trước một đoạn nhỏ. Phương Nguyên dừng lại, mở to miệng, máu từ trong miệng chảy ra ngoài. Sau đó, tầm mắt của hắn chìm vào bóng tối. Khi Phương Nguyên mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một đại điện. Hắn một lần nữa trở về hiện thực, bị mộng cảnh trục xuất. Sắc mặt tái nhợt, hồn phách bị thương, nhưng điều làm cho Phương Nguyên càng thêm chú ý chính là mộng cảnh cổ quái đó. Mộng cảnh này chỉ sợ là mộng cảnh khó nhất mà ta đã từng gặp qua. Mặc dù nó thiên về mộng cảnh hiện thực, nhưng độ khó lại cực kỳ cao. Cho đến hiện tại, ta vẫn chưa tìm được manh mối của màn thứ nhất, chỉ biết nếu lên núi thì ta sẽ chết. Hiệu quả sát chiêu giải mộng quá kém. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này quả thật khiến Phương Nguyên cảm thấy khó hiểu. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra được cái gì, đành phải tạm thời lui một bước, suy nghĩ làm thế nào để đối phó hai người thú, thành công chạy trốn. Thân hình người thú heo khổng lồ. Nếu ta có thể chui vào rừng cây thì dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc đây lại là núi hoang, trụi lũi, hoàn toàn không có rừng, ngay cả núi đá lẫm chẫm cũng không có. Sát chiêu giải mộng nhiều nhất là dùng 5 lần. Nếu dùng nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả. Mặc dù nó có thể giúp cho ta khôi phục được khí lực, thương thế cũng ổn định, nhưng hiệu quả lại không lớn, ngược lại không bằng một con cổ trùng. Mà cho dù có cổ trùng, có rừng, thể lực của ta cũng cực kỳ có hạn, căn bản không thể chạy xa được. Sau khi phân tích, Phương Nguyên hơi hiểu ra, chẳng lẽ xu thế mộng cảnh này là ta phải rơi xuống đáy sơn cốc sao? Lại một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Lần này Phương Nguyên cũng không vọng động, vẫn ngầm dùng sát chiêu giải mộng duy trì thể lực và tinh thần. Đợi đến bờ vực, hắn bị hai người heo ném thẳng xuống sơn cốc bên dưới. Nhưng điểm khác biệt chính là, ở giữa không trung, Phương Nguyên bắt đầu điều chỉnh cơ thể bay gần sát vách núi. Sau mấy hơi thở, trên vách núi bắt đầu xuất hiện những quái thạch lẫm chẩm. Chúng mọc ra ngoài, còn có một số cây cối bên trên, thể hiện lực sinh mệnh ngoan cường của mình. Ầm. Một tiếng vang trầm, Phương Nguyên rơi xuống quái thạch, ngã đến nứt xương, tử vong ngay tại chỗ. Tốc độ rơi xuống quá nhanh, thương thế trên cơ thể quá nặng, rơi xuống đá núi chỉ có chết. Xem ra, ta phải lựa chọn những cái cây kia. Lại tiến vào mộng cảnh. Có kinh nghiệm, Phương Nguyên rơi xuống một gốc cây. Răng rắc. Tiếng nhánh cây bị bẻ gãy liên tiếp vang lên, cơ thể Phương Nguyên nện đứt hơn phân nửa nhánh cây rồi mới rơi xuống. Chỉ là lần này, tốc độ rơi xuống giảm đi nhiều. Hắn dùng mũi chân hoặc cánh tay liên tục chạm vào vách núi, điều chỉnh phương hướng. Cây thứ hai. Cây thứ ba. Phương Nguyên rơi xuống cành cây, bị vô số lá cây có gai nhọn dài ngắn đâm thành một con nhím đầy máu. Chết ngay tại chỗ. Ta chém. Đây là chuyện gì vậy? Phương Nguyên một lần nữa bị trục xuất ra khỏi mộng cảnh. Liên tục thử nhiều lần, không ngừng dùng cổ can đảm, sát chiêu giải mộng phối hợp với nhau. Sau khi chết 17-18 lần trong giấc mộng, Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã thành công rơi xuống đáy cốc. Thương thế toàn thân hắn càng lúc càng nặng. Tứ chi trên cơ bản đã tàn phế, chỉ còn lại cánh tay phải là còn chút tri giác. Đồng thời toàn thân còn đẫm máu. Vốn vết thương trên người đã nứt ra, máu theo đó mà không ngừng chảy ra ngoài, mang theo chút nhiệt lượng sinh mệnh còn sót lại của hắn. Ngoài ra, xương cốt toàn thân hắn hơn phân nửa đã bị gãy. Cơn đau nhức như ngọn lửa thiêu đốt thần kinh Phương Nguyên. Nhưng kết quả đã là thành quả tốt nhất mà Phương Nguyên có sau nhiều lần thất bại. Giải mộng. Giải mộng. Giải mộng. Phương Nguyên liên tục thôi động sát chiêu giải mộng. Sau khi Phương Nguyên rơi xuống đáy cốc, nó đã một lần nữa có hiệu quả. Thương thế Phương Nguyên chuyển biến tốt hơn. Cánh tay phải của hắn còn có thể xuất ra khí lực. Chân trái cũng có tri giác. Về phần chân sau thì đã hoàn toàn bị gãy, từ chỗ đầu gối bẻ ngoặt ra ngoài, tạo thành một góc độ quỷ dị. Phương Nguyên nhanh chóng kiểm tra tình huống của mình, rồi lại nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Thi hài chất đóng thành núi, huyết nhục hư thối, mùi xác chết nồng đậm tạo thành sương mù xông vào mũi. Tiếp tục phải làm sao bây giờ? Trong lúc Phương Nguyên đang mơ hồ, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền xuống khí tức cổ tiên lạnh thấu xương. Hai cổ tiên dị nhân thất chuyển xuất hiện giữa không trung. Hai người này đều là người thú. Một vị đầu heo thân người, một vị là thân rắn đầu người. Phải cẩn thận. Bên dưới là tên đại gia hỏa đấy. Cổ tiên thân rắn đầu người nói. Ha ha, đại gia hỏa, ngủ cái gì mà ngủ, mau tranh thủ tỉnh lại cho ta. Cổ tiên đầu heo thân người cười ha hả nói. Hai người cố ý mở rộng âm thanh, giống như lôi âm cuồn cuộn quanh quẩn trong sơn cốc. Bị âm thanh này thức tỉnh, bên trong sương mù thi sú dày đặc, một luồng khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra. Âm âm. Khí tức hung mãnh tràn ngập bốn phương tám hướng, mùi hôi thối của xác chết bao phủ toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt đã bị thổi tan. Một bóng người cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Phương Nguyên. Đây là một người khổng lồ. Cao khoảng 7-8 tầng lầu. Toàn thân nó đen nhánh, mái tóc dày màu đen giống như áo choàng rủ xuống bên hông. Từ trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai luồng hồng quang. Nó đã thức tỉnh. Hai cổ tiên người thú bị khí thế cự nhân chấn nhiếp. Nhất thời không còn phách lối, gương mặt chỉ toàn là khẩn trương và nghiêm túc. Phương Nguyên cũng giống như vậy. Bởi vì từ khí tức trên người con quái vật, hắn đã đưa ra phán đoán chính xác, cổ tiên bát chuyển, khí tức đỉnh phong. Nhưng chỉ ở bề ngoài, dường như không phải người mà là một con hoang thú thái cổ. Đại gia hỏa, ăn nhanh lên đi. Đúng vậy, số huyết thực này là tộc ta không tiếc khai chiến mới để ngươi thu vào tay. Hai vị cổ tiên người thú thúc giục. Đã nói bao nhiêu lần, ta có tên. Tên của ta là Tả Dạ Hôi. Cự nhân màu đen biết nói tiếng người, nhưng nó chỉ nói một câu rồi im lặng, bắt đầu ăn. Nó duỗi hai tay, dùng quái trảo nhét từng thi thể vào cái miệng máu của mình. Không ổn rồi. Phương Nguyên thầm nghĩ. Chiếu theo xu hướng này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn. Nam Cương, hố trời hắc ma. Nam Cương nhiều núi nhưng cũng có hố trời. Hố trời hắc ma trong số các hố trời ở Nam Cương cũng chẳng có gì thu hút, quy cách đạo ngân cũng không nồng đậm. Nó chỉ sản xuất ra được một số đạo ngân ám đạo. Đối với thế lực siêu cấp mà nói, bọn họ cũng chẳng thèm khát. Đối với gia tộc phổ thông mà nói, bọn họ lại gặp khó khăn khi khai thác. Cho nên, hố trời này gần như chẳng ai để ý đến. Nhưng vào lúc này, đám người Tử Sơn Chân Quân lại xuống đến đáy hố trời. Chúng ta đến đây làm gì? Bạch Ngưng Băng liếc nhìn một chút. Nàng sử dụng phương pháp điều tra bên trong chân truyền, nhưng không nhìn ra được dị trạng. Tử Sơn Chân Quân cũng không để ý đến câu hỏi của nàng, nói khẽ vào không khí, ta đến rồi, đúng hẹn mà đến. Năm đó ta cho ngươi một chân truyền, ngươi còn nợ một món nợ ân tình đấy. N tình. Ân tình là cái gì? Bên trong hố trời đột nhiên vang lên một âm thanh. Một luồng khí tức từ nhỏ yếu đến cường đại trong nháy mắt ép đám người Bạch Ngưng Băng phải biến sắc. Chỉ có Tử Sơn Chân Quân là vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, ngươi không phải muốn làm người sao, Tả Dạ Hôi. Ngươi. À, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là tên đó. Đúng, lúc trước ta giúp ngươi, ngươi đã nợ ta một món ân tình. Ừm. Tả Dạ Hôi muốn làm người thì phải trả nhân tình. Nói đi, cần ta hỗ trợ gì? Ngươi am hiểu nhất chính là ăn thịt người. Ha ha ha, ta đã sớm chán ngấy ăn người bình thường rồi. Yên tâm, là tiên nhân. Nói không chừng còn có cổ tiên bát chuyển đấy. Tử Sơn Chân Quân cười nói. Vậy thì tốt rồi. Nam Cương, mộng cảnh siêu cấp. Tả Dạ Hôi. Nghe con quái vật trước mắt nói to, trong lòng Phương Nguyên không khỏi chấn động. Đây là hoang thú thái cổ, địa vị cực kỳ thần bí, tuổi tác lại cực kỳ dài. Hơn 1 triệu năm trước, niên đại thượng cổ, nó đã xuất hiện. Mỗi lần nó xuất hiện đều nương theo vết chóc ngập trời, chiến lực hùng hồn. Nếu so sánh, cẩu vĩ tục mệnh điêu ở Bắc Nguyên cũng chỉ là ngôi sao hậu bối cuộc khởi hơn 30 vạn năm trước mà thôi. Tả Dạ Hôi, Hữu Thiên Quang. Hai danh từ này đã từng được đặt song song với nhau. Trong lịch sử nhân tộc, từ thời thượng cổ đến trung cổ, rồi cận cổ, bọn chúng chính là một cơn ác mộng. Bọn chúng là hoang thú thái cổ, nhưng lại có hình người, rất ít người biết được căn nguyên của bọn chúng. Mỗi khi bọn chúng xuất hiện, bọn chúng đều mang đến vết chóc ngập trời. Mặc kệ là vực nào, tất cả đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho dù là thiên đình Trung Châu cũng không cách nào giết chết bọn chúng. Bọn chúng rất giảo hoạt, thường xuyên liên thủ. Mỗi khi có ma tôn tiên tôn xuất thế, bọn chúng liền ẩn núp, khó mà tìm được. Cũng may, đến thời đại của Nhạc Thổ Tiên Tôn, vị tiên tôn nhân từ nhất trong lịch sử đã quyết vì dân trừ hại, tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, rốt cuộc đã tìm được nơi ẩn thân của hai con hoang thú thái cổ truyền kỳ này. Một trận đại chiến diễn ra. Hữu Thiên Quang tử vong, Tả Dạ Hôi trọng thương sắp chết, trốn được một mạng. Đến tận bây giờ vẫn mai danh ẩn tích, không rõ sống chết. Tả Dạ Hôi trong giấc mộng, không nghĩ đến lại gặp phải con hoang thú thái cổ truyền kỳ này. Phương Nguyên cố nén rung động trong lòng, bắt đầu leo ra ngoài. Cái miệng lớn của Tả Dạ Hôi nuốt thi thể cổ sư. Lấy nó làm tâm điểm, núi thay biển máu chung quanh nó cuồn cuộn chảy đi. Tất cả đều trút hết vào cái miệng máu của nó. Sát chiêu tiên đạo. Rất rõ ràng đây là một sát chiêu tiên đạo. Chỉ dựa vào bản thân nhai nuốt, hoàn toàn không cách nào có tốc độ ăn kinh khủng như vậy. Điều này đã làm khó Phương Nguyên. Bản thân hắn bị trọng thương, hành động bất tiện, tốc độ leo lên không theo kịp tốc độ nuốt thi thể của Tả Dạ Hôi. Đột nhiên, Tả Dạ Hôi hít sâu một hơi. Lập tức cuồng phong gào thét. Phương Nguyên không kịp chuẩn bị cuồng phong cuốn bay thẳng ra ngoài, bay vào trong miệng Tả Dạ Hôi. Tả Dạ Hôi dùng sức nhai nuốt. Phương Nguyên trong nháy mắt bị hàm răng bén nhọn của nó cắn thành thịt muối. Lại chết. Phương Nguyên mang theo hồn phách bị tổn thương trở về hiện thực. Làm sao mới phá được mộng cảnh này đây? Vấn đề này giống như một tảng đá ngăn cản Phương Nguyên tiến lên. Hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Trong quá trình Phương Nguyên bị hai người heo đưa lên núi, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp nhưng cũng không thoát được cái chết. Hiện tại hắn đã biết, đại thế mộng cảnh phát triển chính là để hắn tiến vào sơn cốc. Nhưng trong sơn cốc còn nguy hiểm hơn so với rơi vào tay người heo. Bởi vì bên trong ẩn giấu một con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Hoang thú thái cổ có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển, nhưng đa số trí tuệ lại thấp, không đáng lo bằng cổ tiên bát chuyển loài người. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Trong hoang thú thái cổ cũng có một nắm như thế, không hề tầm thường. Bọn chúng nhờ đủ loại cơ duyên mà có được trí tuệ không thua gì con người. Bọn chúng học tập pháp môn tu làm cổ tiên, có được tiên khiếu, biết cách điều khiển tiên cổ, thậm chí có thể thuần thục thôi phát các loại sát chiêu tiên đạo. Uy hiếp của bọn chúng cực lớn. Mỗi một con hoang thú thái cổ truyền kỳ đều có danh tiếng. Cũng giống như cẩu vĩ tục mệnh điêu của Bắc Nguyên, nhiệt long đế tàng sinh của Trung Châu, Tả Dạ Hôi, Hữu Thiên Quang của Nam Cương đều là những hoang thú truyền kỳ thái cổ. Những tồn tại này, chiến lực thường vượt qua đại đa số cổ tiên bát chuyển. Điều này có thể nhìn thấy từ việc cẩu vĩ tục mệnh điêu Mao Lý Cầu giết chết hai vị cổ tiên bát chuyển của thiên đình là có thể thấy được. Người là vạn vật chi linh, nhưng bản thể yếu đuối. Nếu không thể vận dụng cổ trùng, căn bản còn kém hơn những sinh linh khác. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, tuổi thọ, sức khôi phục, thị lực, thính lực đều không phải cường hạng. Bản thân hoang thú thái cổ có đạo ngân cực kỳ nồng đậm. Tuổi thọ của chúng trời sinh cao hơn nhân tộc rất nhiều. Sức khôi phục, tốc độ, sức mạnh đều bao trùm tất cả. Một khi có thể vận dụng tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, nắm giữ tiên khiếu, có được trí tuệ giống như người, thực lực tất nhiên sẽ cao hơn cổ tiên bát chuyển. Chẳng lẽ mộng cảnh này là muốn ta đào thoát khỏi Tả Dạ Hôi nhai nuốt sao? Phương Nguyên một lần nữa tiến vào trong mộng. Một đường giải mộng, hắn rơi vào núi thay dưới đáy cốc, còn thừa lại một hơi. Được rồi. Phương Nguyên ra sức, trước khi Tả Dạ Hôi hấp khí, lập tức gỡ thi thể chui vào bên dưới. Miệng lớn Tả Dạ Hôi hấp khí, cuồng phong đột khởi. Thi thể mặt ngoài núi thay bị cuốn đi. Phương Nguyên may mắn thoát khỏi, bởi vì hắn đã chui vào trong núi thay. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cuồng phong tiếp tục không ngừng. Hắn một lần nữa bị cuốn vào trong miệng Tả Dạ Hôi. Ta chém. Màn cuối cùng của Phương Nguyên là nhìn thấy hàm răng bén nhọn cắm sâu vào người hắn. Lại tiến vào trong mộng. Ta chui. Phương Nguyên không ngừng chui xuống dưới. Đồng thời trong quá trình này hắn còn sử dụng sát chiêu giải mộng, đặc biệt tìm những khe hở để hắn tiến nhanh hơn. Miệng lớn Tả Dạ Hôi hấp khí, kéo một đoạn hơi dài, cuồng phong biến mất. Phương Nguyên cũng mệt đến mức chỉ còn lại một hơi cuối cùng, núp bên trong những cái xác. Rốt cuộc cũng chịu đựng được. Trong lúc hắn âm thầm cảm thấy may mắn, một trong hai cổ tiên người thú trên không trung lên tiếng. Tả Dạ Hôi, khẩu vị của ngươi tốt thật. Cự nhân màu đen đáp lại, quá ít, quá ít. Ta muốn ăn càng nhiều người hơn. Ăn càng nhiều người, ta mới càng tiếp cận con người. Yên tâm đi, nơi này vẫn còn. Cổ tiên người thú mỉm cười, sau đó mở ra tiên khiếu. Một lượng lớn thi thể cổ sư nhân tộc rơi xuống, giống như mưa to. Ta chém. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, nhịn không được mà lên tiếng chửi mắng. Sau đó, hắn bị một đống thi thể rơi xuống, đè chết. Lại vào trong mộng. Phương Nguyên chui vào bên trong núi thây, nhưng lần này hắn không vận dụng toàn lực. Sau khi cuồng phong biến mất, hắn đang ở mặt ngoài của núi thây. Thi thể như mưa to rơi xuống. Phương Nguyên nhanh chóng chui ra ngoài, gần sát vách núi tìm được một núi đá lồi ra, giống như cái ô, sau khi thi thể rơi xuống, hắn vẫn bình yên vô sự. Tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Phương Nguyên nhìn thi thể đen kịt trước mặt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hôm nay hắn đã bị chôn vùi trong núi thây. Cách thi thể tầng cao nhất khoảng 2 trượng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực có chút tê rần. Phương Nguyên bị ngăn trong núi thây, nhìn không rõ, vội vàng dùng tay sờ sờ. Sau đó, hắn mò được một cái đuôi bóng loáng, giống như con rắn, nhưng lại giống như con rết. Chợt cái đuôi này rút vào lồng ngực của hắn. Chẳng lẽ ta lại chết nữa sao? Câu hỏi này vừa mới xuất hiện, sau một khắc, hắn đã bị trục xuất ra khỏi mộng cảnh. Vừa nãy hình như là một con cổ trùng. Phương Nguyên suy nghĩ. Thi thể cổ sư nhân tộc nhiều như vậy, dường như đã phát sinh một cuộc đại chiến, một số phàm cổ không lấy hết cũng rất bình thường. Cho dù cổ tiên phát hiện cũng không cảm thấy hứng thú với những món lợi nhỏ như vậy. Đương nhiên, bên trong hoàn cảnh cực đoan núi thay biển máu như thế, cũng có khả năng nuôi được những con cổ trùng hoang dã, điều này cũng không hiếm lạ. Phương Nguyên nhạy bén cảm giác được, con cổ trùng này có lẽ là thời cơ của hắn. Sau khi thương thế được chữa lành, hắn một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Luyện hóa cổ trùng, thất bại, chết. Ta lại luyện. Hai bên cầm cự được một lát. Lúc này, Tả Dạ Hôi lại bắt đầu ăn. Phương Nguyên bị quấy nhiễu, giằng co thất bại, chết. Rốt cuộc thành công luyện hóa cổ trùng, lại phát hiện đây là một loại cổ trùng nhị chuyển chuyên dùng tấn công, Phương Nguyên nhịn không được chửi ầm lên, sau đó chết. Lại chết. Lại chết. Tiếp tục chết. Đây là con mẹ nó mộng cảnh gì vậy? Liên tiếp thất bại ngoài ý muốn, thậm chí có một lần bởi vì vui mừng nhảy nhót, dẫn đến hai vị cổ tiên người thú chú ý, kết quả đầu ngón út của đối phương bắn một cái, Phương Nguyên lập tức bị một luồng kỳ quang bắn trúng. Tuyệt vọng. Ở trong giấc mộng, thực lực Phương Nguyên quá nhỏ yếu. Dẫn đến bất cứ việc gì ngoài ý muốn hoặc một cơn gió thổi cỏ lay cũng đủ tạo thành nguy cơ trí mạng cho hắn. Chẳng lẽ phải từ bỏ mộng cảnh này sao? Nghĩ như vậy, suy nghĩ từ bỏ liên tục xuất hiện. Phương Nguyên đầu tư cho mộng cảnh này quá nhiều, nhưng hy vọng lại cực kỳ xa vời, thậm chí còn không nhìn thấy rõ tương lai. Độ khó của mộng cảnh này vượt qua sự tưởng tượng. Nhìn lại. Kiên trì thêm một lần nữa. Lại chết sao? Có nên thu tay không? Liên tiếp chết đi, Phương Nguyên muốn từ bỏ nhưng lại có chút không cam lòng. Dù sao hắn đầu nhập vào nhiều như vậy. Quan trọng hơn, mộng cảnh này trước đây hắn chưa từng gặp. Nếu thăm dò thành công, đối với hắn mà nói chính là một lần tích lũy kinh nghiệm rất lớn. Lần này từ bỏ, nếu trong tương lai lại tiếp tục gặp phải loại hình mộng cảnh như vậy thì sao? Cắn răng kiên trì. Cho đến lần cuối cùng. Mặt đất sơn cốc chỉ còn lại khoảng 5-60 thi thể. Phương Nguyên vùng vẫy nửa ngày, rốt cuộc giữ được một mạng xen lẫn vào trong. Cổ trận hiện ra. Lúc này Phương Nguyên mới phát hiện, Tả Dạ Hôi đang bị một cổ trận siêu cấp vây khốn. Nửa người dưới nằm dưới đất, chỉ có nửa người trên mới có thể động đậy. Trận tứ nguyên đáng chết này. Để ta phá ngươi. Sau khi ăn uống no say, Tả Dạ Hôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Từ trên người nó bộc phát một luồng ánh sáng u ám. Ánh sáng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Hỏng rồi, đây là sát chiêu tiên đạo Dạ Hôi. Chúng ta mau chạy đi. Hai cổ tiên người thú vội vàng bay lên không trung. Đại trận tứ nguyên phát động, bốn luồng kỳ quan địa thủy phong hỏa bỗng nhiên phun ra ngoài, chống lại ánh sáng u ám, chỉ để nó giới hạn trong toàn bộ sơn cốc. Tả Dạ Hôi không cam lòng gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Mẹ nó, cái này bảo ta làm sao mà tránh. Ánh sáng xám ở khắp mọi nơi, bao phủ toàn bộ sơn cốc, cổ tiên người thú chỉ có thể lui tránh nhưng Phương Nguyên thì không. Hắn trơ mắt nhìn có cây xung quanh đang không ngừng tiêu tán trong ánh sáng xám. Về phần hắn cũng không ngoại lệ. Phương Nguyên chìm vào tuyệt vọng, đây không phải là mộng cảnh không có cách giải sao. Ánh sáng xám hoàn toàn không có cách nào để tránh. Sớm biết như thế, ta nên từ bỏ mới là hành động sáng suốt. Mang theo tâm trạng ảo não, Phương Nguyên trở lại hiện thực. Hồn phách bị thương. Lần tổn thương này còn muốn nghiêm trọng hơn so với bất kỳ lần nào trước đó. Nhưng điều khiến Phương Nguyên vui mừng chính là, hắn phát hiện cảnh giới ám đạo của mình tăng vọt đến cấp tông sư. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên vội vàng kiểm tra. Hắn kinh ngạc phát hiện, mộng cảnh mà hắn thăm dò đã biến mất không còn tông tích. Thì ra chỉ cần ta chèo chống đến thời khắc cuối cùng, mộng cảnh này xem như thông qua. Ta thành công rồi. Đây được xem là mộng cảnh cầu sinh. Chỉ cần chèo chống đến thời gian cuối cùng là được. Mộng cảnh này chỉ có một màn ngắn ngủi, nhưng sau khi thông qua, nó lập tức giúp cho ta tăng từ cảnh giới ám đạo phổ thông lên cấp tông sư. Chẳng lẽ bởi vì có sự tồn tại của tả dạ hôi sao? Đủ loại nghi hoặc đều không thể được giải đáp. Phương Nguyên đối với mộng cảnh không biết gì nhiều. Dù sao 500 năm trước, hắn cũng không chịu khổ cực khi thăm dò mộng cảnh như thế. Gần như cùng lúc, Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan vô cùng nghi hoặc. Đây là đâu? Hắc Lâu Lan nhìn qua cảnh tượng chim hót hoa nở, sương mù lượn lờ, hỏi. Nơi này là cõi yên vui của người nấm. Một cổ tiên dị nhân từ trong sương mù bước ra. Cổ tiên người nấm. Đồng tử Bạch Ngưng Băng hơi co rụt lại. Người nấm là một trong số dị nhân. Bọn chúng cũng giống người. Nét đặc biệt rõ ràng nhất chính là đầu giống hình cây nấm, giống như một cái mũ thiên nhiên đội lên đầu. Dưới vành nấm là lông mày và con mắt của người nấm. Về phần mũi, lỗ tai, một cái cũng không thiếu. Cõi yên vui của người nấm. Hắc Lâu Lan lẩm bẩm hai chữ cuối cùng, chẳng lẽ nơi này là của Nhạc Thổ Tiên Tôn? Hắc Lâu Lan còn chưa nói xong đã bị Tử Sơn Chân Quân cắt ngang, không sai, phúc địa này đã được Nhạc Thổ Tiên Tôn cải tạo. Ở đây không có tai kiếp. Từ phúc địa người nấm biến thành cõi yên vui của người nấm. Đương nhiên, cõi yên vui trên thế gian có rất nhiều, nhưng nơi này lại rất đặc biệt. Bởi vì trước khi Nhạc Thổ Tiên Tôn thành tự tôn giả, ông ấy đã tu hành học nghệ ở đây. Hai. Cổ tiên người nấm thở dài một hơi, từ lúc ta kế thừa chân truyền đó, ta đã biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ phải trả lại bằng một cái giá rất lớn. Nhưng nếu ngươi muốn ta rời núi làm chuyện ác cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cứ trực tiếp giết ta thì hơn. Ta không giết ngươi. Tử Sơn Chân Quân nở nụ cười giảo hoạt, ta muốn ngươi mang theo hai người bọn họ lẻn tiến vào địa động qua thuộc, là nơi mà Nhạc Thổ Tiên Tôn đã từng ở, tu hành một khoảng thời gian. Yêu cầu này, ngươi sẽ không đồng ý chứ? Sắc mặt cổ tiên người nắm càng thêm khó xử. Y im lặng một hồi, cuối cùng mới nặng nề gật đầu, được, ta đồng ý với ngươi. Cõi yên vui người nắm, địa động qua thuộc. Địa động này do cổ tiên người nắm kia trấn giữ. Tử Sơn Chân Quân và Thiên Ý đồng hóa, cảm nhận được bố cục của Thiên Ý, ông đã lợi dụng vị cổ tiên người nắm, thuận lợi đưa Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan vào khu vực truyền kỳ này. Nơi này là tộc ta nuôi dưỡng mạch luân qua. Các ngươi tu hành ở đây, không được làm tổn hại bất cứ một con mạch luân qua nào. Cổ tiên người nắm dặn dò. Mạch luân qua. Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan liếc nhìn nhau, đồng thời đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của nhau. Mạch luân qua là tiên tài thất chuyển, ẩn chứa đạo ngân luyện đạo, có thể sử dụng trong bất kỳ quá trình luyện cổ nào. Cho nên, công dụng của loại tiên tài này rất rộng rãi. Hiện tại, Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng nhìn quy mô địa động, quả thật lớn kinh khủng. Mạch luân qua nơi này có bao nhiêu con chứ? Tử Sơn Chân Quân ở bên cạnh kịp thời giải thích, các ngươi không cần đoán đâu. Nơi này chính là nơi cung cấp mạch luân qua lớn nhất bên trong Bảo Hoàng Thiên, gần như chiếm 6 thành trên thị trường. Đương nhiên, ta dẫn các ngươi đến đây, mạch luân qua không phải là mục đích, càng không phải trọng điểm, mà là cổ trận siêu cấp ở đây. Bên trong cổ trận siêu cấp này, lấy tiên cổ luật đạo thuộc vi làm hạch tâm, tiên cổ thất chuyển tiên lộ phụ trợ. Các ngươi ở đây rèn luyện sát chiêu tiên đạo, hiệu suất sẽ cực kỳ cao, giúp các ngươi càng thêm thuần thục. Đồng thời, bởi vì có tiên cổ tiên lộ, khi các ngươi ở trong cổ trận, tốc độ khôi phục tiên nguyên sẽ trở nên cực kỳ cao. Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng nghe xong, cả hai đều cảm thấy vui mừng. Bảo địa tu luyện này giống như được tạo ra cho hai người. Bây giờ Hắc Lâu Lan chủ tu lực đạo, kim tu viêm đạo, tiên cổ lực đạo thưa thớt, nhưng tiên cổ viêm đạo lại nhiều, lại càng có chân truyền viêm đạo do gì cả lưu lại và vô số sát chiêu tiên cấp viêm đạo. Bạch Ngưng Băng kế thừa chân truyền Bạch Tướng, tiên cổ, sát chiêu tiên đạo một chút cũng không ít. Bây giờ, chế ước năng lực tác chiến của bọn họ chỉ nằm ở chỗ, bọn họ vừa mới tiếp xúc chân truyền kế thừa, còn chưa có thời gian chuyển hóa chân truyền ưu tú thành sức chiến đấu. Chiến một trận với Phương Nguyên bên trong bức tường ngăn giới, khuyết điểm này đã hiện rõ trên người bọn họ. Sau khi Tử Sơn Chân Quân thức tỉnh, chấp chưởng đại quyền, nhằm gia tăng chiến lực phe mình, ông đã cố ý đưa hai người đến đây, lợi dụng bảo địa phong thủy huấn luyện hai người. Địa động qua thuộc, không gian bên trong rộng rãi. Cổ tiên người nắm rất dễ tìm một chỗ cung cấp cho Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho hai người xong, Tử Sơn Chân Quân liền rời khỏi cõi yên vui của người nắm. Thời gian trôi qua từng ngày. Phương Nguyên còn đang ở bên trong cổ trận siêu cấp, lén lén thăm dò mộng cảnh. Ngoài mặt hắn lấy cớ bế quan khổ tu, che giấu tất cả mọi người, không ai biết hắn đang thăm dò mộng cảnh. Cho đến bây giờ, thu hoạch của hắn đã cực kỳ to lớn. Nhìn trì thương thì có thể hiểu được. Trì thương được gọi là trận sư, tuổi thọ hơn 100 năm, khổ tâm nghiên cứu trận đạo mới có được cảnh giới tông sư trận đạo. Tuổi tác, tài năng và thành tựu đã được xem là hy hữu trong số các cổ tiên. Còn Phương Nguyên chỉ tốn thời gian 1-2 tháng đã công phá một mộng cảnh ẩn chứa chân ý, trở thành tông sư trận đạo. Chính bởi vì mộng cảnh lợi hại như thế, rút ngắn được rất nhiều thời gian tích lũy, mới khiến cho thời kỳ loạn chiến năm vực, cổ tiên cường giả tầng tầng lớp lớp, giống như sao đầy trời, sáng chói vạn phần. Bây giờ Phương Nguyên không chỉ là tông sư trận đạo, ngay cả lưu phái ám đạo cũng thăng lên làm tông sư. Có được cảnh giới như thế, Phương Nguyên đối với việc sử dụng tiên cổ ám độ đã hoàn toàn có ý nghĩa mới. Bây giờ ta có thể sử dụng tiên cổ ám độ làm hạch tâm, hình thành một sát chiêu tiên đạo nhắm vào mình, phòng bị cổ tiên trí đạo khác suy tính. Kết hợp với đạo ngân ám đạo của bản thân, quy năng sát chiêu tiên đạo này nhất định sẽ rất kinh người. Ta còn có thể dùng tiên cổ ám độ làm hạch tâm, tạo thành sát chiêu tiên đạo, đánh ra hiệu quả công phạt của tiên cổ ám tiễn. Còn có một cái nữa, chính là thêm tiên cổ ám độ vào trong một sát chiêu tiên đạo khác, có thể thu liễm khí tức của sát chiêu này. Khi thôi phát, có thể khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật ra, đối với Phương Nguyên mà nói, hắn cần nhất vẫn là mộng cảnh của hai phái thực đạo và tính đạo. Thực đạo có thể giúp cho hắn nuôi tiên cổ nhanh gọn hơn, chi phí thấp hơn, tiết kiệm được tài nguyên, đồng thời còn có hiệu quả trong việc tu hành và kinh doanh tài nguyên. Tính đạo lại càng thêm quan trọng. Trên người Phương Nguyên hiện đang có rất nhiều minh nhước. Điều này khiến cho hắn mất đi rất nhiều tự do. Có đôi khi làm việc cứ bị bó chân bó tay, hoàn toàn không tiện. Còn có một điểm, nếu cảnh giới tính đạo tăng lên, Phương Nguyên có thể nhìn thấu rất nhiều cạm bẫy và thủ đoạn tính đạo. Nói không chừng còn có thể hợp tác với Ảnh Tông. Nhưng chuyện thế gian không phải muốn đạt được là có thể đạt được. Phương Nguyên trấn thủ nơi này giống như một cái cửa sổ. Sau khi hắn thăm dò thành công, mộng cảnh có liên quan đến tả dạ hôi lập tức tiêu tán, bổ sung vào đều là những loại hình hoang đường kỳ quái. Những mộng cảnh đó, Phương Nguyên không muốn tùy tiện nếm thử, cho dù hắn có sát chiêu giải mộng trong tay. Phương Nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Mộng cảnh trôi qua, nhưng đều là những mộng cảnh hoang đường. Phương Nguyên đành phải chuyển tinh lực sang phương diện khác. Kinh doanh tiên khiếu là điều quan trọng nhất. Tiếp theo lợi dụng cảnh giới ám đạo vừa mới tấn thăng thử thôi diễn một sát chiêu tiên đạo thực dụng, cuối cùng là thu thập tin tức bên ngoài. Thiên đình thất bại, mất đi ba vị cổ tiên bát chuyển, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Năm vực vẫn ở trong trạng thái ổn định như cũ. Nhưng phiền phức của Vũ gia từ đầu đến cuối vẫn không hết. Mặc dù có Vũ Dung trấn thủ trung tâm, không ngừng điều binh khiển tướng, hóa giải các loại mâu thuẫn nhưng các gia tộc siêu cấp khác vẫn không ngừng ra tay, để Vũ gia từ trên xuống dưới phải mệt mỏi ứng đối. Gần đây lại xảy ra một vụ phiền phức. Nguyên nhân gây ra có liên quan đến cổ phương tiên cổ dục hỏa, được một cổ sư phàm nhân ngoài ý muốn khám phá ra. Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, lập tức dẫn động Diêu gia, Vũ gia chú ý, tiên cổ phương do kinh diễm tiên lưu lại, một trong những nội dung chân truyền viêm đạo. Hơn 1000 năm trước, Vũ gia và Diêu gia đã cùng nhau tranh đoạt phần chân truyền này mà dẫn đến thù hận. Cuối cùng hai bên tử thương rất nặng, nhưng cũng không ai đạt được phần chân truyền viêm đạo đó. Nghe nói chân truyền viêm đạo đã bị hủy, bỗng nhiên xuất hiện tiên cổ phương dục hỏa, mang đến hy vọng hoàn toàn mới cho thế nhân. Nhất là hai đại thế lực siêu cấp Vũ gia, Diêu gia, bởi vì nguyên nhân lịch sử, nhất định phải ra tay tranh đoạt phần tiên cổ phương này. Cho dù không đoạt được cũng không để đối phương đoạt được. Vì thế, Vũ Dung không tiếc sai Vũ Nghệ Nhiêm đang trấn thủ điểm tài nguyên hố trời huyết triều đi. Tu vi Vũ Nghệ Nhiêm là thất chuyển, chiến lực xuất chúng. Y phụng mệnh làm việc, căn cứ vào suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, rất nhanh đã tra ra được chân truyền kinh diễm tiên chỉ còn lại tiên cổ phương tiên cổ hỏa dục này. Từ đó, rất nhiều cổ tiên cùng nhau rút lui, không muốn vì một tiên cổ phương mà đắc tội với hai thế lực siêu cấp. Diêu gia đương nhiên sẽ không buông tay, điều động một nhân vật có trọng lương là Diêu Canh đến. Vũ Nghệ Nhiêm và Diêu Canh luận bàn 4 lần, 2 thắng 2 thua, chỉ cần một trận so đấu quan trọng cuối cùng. Trong thời khắc mấu chốt, Tử Sơn chân quân bí mật đến gần địa điểm cả hai luận bàn. Bên trong một sơn cốc vô danh, ông gặp một vị cổ tiên thần bí. Toàn thân vị cổ tiên thần bí này tràn ngập ánh sáng đủ màu, che giấu tướng mạo, chính là ngươi gọi ta đến đây. Tử Sơn chân quân gật đầu, không sai. Mặc kệ ngươi kế thừa chân truyền thất huyễn hoàn chỉnh như thế nào, ngươi cũng đã ký kết minh ước. Dựa theo ước định, ngươi phải làm 7 việc cho ta. Được, là 7 việc gì? Cổ tiên thần bí đồng ý rất dứt khoát. Khóe miệng Tử Sơn chân quân hơi vểnh lên, chuyện đầu tiên chính là giết Vũ Nghệ Nhiêm. Cổ tiên thần bí sững sờ, ngươi xác định. Nụ cười Tử Sơn chân quân lại càng rộng hơn, nói tiếp, chuyện thứ hai là lấy mạng Diêu Canh. Cổ tiên thần bí cảnh giác hẳn lên, ngươi muốn làm gì? Ta làm gì, ngươi không cần để ý đến. Ngươi chỉ cần giết chết hai người này trước là được. Tử Sơn chân quân cười ha hả. Cổ tiên thần bí hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên tiêu tán ngay tại chỗ. Nụ cười Tử Sơn Chân Quân dần dần thu liễm lại, chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu u nhìn dãy núi đằng xa. Làm đi, ta chờ. Thời gian còn thừa không nhiều, nhất định phải ra tay. Ông nhẹ giọng lẩm bẩm. Mấy ngày sau, một tin tức rúng động truyền ra. Vũ Nghệ Nhiêm và Diêu Canh đều cùng nhau mất tích, kết quả luận bàn đều không rõ. Vũ gia, Diêu gia vô cùng chấn động, bởi vì trong cổ mệnh bài, cổ hồn đăng truyền đến tin tức, Vũ Nghệ Nhiêm và Diêu Canh đã chết. Rốt cuộc là ai đã tàn nhẫn như vậy? Vũ Dung tức giận. Khi ông ta đang định điều động cổ tiên điều tra việc này, hố trời huyết triều phun trào, hình thành sóng máu mênh mông nguy hại một phương. Vũ gia vội vàng điều động cổ tiên đến trấn áp, không nghĩ đến từ trong vết tích hiện trường điều tra ra được dấu vết của sát chiêu tiên đạo băng phôi quyết. Băng phôi quyết là do Diêu Canh sáng tạo ra, sát chiêu tiên đạo đặc biệt. Vết tích tại hiện trường liếc qua là thấy ngay. Thế cục lập tức trở nên phức tạp. Rốt cuộc Diêu Canh có chết hay không? Đây có phải là âm mưu của Diêu gia hay không? Ngoại trừ Diêu gia, còn có gia tộc nào khác ra tay hay không? Vũ Dung cảm thấy không ổn. Ông ta ngửi được mùi nguy hiểm bên trong. Âm thanh thủy triều thao thao bất tuyệt, còn có mùi máu trùng thiên xông vào mũi. Hai vị cổ tiên Vũ gia là Vũ Nguyên Câu và Nhung Hào chậm rãi phi hành trên không trung, quan sát đại dương màu đỏ bên dưới, sắc mặt người trước thì ngưng trọng, người sau thì lo lắng. Huyết hồng trút xuống, biến thành một đại dương mênh mông, bây giờ đã lan ra phạm vi mấy vạn dặm, bao phủ hơn 10 ngọn núi. Nếu không trấn áp, trận tai kiếp này sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng hơn. Vũ Nguyên Câu trầm giọng nói. Hố trời huyết triều vốn do Vũ Nghệ Nhiêm trấn thủ. Nhưng sau khi Vũ Nghệ Nhiêm mất mạng, hố trời huyết triều bị người khác công phá, cổ trận bên trong cũng bị phá hủy sạch sẽ, dẫn đến huyết triều không dứt, phun ra bốn phương tám hướng tạo thành kiếp nạn như bây giờ. Nhung Hào lo lắng nói, nhưng bảo chúng ta bố trí cổ trận một lần nữa, phong ấn huyết triều cũng không dễ dàng. Nếu có thêm một vị cổ tiên lục chuyển, kết hợp lực ba vị cổ tiên mới miễn cưỡng làm được. Hai người đều có tu vi lục chuyển, muốn xử lý tai kiếp huyết triều cũng không khó khăn gì, nhưng Vũ Dung lại quy định thời hạn. Nếu phải hoàn thành trong thời gian đã định, hai người bọn họ có chút lực bất tòng tâm. Nhưng cũng không còn cách nào. Vũ Dung thật sự không cách nào rút ra thêm người để xử lý tình huống nguy hiểm bên này. Khi Vũ Độc Tú còn sống, cương vực Vũ gia không ngừng khuếch trương. Lúc đó có người dị nghị, nhưng chỉ dựa vào một mình Vũ Độc Tú đã có thể trấn áp được toàn bộ cục diện. Vũ Độc Tú vừa chết, Vũ Dung thượng vị, Vũ gia chỉ còn lại một vị cổ tiên bát chuyển. Mặc dù Vũ Dung cũng rất có tài nhưng cương vực Vũ gia lại quá rộng lớn. Dưới mưu đồ của Tử Sơn Chân Quân, lợi dụng những gia tộc khác vốn không cam lòng, Vũ gia đã bị mấy gia tộc siêu cấp làm khó. Vũ Dung tọa trấn trung tâm, vẫn luôn nỗ lực điều binh khiển tướng duy trì cục diện. Nhưng lần này, Vũ Nghệ Nhiêm xảy ra chuyện, phòng tuyến vốn đang tràn ngập nguy hiểm của Vũ gia lập tức xuất hiện lỗ thủng vô cùng to lớn. Có thể phái ra Vũ Nguyên Câu và Nhung Hào đã là cực hạn của Vũ gia. Toàn lực ra tay thôi. Cho dù vượt qua thời hạn, chúng ta cũng đã làm hết sức. Vũ Nguyên Câu thở dài, bắt đầu ra tay. Nhung Hào vội vàng phối hợp. Y không phải họ Vũ, mà là thái thượng gia lão khác họ Vũ gia mời chào. Gia tộc Nam Cương rất bài ngoại. Có thể khiến cho Vũ gia phá vỡ lệ thường mời chào một vị cổ tiên khác họ gia nhập Vũ gia là điều rất không dễ dàng. Dưới thủ đoạn của hai vị cổ tiên, huyết triều không ngừng thối lui. Hố trời huyết triều giống như một con quái vật khổng lồ bắt đầu hút huyết triều mênh mông bên ngoài. Đại nạn đã được khống chế. Tình huống đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Vũ Nguyên Câu thở dài, sau khi trấn áp huyết triều, trùng kiến lại cổ trận, Nhung Hào ngươi phải thay thế Vũ Nghệ Nhiêm trấn thủ chỗ này. Hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của chúng ta không ổn. Nhung Hào gật đầu, ta hiểu rồi. Ta nghe nói hố trời huyết triều không phải do tự nhiên thành hình, mà là do huyết hải lão tổ tận lực ngưng tạo sao? Vũ Nguyên Câu ừ một tiếng, huyết hải lão tổ để lại bảy chân truyền. Nơi này là một địa điểm mà ông ta thiết kế cẩn thận để cất giấu một trong bảy đạo chân truyền. Trước kia nó rất bình thường, cũng chẳng khác gì hố trời khác. Về sau một vị cổ sư thương gia đến đây, may mắn thu được chân truyền huyết hải, đạt được cổ huyết thủ ấn. Người này chính là tộc trưởng thương gia Thương Yến Phi đời trước. Bây giờ đã chiến tử ở núi Nghĩa Thiên. Sau khi Thương Yến Phi lấy đi chân truyền huyết hải, bên trong hố trời xuất hiện rất nhiều huyết triều. Vũ Độc Tú lập tức điều động cổ tiên chiếm đoạt nơi này, trở thành cương vực của Vũ gia. Hố trời huyết triều trải qua Vũ gia kinh doanh, rất nhanh trở thành một điểm tài nguyên huyết đạo. Vũ gia phát triển huyết đạo, tài nguyên ở đây cống hiến rất nhiều. Hai người trò chuyện thoải mái nhỉ. Đúng lúc này, từ trong lòng Nhung Hào vang lên một âm thanh. Là ai? Nhung Hào nhất thời kinh hãi. Y đang định hủy bỏ thủ đoạn bảo vệ bản thân, lại phát hiện mình không thể động đậy. Y vội vàng dùng ánh mắt nhìn sang Vũ Nguyên Câu bên cạnh, hy vọng hắn ta có thể trợ giúp mình. Nhưng rồi y lại tuyệt vọng phát hiện, Vũ Nguyên Câu cũng không thể động đậy, tình huống tương tự y, một thân hình nho nhỏ đứng trên vai Nhung Hào từ khi nào. Người này chỉ lớn bằng ngón tay cái của người bình thường, sau lưng mọc hai cánh giống như cánh ve, mái tóc màu tím hơi dễ nhìn. Đây không phải ai khác, chính là Cổ Tiên Trí Đạo Bát Chuyển Tử Sơn Chân Quân. Cổ Tiên Tí Hon. Vũ Nguyên Câu kinh ngạc vô cùng, nhưng rồi chợt bình tĩnh lại. Khí tức Tử Sơn Chân Quân thu lại, cũng không thể hiện khí tức Bát Chuyển. Nhung Hào ngay sau đó lên tiếng, người thân là dị nhân, cũng biết được bây giờ đang là thiên hạ của nhân tộc ta. Mặc kệ ngươi bị người ta sai khiến, hay là hành vi của bản thân, ta khuyên ngươi đừng nên hành động theo cảm tính. Bởi vì hai chúng ta không những là cổ tiên nhân tộc mà còn lệ thuộc Vũ gia. Vũ gia là thế lực đệ nhất chính đạo Nam Cương. Ngươi lấy mạng hai chúng ta, hậu quả khó mà đánh giá. Thật ra giữa chúng ta không thù không oán. Vũ gia cũng chưa từng ý thế hiếp ngươi. Ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra, nói không chừng Vũ gia có thể giúp ngươi thực hiện. Chúng ta cũng không phải là bạn không thể kết giao. Vũ Nguyên Câu nói thêm. Hắn ta và Nhung Hào phối hợp rất ăn ý, đáng tiếc, hắn ta còn chưa nói xong, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn. Nhung Hào sợ hãi thốt lên, ngươi là cổ tiên trí đạo. Nói đến đây, miệng của y cũng trở nên máu sạch. Thủ đoạn trí đạo của Tử Sơn Chân Quân đã quấy nhiễu nghiêm trọng suy nghĩ của hai người Vũ Nguyên Câu và Nhung Hào, khiến cho tư duy suy nghĩ nói chuyện của bọn họ bị cắt ngang, không còn giống như trước đây. Cổ tiên điều khiển cổ trùng phải cần suy nghĩ. Nhất cứ nhất động cũng đều phải suy nghĩ trước rồi cơ thể mới thi hành. Tử Sơn Chân Quân trực tiếp ảnh hưởng suy nghĩ của bọn họ, ngay từ điểm xuất phát đã chế trụ được hai người, dẫn đến hai vị cổ tiên lục chuyển ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Dễ dàng khống chế cục diện, Tử Sơn Chân Quân nhìn qua hố trời huyết triều bên dưới, mỉm cười. Sau đó, khí tức bát chuyển phun ra ngoài. Một lát sau, trời đất nối liền, quét sạch bốn phía. Huyết triều cuồn cuộn dưới chân giường như thu liễm ồn ào lại. Tích lũy một lát, Tử Sơn Chân Quân bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng khí tức yếu ớt. U khí nhẹ nhàng rơi xuống hố trời huyết triều. Nó không hề có chút thu hút, nhưng lại rất nhanh bị huyết triều cuồn cuộn nuốt hết. Làm đến bước này, Tử Sơn Chân Quân hơi nghiêng người nhìn về phía xa, thản nhiên nói, đến phiên ngươi. Một luồng ánh sáng đủ màu hiện ra. Âm thanh của người bên trong cũng rúng động, ngài đúng là đại năng bát chuyển. Với thực lực của ngài, ngài hoàn toàn có thể đi ngang ở Nam Cương, cần chi phải làm khó tiểu nhân vật như ta. Ta tự có tính toán của mình. Khi đạt được, đồng thời phải mang theo ý nghĩa nỗ lực. Khi đó ngươi kế thừa chân truyền thất huyển cũng nên nghĩ đến ngày này chứ. Tử Sơn Chân Quân nói. Nhưng người thừa kế trước tại hạ lại chưa hề lĩnh qua bất cứ mệnh lệnh nào. Vì sao lại là ta chứ? Cổ tiên thần bí không cam lòng nói. Tử Sơn Chân Quân thở dài một hơi, nhìn về phía thiên đình, có lẽ đây chính là số mạng của ngươi. Được rồi, ngươi hãy dùng thủ pháp của Kiều Chí Tài giết chết hai người kia đi. Vũ Nguyên Câu, Nhung Hào vẫn đần độn như cũ, không thể động đậy. Tử Sơn Chân Quân bắt sống hai người này chính là để cho vị cổ tiên kia ra tay. Cổ tiên thần bí không dám nghịch lại mệnh lệnh Tử Sơn Chân Quân, huyền quang bắn ra, không ngừng huyễn hóa, sau đó ầm một tiếng đánh vào người hai vị cổ tiên Vũ gia, lập tức đánh hồn phách bọn họ tiêu tán, nhục thân thì hóa thành một điêu. Tử Sơn Chân Quân hóa giải khống chế, mặc cho hai một điêu rơi xuống huyết triều. Theo ta đi thôi. Tử Sơn Chân Quân thản nhiên nói. Cổ tiên thần bí sao dám làm trái ý Tử Sơn Chân Quân. Cho dù ông không phải đại năng bát chuyển, chỉ dựa vào minh ước tính đạo được thiết kế bên trong chân truyền cũng đủ chế ước cổ tiên thần bí. Hai người nói đi là đi, rút lui rất dứt khoát. Đương nhiên, Tử Sơn Chân Quân tuyệt sẽ không quên dọn sạch vết tích ở đây. Một lát sau, trên bầu trời bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong đầy trời. Rất nhiều đám mây được thổi tan, lộ ra vạn dặm trời trong. Khí tức bát chuyển bàn bạc. Ầm một tiếng bao phủ toàn trường. Gương mặt Vũ Dung hiện lên sự giận dữ, hai mắt đỏ bừng đột nhiên giáng xuống. Là ai? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Vũ Nghệ Nhiêm chết rồi. Lần này Vũ Nguyên Câu và Nhung Hào cũng chết luôn. Nhờ có cổ mệnh bài và cổ hồn đăng, Vũ gia đã nhận được tin tức trước tiên. Vũ Dung giận tím mặt, tự mình ra tay. Vũ gia mất ba vị cổ tiên, một thất chuyển, hai lục chuyển. Tổn thất này khiến Vũ Dung vô cùng đau lòng, nhiều hơn là phẫn nộ. Ông ta ngược lại muốn xem là ai dám đột phá ranh giới cuối cùng chọc giận Vũ gia như thế. Nhưng sau một khắc, khi nhìn thấy thi thể của Võ Nguyên Câu và Nhung Hào, ông ta không khỏi ngẩn người. Một tượng sát. Hai mắt ông ta đột nhiên co lại bằng mũi kim, Kiều Chí Tài. Một lát sau, cổ tiên Kiều gia Kiều Chí Tài liều mạng chạy đến hiện trường. hố trời huyết triều đã được trấn áp. Trên mặt đất bị huyết triều ăn mòn đặt hai thi thể cổ tiên Vũ gia. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia, người nói như thế nào đây? Sắc mặt Vũ Dung bình thản, giọng nói dửng dưng. Nhưng Vũ Dung càng bình thản và dửng dưng, Kiều Chí Tài lại càng kinh hồn tán đám. Ông là thái thượng đại trưởng lão Kiều gia, sát chiêu chiêu bài tiên đạo của ông ta chính là một tượng sát. Nếu cổ tiên bình thường trúng chiêu, hồn phi phách tán mà mất mạng. Nhục thân hóa thành mộc điêu, ngược lại còn chút sinh cơ, có thể trồng thành cây. Không để ý mồ hôi lạnh trên trán, lúc này Kiều Chí Tài lên tiếng giải thích, Vũ Dung đại nhân minh xét, đây tuyệt đối không phải ta ra tay, mà là có người cố ý hành động vu oan hãm hại. Hai nhà Kiều Vũ liên minh từ lâu Kiều Chí Tài còn chưa nói xong đã bị Vũ Dung cắt ngang. Hai mắt ông ta lấp lóe tinh mang, nhìn chằm chằm Kiều Chí Tài, ta đương nhiên càng muốn tin tưởng ngươi. Hai nhà Kiều Vũ có mối quan hệ thông gia, sao có thể bị một việc này mà phá hư? Kiều Chí Tài thở ra một hơi, không mình hành lễ, Vũ Dung đại nhân minh xét. Vũ Dung tiếp tục nói, nhưng nếu thật sự có người vu oan hãm hại, điều này không khỏi có chút quá rõ ràng đi. Những người này là ai? Có mục đích gì? Kế tiếp còn có hành động gì? Đây là điều mà ta quan tâm nhất. Đợi một chút, ta đi mời cổ tiên Thiết gia Thiết diện thân. Nam Cương, Thiết gia, núi Vạn Trình. Ầm ầm. Tiếng vang trầm liên tiếp vang lên, bao phủ sơn cốc không đáng chú ý, dưới đáy sơn cốc, một thiếu nữ đang đứng. Dáng người nàng cao gầy, đôi chân dài mơ hồ chiếm gần một nửa cơ thể, rất có tư thái mạnh mẽ. Lúc này, dưới đôi lông mày thẳng như kiếm là ánh mắt bắn ra tinh mang, ngước nhìn lên đỉnh đầu. Từng tảng đá to như căn phòng đang thuận theo vách núi nện xuống nàng. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Trong thời điểm sinh tử tồn vong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mấy trăm viên đá sắp sửa nện xuống người nàng, sau một khắc, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ một lát sau, kim quang nở rộ, sáng chói đến cực điểm. Toàn bộ sơn cốc giống như cất giấu một mặt trời nhỏ. Ánh sáng kéo dài được một khắc thì bỗng nhiên biến mất. Âm thanh ù ù không còn, rất nhiều bột phấn xám trắng phiêu linh bay xuống. Cô gái đứng giữa đống bột đá, gương mặt kiên nghị hiện lên sự vui vẻ. Tốt lắm! Thiết Nhược Nam, ngươi đã luyện thành sát chiêu của ta, đạt được khảo nghiệm sau cùng của ta. Kể từ hôm nay, ngươi hãy theo ta tu hành, ta sẽ truyền thụ công pháp thành tiên cho ngươi. Một âm thanh rộng lớn bao phủ toàn bộ sơn cốc. Thiếu nữ lập tức quỳ xuống bái phục trên mặt đất, tạ thái thượng gia lão đại nhân chỉ điểm. Ngươi ghét ác như cừu, thiên phú lại cao, rất thích hợp với chân truyền thiết diện của ta. Ban đầu, phụ thân của ngươi là một trong những hạt giống dự tuyển của ta, không nghĩ đến con gái của y thiên phú lại càng xuất chúng gấp trăm lần so với y sao. Âm thanh rộng lớn đột nhiên ngưng lại. Nhưng rất nhanh, Thiết Nhược Nam lại nghe được, có một chuyện đột phát, ngươi tạm thời ở đây tu hành. Ta truyền thụ sát chiêu cho ngươi. Mặc dù luyện thành nhưng vẫn chưa thành thục. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy luyện tập nhiều hơn, chờ ta trở về rồi tính toán sau. Vâng, Nhược Nam tuân mệnh. Cô gái lập tức cung kính dập đầu, gương mặt khó nén sự kích động và hưng phấn. Rốt cuộc ta đã làm được rồi. Phụ thân đại nhân, con đã giỏi hơn cha rồi. Cha trên trời có linh thiêng hãy nhìn xuống. Con đã tu hành thành tiên, có được sức mạnh của cổ tiên. Thế giới này quá hắc ám và hỗn loạn, chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể nghiêm trị kẻ ác, nhận được khen thưởng của người thiện, chính nghĩa được giúp đỡ, thiên hạ thanh bình. Chương lệ, tiện phụ âm mưu giết thân phu. Đáng thương cho huynh trưởng ta toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Kết quả ngươi lại nhẫn tâm ám hại huynh ấy. Hôm nay, ta nhất định phải tháo ngươi thành tám khối, chết không toàn thây. Một cổ tiên thanh niên lớn tiếng gầm thét, nộ khí ngút trời, khí tức thất chuyển bành trướng toàn thân. Phương Nguyên, từ khi hắn vượt qua được mộng cảnh có liên quan đến Tả Dạ Hôi, cảnh giới ám đạo tăng lên đến cấp tông sư. Nhưng tiếp theo chỉ toàn là những mộng cảnh hoang đường. Phương Nguyên vì lý do cẩn thận không muốn tìm kiếm những mộng cảnh quái dị này. Kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, hắn mới chờ được một mộng cảnh tả thực. Kết quả trong mộng cảnh, hắn trở thành một nữ cổ tiên, hơn nữa còn vô cùng lẳng lơ. Bởi vì nữ tiên này tu hành chính là mị tình đạo. Lưu phái này chỉ là một phái nhỏ, phát triển từ trí đạo, lấy tình đối chiến, lấy mị mê hoặc người. Lúc này, Phương Nguyên hóa thân thành một nữ tiên, một thân váy dài màu hồng phấn, cổ áo lượn sóng, váy xẻ tà đến đùi. Mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều câu hồn phách người khác. Đối với điều này, Phương Nguyên rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là mộng cảnh của người khác. Hắn muốn thăm dò, nhất định phải trở thành thân phận người đó. Đương nhiên, cho dù biến thành nữ cũng không quấy nhiễu được tâm cảnh lạnh lùng của Phương Nguyên. Hắn vừa đề phòng địch nhân trước mặt vừa tập trung lực chú ý vào bên trong tiên khiếu. Điều khiến cho Phương Nguyên vui mừng chính là, tiên cổ trên người nữ tiên này không ít. Thử con cổ này thử xem. Phương Nguyên rót tiên nguyên vào, lên tiếng nói. Âm thanh này hoàn toàn không chịu Phương Nguyên khống chế, tràn đầy nữ tính mềm mại và dụ hoặc. Khí thế cổ tiên thanh niên hùng hổ, nghe được âm thanh này, toàn thân muốn nhũng ra. Sát ý giảm xuống đột ngột. Thế xong của y ngừng lại, hung hăng nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự thanh tĩnh, yêu phụ, người dám sử dụng thủ đoạn trên người ta. Hãy tiếp sát chiêu của ta đây. Nói xong, hai tay của y đẩy ra một đại quyển cuồng phong, nhất thời thiên địa ảm đạm, rất nhiều phong nhận cuồng quyển cuốn đến Phương Nguyên. Phương Nguyên vội vàng lui về phía sau, vừa né tránh vừa thử thôi động tiên cổ thứ hai. Lập tức, váy trên người Phương Nguyên bỗng nhiên hóa thành một luồng sương mù, lượn lờ quanh người hắn, mang theo Phương Nguyên lao vùng vụt. Tốc độ lao vùng vụt khiến Phương Nguyên phải tán thưởng, không hề thua kém tiên cổ kiếm độn. Điều duy nhất khiến Phương Nguyên có chút tiếc nuối chính là khoảng cách lao vùng vụt càng lúc càng xa, mây mù màu hồng trên người hắn không ngừng giảm bớt. Vốn đang bao phủ toàn thân, lúc này bị ép lộ ra cánh tay và cặp đùi trắng như tuyết. Phương Nguyên cũng không sợ trần truồng mà chạy trốn. Xấu hổ đã sớm rời bỏ hắn, huống chi là trong mộng. Hắn cảm thấy tiếc vì hiệu dụng tiên cổ không kéo dài. Bằng không, chỉ dựa vào tốc độ này, đối phó địch nhân gần như đứng ở thế bất bại. Tiện nhân, ngươi chạy nhanh đấy, nhưng hôm nay ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Để giết ngươi báo thù cho huynh trưởng, ta nguyện ý trả bất cứ cái giá nào. Hai mắt cổ tiên thanh niên đỏ bừng, há miệng gào thét. Cùng lúc đó, y thôi động sát chiêu tiên đạo. Luồng gió xanh biếc ngưng tụ thành một con dao nhỏ trong tay của y, còn dao gầm lóe lên ánh sáng màu xanh. Phương Nguyên chỉ nhìn qua một chút đã cảm thấy kinh hồn tán đảm. Không được. Phương Nguyên trầm xuống trong lòng. Chỉ dựa vào hai con tiên cổ, hoàn toàn không cách ngăn cản sát chiêu tiên đạo này. Nhưng Chương Lệ có sát chiêu tiên đạo nào ta cũng không biết để mà dùng. Trong lúc đang buồn bực, Phương Nguyên vội vàng thôi động sát chiêu tiên đạo giải mộng. Lập tức, một luồng sức mạnh huyền diệu lưu chuyển bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Một con tiên cổ, mấy chục phàm cổ đều bị luồng sức mạnh huyền diệu này thôi động. Đây là... Phương Nguyên phát hiện được tình huống, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vàng tiếp tục thôi động sát chiêu giải mộng. Dưới sự ảnh hưởng của sát chiêu tiên đạo, sức mạnh huyền diệu tiếp tục không ngừng, càng thêm sung túc, thống nhất rất nhiều cổ trùng bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Sau đó, nó tạo thành một sát chiêu tiên đạo hoàn toàn xa lạ. Phương Nguyên không biết sát chiêu tiên đạo này rốt cuộc có tác dụng gì. Thời gian không đợi người. Lúc này, cổ tiên thanh niên đối diện đã thổi vào lòng bàn tay. Con dao găm màu xanh giống như mũi tên bắn ra thật mạnh, phóng tới Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm than một tiếng. Lúc này, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Rốt cuộc hắn nhờ sát chiêu giải mộng đánh ra sát chiêu tiên đạo, có hiệu dụng gì, có thể lập tức đánh bại được con dao găm màu xanh đó hay không, hắn hoàn toàn không nắm chắc trong lòng. Nhưng dưới hiệu dụng của sát chiêu, Phương Nguyên không tự chủ tự động kết tay, nhìn cổ tiên thanh niên đằng trước, mị nhãn như tơ, ôn nhu nói, tử quỷ khoái lai. Âm thanh này dụ hoặc vô cùng, ngay cả Phương Nguyên nghe xong cũng phải rùng mình một cái. Lập tức, một con ma quỷ đến thật. Đây là hồn phách của một cổ tiên, chiến lực thất chuyển, hung hãn không sợ chết bay ra ngoài, đánh thẳng đến con dao găm màu xanh. Cổ tiên thanh niên nhìn thấy hồn phách, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, huynh trưởng. Thì ra vị nữ tiên tên Chương Lệ này đã ám hại trượng phu, đồng thời còn luyện hồn phách của y thành một sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên nhìn thấy tình huống, lập tức linh cơ khẽ động, miệng hô to, chỉ cần ta thu hồi sát chiêu, hồn phách huynh trưởng ngươi còn có thể cứu. Ngươi có gan thì hủy nó luôn đi. Cổ tiên thanh niên giận tím mặt, nhưng lại sợ tổn thương tính mệnh huynh trưởng của mình, chiến đấu cứ bị bó tay bó chân. Phương Nguyên cảm thấy vui mừng không thôi, vội vàng ra tay, rất nhanh lật lại cục diện. Một lát sau, hắn dựa vào sơ hở của đối thủ mà giết chết y, mộng cảnh thông qua. Phù. Phương Nguyên chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đã về lại hiện thực. Mộng cảnh này chỉ có một màn. Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đây là một mộng cảnh rất nhỏ. Phương Nguyên chỉ duy nhất một lần là có thể thông qua. Cẩn thận kiểm tra lại, cảnh giới tăng trưởng lần này không chỉ có trí đạo mà còn có hồn đạo. Mị tình đạo chưa hề thoát ly khỏi trí đạo. Thế gian này cũng không có đạo ngân mị tình đạo, chỉ có đạo ngân trí đạo. Cho nên vẫn là cảnh giới trí đạo tăng lên. Về phần hồn đạo, chỉ sợ vị nữ cổ tiên Chương Lệ này kim tu hồn đạo. Nhất là sát chiêu tiên đạo tử quỷ khoái lai của nàng ta, rất có thành phần hồn đạo. Phương Nguyên phân tích một chút, kiểm tra lại cảnh giới của mình. Bây giờ hắn có 8 lưu phái cảnh giới tông sư, theo thứ tự là huyết đạo, lực đạo, biến hóa đạo, tinh đạo, trí đạo, thủy đạo, ám đạo, trận đạo. Luyện đạo là chuẩn tông sư. Vận đạo là đại sư. Hư đạo vẫn không có gì. kiếm đạo cảnh giới phổ thông. Cảnh giới hồn đạo vốn cũng là phổ thông luôn, nhưng sau khi thông qua mộng cảnh của Chương Lệ, đã tăng đến cấp độ chuẩn đại sư. Sát chiêu tiên đạo tử quỷ khoái lai có chút thú vị. Mặc dù cảnh giới hồn đạo của ta không đủ, nhưng trí đạo lại là tông sư. Mộng cảnh tả thực có khả năng rất lớn tạo ra được một phần có uy năng tương tự trong hiện thực. Mặc dù không thể tái hiện hoàn toàn, nhưng có thể mô phỏng được một sát chiêu tiên đạo không khác gì. Nhưng cho dù mô phỏng được sát chiêu tiên đạo đó, cũng không bằng cương bối mà ta đã cải tiến. Cổ tiên bình thường chỉ cần có chút khả năng đã cảm thấy rất cao hứng, bắt đầu thôi diễn sát chiêu tiên đạo. Nhưng Phương Nguyên không phải như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, cảnh giới của hắn tăng lên không ít, linh cảm cũng có vô số. Hắn chỉ cần từ đó chọn lựa ra cái nào có giá trị cao nhất rồi bắt đầu cải tiến. Không thể không nói, đây là một loại hạnh phúc phiền não. Cảnh giới ám đạo đã được tăng lên thành tông sư, giúp cho hắn có thể nghĩ ra một sát chiêu tiên đạo lấy tiên cổ ám độ, tiên cổ kiên trì làm hạch tâm. Hắn sẽ dựa vào sát chiêu tiên đạo này mà ẩn tàng tung tích của mình. Cảnh giới trận đạo tăng lên giúp cho hắn có một ý tưởng hoàn toàn mới về sát chiêu tiên đạo cương bối. Ý tưởng này khiến cho hắn hơi động tâm. Vốn sát chiêu cương bối lấy tiên cổ kiên trì và cương niệm làm hạch tâm, nhưng trong suy nghĩ của hắn, nếu có thể tăng thêm tiên cổ phòng bị và một số phàm cổ trận đạo, uy năng sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Sau mộng cảnh của Chương Lệ, những mộng cảnh khác đều không thích hợp để Phương Nguyên thăm dò. Hắn bắt đầu chuyển trọng tâm sang việc cải tiến sát chiêu tiên đạo cương bối. Trong lúc Phương Nguyên đang gia tăng thực lực của mình, Kiều Chí Tài và Vũ Dung đang chờ đợi thiết diện thân. Vị cổ tiên thất chuyển này mặc trang phục võ giả, ngực và tay chân đều có lớp áo giáp nhẹ, gương mặt bao trùm một vẻ lạnh lùng như sắt. Đây không phải là mặt nạ, mà là điểm đặc biệt của hắn ta khi tu luyện chân truyền thiết diện. Cổ tiên tu hành chân truyền này nhất định phải là người có lòng dạ chính nghĩa, đồng thời phải là cổ tiên am hiểu điều tra chân tướng nhất trong giới cổ tiên Nam Cương. Cẩn thận kiểm tra lại hiện trường và hai thi thể, thiết diện thần khẳng định, không phải Kiều Chí Tài ra tay. Kiều Chí Tài lập tức thở ra một hơi. Vậy thì là ai? Vũ Dung hỏi. Có người bắt chước sát chiêu tiên đạo mộc tượng sát của ông ấy. Tình huống này, thật ra đã có ghi chép trong lịch sử. Thiết diện thần đáp, không biết Vũ Dung đại nhân có nghe đến thất huyễn ma tiên không? Vũ Dung cau mày, người nói là người thừa kế chân truyền thất huyễn. Nghe nói cổ tiên kế thừa chân truyền có thể bắt chước khắp thiên hạ, bất kỳ thủ đoạn năng lực nào của cổ tiên. Thiết diện thần, người có thể xác định sao? Thiết diện thần gật đầu, bên trong tháp trấn ma của tộc ta đã từng giam giữ một vị thất huyễn ma tiên. Mặc dù tộc ta không thăm dò được nội dung chân truyền thất huyễn, nhưng cũng biết được một số bí mật. Ví dụ như chân truyền thất huyễn có 7 tầng. Người thừa kế có thể chọn lựa để tu hành, có thể không kế thừa bất kỳ một tầng chân truyền nào, đồng thời cũng có thể kế thừa 7 tầng chân truyền hoàn chỉnh. Chỉ là kế thừa một tầng chân truyền sẽ phải thực hiện một phần ước định. Trong thời gian không xác định ở tương lai, sẽ vì người nào đó mà làm một việc. 7 tầng chân truyền là 7 việc. Để phân biệt được truyền nhân thất huyễn, tộc ta đã sớm nghiên cứu ra thủ đoạn có thể phân biệt được chân tướng. Vừa nãy ta đã dùng, và đây nhất định là thất huyễn ma tiên. Thú vị đây. Vũ Dung khẽ gật đầu, lông mày cau chặt. Mặc dù biết được chân tướng nhưng rồi như thế nào? Thất huyễn ma tiên rốt cuộc là ai? Sau lưng y là thế lực nào hoặc người nào? Những vấn đề này, Vũ Dung hoàn toàn không biết. Nhưng sau một khắc, một câu của thiết diện thần đã khiến cho lông mày của Vũ Dung giãn ra. Ta có thể tìm được thất huyễn ma tiên. Một câu nói của thiết diện thần khiến cho lông mày của Vũ Dung giãn ra. Sau khi thiết gia bắt được một thất huyễn ma tiên làm tù binh, gia tộc đó đã tiến hành bố trí nhắm vào chân truyền thất huyễn. Trong số các gia tộc ở Nam Cương, thiết gia là gia tộc đã kích ma đạo nghiêm khắc nhất. Sau khi tháp trấn ma của thiết gia được thành lập, thiết gia đã trở thành trụ cột chính đạo truy kích và tiêu diệt cổ tiên ma đạo. Lúc này, thiết diện thần thôi động sát chiêu tiên đạo, tiến hành điều tra dấu vết. Bên này, sau khi phân biệt được phương hướng, thiết diện thần bỗng bay nhanh về hướng đông. Vũ Dung và Kiều Chí Tài liếc mắt nhìn nhau, vội vàng theo sát đằng sau. Manh mối lúc có lúc không, nhưng dựa theo kinh nghiệm truy tung phong phú của thiết diện thần, cả ba người vẫn đi đúng hướng. Sau nửa canh giờ, bọn họ một lần nữa quay lại hố trời huyết triều. Kiều Chí Tài kinh ngạc nói, tại sao lại quay về chỗ này? Thiết diện thần cười lạnh, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Kiều Chí Tài kịp phản ứng, cũng không nhịn được mà thầm khen một tiếng, có đảm lượng. Ánh mắt Vũ Dung quét qua, lãnh quang bốn phía. Sau mấy hơi, ánh mắt của ông ta chú mục vào chính giữa hố trời huyết triều. Rống. Mặt ngoài huyết triều vốn đang bình thường, bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, từ đó xông ra vô số huyết thú. Rất nhiều huyết thú, xen lẫn huyết thú thượng cổ như hung thần ác sát đánh tới ba vị cổ tiên. Huyết thú là một loại thú đạo. Bọn chúng không tự sinh sôi, mà là thiên sinh địa dưỡng, bởi vì đạo ngân huyết đạo mà ngưng tụ thành hình. Cùng loại với huyết thú còn có tuyết quái, bùn quái, vân thú, hồn thú, niên thú, thạch long. Tại sao hố trời huyết triều lại có hiện tượng này? Để trấn áp huyết thú. Thiết diện thần thấp giọng hô nhìn Vũ Dung. Vũ Dung cũng cảm thấy kinh ngạc. Bên trong hố trời huyết triều có cất dấu chân truyền huyết hải lão tổ, được một vị cổ sư phàm nhân thương gia là Thương Yến Phi đoạt được, sau đó mới được Vũ gia tiếp nhận. Vũ gia đặt nó vào trong bản đồ nhà mình, cũng chưa từng thăm dò qua nơi này, hoặc nhìn thấy bất kỳ chỗ kỳ quặc nào khác. Trong khoảng thời gian về sau, Vũ gia chỉ xem nó như một điểm tài nguyên bình thường. Có nhiều huyết thú mai phục như thế, khó trách Thất Huyễn Ma Tiên lại ẩn mình tại nơi này. Kiều Chí Tài giật mình. Huyết thú kết thành đại quân, mãnh liệt lao đến. Hình dáng của bọn chúng có hàng trăm hàng nghìn loại, có đầu hổ thân ngựa, có thân trắng đầu thỏ, có mai rùa đuôi rồng, có giống như cây đại thụ, có quả có hình đầu khỉ. Huyết khí tanh hôi xông vào mũi, bên tai tràn ngập tiếng gào thét của đám huyết thú, dữ tợn kinh khủng. Một luồng sức mạnh đột nhiên tuôn ra. Cho dù là gia tộc cũng đánh trở tay không kịp. Nhưng Kiều Chí Tài và Thiết Diện Thần đều không biến sắc, cũng không có dự định rút lui. Bởi vì lúc này, Vũ Dung đang đứng trước người hai người. Một đám tạp quái. Vũ Dung hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Ông ta rất tức giận. Trong khoảng thời gian vừa qua, ông ta tọa trấn Vũ gia, điều binh khiển tướng, trái che phải cản, mệt mỏi ứng phó, sớm đã bị đè nén. Bây giờ lại xuất hiện một Thất Huyễn Ma Tiên như vậy, dụng tâm hiểm ác, mưu đồ làm loạn, hại chết hai vị cổ tiên Vũ Nguyên Câu và Nhung Hào của Vũ gia. Một luồng gió nhẹ bắt đầu hình thành bên cạnh ông ta. Gió nhẹ màu xanh, bất tri bất giác quay chung quanh đám huyết thú đang tru lên. Huyết thú vẫn mãnh liệt như cũ, độ công kích hoàn toàn không giảm xuống. Mắt thấy sắp vọt đến trước mặt ba vị cổ tiên, nhưng bỗng nhiên có huyết thú tự bạo. Tự bạo này cũng không phải lôi đình nổ vang, mà rất ôn nhu, giống như từng bọt xà phòng bị bể. Liên tiếp có huyết thú tự bạo, gần ngay trước mặt ba vị cổ tiên, không hề tổn thương đến một cọng lông của ba người. Công kích và gào thét trước đó giống như một trò đùa. Mấy trăm chiến lực lục chuyển, mấy chục chiến lực thất chuyển, trước mặt Vũ Dung đều phải tan rã, giống như giấy làm đồ chơi. Đây chính là uy năng bát chuyển. Sát chiêu tiên đạo gì vậy? Khí tức thu lại đến cực hạn, hoàn toàn không phát giác ra. Gương mặt Kiều Chí Tài tràn ngập chấn kinh. Biểu hiện của Thiết Diện Thần vẫn thâm trầm, nhìn theo bóng lưng của Vũ Dung. Mặt Vũ Dung trầm như nước, ánh mắt khóa chặt huyết triều bên dưới. Huyết thú hình thành cũng không phải là không có trả giá. Huyết triều khô cạn, vốn hố trời huyết triều tràn ngập máu đỏ, nhưng lúc này đã hoàn toàn khô cạn thấy đấy. Kiều Chí Tài thở dài một tiếng, âm thầm cảm thấy tiếc rẻ. Ông ta cảm nhận được đạo ngân huyết đạo nồng đậm, nhưng bây giờ tán loạn khắp nơi. Từ đây, hố trời huyết triều không còn tồn tại nữa, chỉ để lại một cái hố trời bình thường. Vũ Dung mặc kệ những thứ này. Trong mắt người thường, đó là một hố trời sâu không thấy đáy, nhưng trong thủ đoạn điều tra của ông, lại nhìn không sót một thứ gì. Một bóng người toàn thân bao phủ huyền quang xuất hiện trong phạm vi điều tra của Vũ Dung. Chính là ngươi gan to bằng trời, dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của Vũ gia ta. Vũ Dung nhàn nhạt nói, nhưng mặc kệ là ai cũng có thể nghe ra được sự phẫn nộ và sát ý trong giọng nói của ông ta. Một vị cổ tiên thần bí lưu trú bên dưới cười đắng chát, Vũ Dung đại nhân, ta cũng chỉ là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Tiếp theo sẽ còn đắc tội nhiều. Sao? Vũ Dung biến sắc. Sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh ông ta bị thay đổi. Vốn bầu trời và vùng núi đều là một màu xanh, nhưng bây giờ đã biến mất không thấy. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đều hóa thành một màu đỏ tím. Ba vị cổ tiên như gần như xa, cảm giác khoảng cách không gian bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Rầm rầm. Âm thanh thủy triều truyền vào tai. Hai cốt huyết thú vừa mới đánh tan đã biến thành huyết thủy, ngưng tụ thành một dòng sông. Sóng màu đỏ, bọt nước màu đỏ nở rộ, vô số suy nghĩ màu tím giống như mưa to đánh tới ba vị cổ tiên. Đáng chết. Thì ra đám huyết thú kia chỉ là khúc nhạc dạo và cạm bẫy mà thôi. Đúng là âm hiểm. Kiều Chí Tài mắng to. Thiết Diện Thần khẩn trương nhìn chung quanh, rốt cuộc là sát chiêu chiến trường hay là cổ trận đây? Tạo nghệ điều tra của bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu hoàn cảnh chỗ này. Sắc mặt Vũ Dung trở nên không vui, hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý đánh xuống. Oanh một tiếng, cuồng phong đột khởi, một quả cầu hình vòi rồng cực lớn bao phủ phạm vi một dặm, bao luôn cả ba vị cổ tiên Vũ Dung. Suy nghĩ màu tím như mưa to đánh tới, đánh vào bên trong quả cầu. Tiếng lốp bốp vang lên, không phá nổi phòng hộ của quả cầu. Vũ Dung lù lù bất động, sắc mạnh lạnh lùng, chậm rãi giơ tay phải lên, còng ngón tay búng ra. Keng một tiếng. một con tiểu trùng từ đầu ngón tay ông ta bắn ra. Tiểu trùng chui ra khỏi quả cầu, tốc độ cực nhanh bay về phía Huyết Hà. Trên đường bay, nó bỗng nhiên phồng lớn lên, cơ thể bành trướng. Một thước, năm thước, một trượng, năm trượng, 15 trượng. Sau thời gian mấy hơi thở, nó biến thành một con phong long 22 trượng hung ác, dương nanh múa vuốt, xông phá màn mưa suy nghĩ màu tím, hung hăng đụng vào Huyết Hà. Nước Huyết Hà cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy, giống như cự thú há miệng nuốt hết phong long. Màu xanh biếc lóe lên trong mắt Vũ Dung. Phong long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên hóa thành lưỡi đao phỉ thúy lao nhanh bốn phía. Vòng xoáy Huyết Hà bị phong nhận xoắn nát. Phong nhận lan tràn, chặn đứt Huyết Hà. Kiều Chí Tài, Thiết Diện Thần đều mở to mắt, chấn động và kinh dị nhìn Vũ Dung. Mỗi một kích của Vũ Dung đều là sát chiêu tiên đạo, uy năng siêu phàm thoát tục, vượt qua khỏi cấp độ thất chuyển. Nếu đổi lại bọn họ là đối thủ, hoàn toàn không chống đỡ nổi nửa thức. Sát chiêu cường đại như vậy, Vũ Dung chỉ tiện tay hành động, giống như theo bản năng, dễ dàng như hô hấp. Mỗi một sát chiêu của Vũ Dung đại nhân, khí tức đều nội liễm, thâm tàng bất lộ. Kiều Chí Tài chấn động trong lòng. Sát chiêu phong long này còn có biến chiêu thức thứ hai, hóa thành vô số phong nhận. Vũ Dung tuyệt không vô năng như lời đồn đã nói, mà có chiến lực rất hùng hồn. Không nghĩ đến ông ta ẩn tàng sâu như vậy. Tinh mang bùng lên trong mắt Thiết Diện Thần. Hắn ta nhìn bóng lưng của Vũ Dung, bỗng nhiên cảm thấy may mắn. Thiết gia và Vũ gia vẫn luôn duy trì quan hệ minh hữu, cũng không trở mặt. Vũ Độc Tú và Vũ Dung là mẹ con. Vũ Độc Tú như gió trên đỉnh ngọn núi, mỗi lần rít lên là lạnh thấu xương. Vũ Dung lại giống như gió xoay quanh sơn cốc. Phong cách hành sự, tính tình của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng điểm giống nhau chính là chiến lực hung hãn. Nhưng dưới sự tấn công hung hãn của Vũ Dung, hoàn cảnh chung quanh cũng không thay đổi. Huyết Hà đứt gãy hóa thành hai luồng, cùng nhau bành trướng, bất kỳ luồng nào cũng đều có quy mô giống như trước đó. Kiều Chí Tài biến sắc. Có thể lù lù bất động dưới công kích của Cổ Tiên Bát Chuyển, vậy khốn ba người bọn họ rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nghi hoặc của ông ta cũng không tiếp tục được bao lâu, một bóng người xuất hiện trong Huyết Hà, nhàn nhạt lên tiếng nói ra đáp án. Đây là trận Tử Huyết Tiên Hà. Vũ Dung, nếu không nhờ hai con tiên cổ bát chuyển mẫu thân ngươi để lại, chỉ dựa vào con tiên cổ bát chuyển vi phong của ngươi, sẽ không cách nào đột phá được trận này đâu. Tử Sơn Chân Quân nói. Bây giờ ông không phải trong hình hài người tí hon, mà đã biến lớn không khác gì người bình thường. Ông vừa nói, cơ thể vừa bay lên, một hòn đảo nhỏ xuất hiện dưới chân của ông. Kiều Chí Tài và Thiết Diện Thần đều biến sắc, ngay cả Vũ Dung cũng động dung. Bởi vì Tử Sơn Chân Quân không thu liễm khí tức bản thân, thân phận bát chuyển cứ thế mà thể hiện ra. Ngươi là ai? Có ý đồ gì? Vũ Dung thấp giọng quát. Tử Sơn Chân Quân mỉm cười nhìn Vũ Dung, tất nhiên là giết ngươi rồi. Ngươi chết, Vũ gia chấn động, chịu các gia tộc khác vây công, nhất định sụp đổ. Vũ Dung ngẩn người, chợt ngửa đầu cười ha hả. Đây là giận quá mà cười. Cười đã đời, ông ta bỗng nhiên cúi đầu, hai mắt bắn ra hung mang mãnh liệt, thật to gan. Đã như vậy, vậy ta sẽ giết ngươi, chân chính củng cố uy danh bát chuyển của ta. Nói xong, trên người ông ta dâng lên một khí tức mạnh mẽ. Rất nhiều cổ trùng được thúc lên bên trong tiên khiếu của ông ta. Kiều Chí Tài, Thiết Diện Thần vội vàng rút lui. Bọn họ đều cảm nhận một sự uy hiếp không gì sánh nổi trên người Vũ Dung. Nụ cười của Tử Sơn Chân Quân thu lại. Những sát chiêu tiên đạo của Vũ Dung lúc trước đều lặng yên không một tiếng động, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhưng lúc này, ông ta thi triển sát chiêu tiên đạo, khí tức bành trướng giống như kinh đào hải lãng. Nhìn từ góc độ này, Vũ Dung đã bắt đầu chiến đấu toàn lực. Là sát chiêu tiên đạo nào lại khiến Vũ Dung không thu liễm khí tức? Mặc kệ là sát chiêu gì, một khi thúc ra, nhất định sẽ long trời lở đất, uy năng hạo đẳng. Sao có thể để ngươi tọa nguyện chứ? Suy nghĩ Tử Sơn Chân Quân khẽ động, rất nhiều suy nghĩ màu tím như mưa to dâng trào lên. Vũ gia, Từ Đường tông tộc. Cái này. Cổ Tiên Vũ gia trấn thủ tông tộc bỗng nhiên biến sắc, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như người chết. Y la lên thất thanh, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Vũ Dung đại nhân đã bị diệt. Chẳng lẽ chết rồi? Từ Đường tông tộc. Từ Đường tông tộc Vũ gia tọa lạc trên núi Vũ Nghi, là một phàm cổ phòng, sử dụng rất nhiều phàm cổ ngũ chuyển. Mặc dù uy năng kém hơn tiên cổ phòng, nhưng ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ Vũ gia lại không phải tầm thường. Trên cơ bản, mặc kệ là thế lực siêu cấp hay là gia tộc bình thường, đều sẽ xây dựng một Từ Đường tông tộc. Bên trong đặt cổ mệnh bài hoặc cổ hồn đăng, cổ huyết thằng. Hai loại cổ trước tương đối phổ biến. Cổ huyết thằng thì thưa thớt hơn. dù sao nó cũng liên quan đến huyết đạo. Ngay cả các môn phái lớn nhỏ ở Trung Châu cũng có cùng công trình kiến trúc từ đường tông tộc, cất giữ cổ mệnh bài, cổ hồn đăng. Lúc này, Vũ Bá Trọng đang đứng bên trong từ đường tông tộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ cổ trùng trên bàn. Sau khi cổ mệnh bài bị vỡ vụn, nó sẽ giống như những khối gỗ. Còn cổ hồn đăng sau khi bị hủy diệt, nó sẽ giống như con bọ rùa, không còn phát ra ánh nến màu lam nhạt được nữa. Mặc dù tuổi tác Vũ Bá Trọng khá lớn nhưng thể trạng cường tráng như gấu. Mái tóc ông hoa râm, mũi lớn, mày rậm mắt hổ, tính tình ổn trọng, rất có đảm đương. Ông là thái thượng nhị trưởng lão của Vũ gia. Trải qua sóng to gió lớn, từ trước đến nay vẫn vững như Thái Sơn. Nhưng lúc này, trán của ông chỉ toàn mồ hôi lạnh, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt không còn kiên định nữa. Vũ Dung đại nhân đã chết rồi. Vũ Bác nhìn chằm chằm vào hai mảnh vỡ phàm cổ. Ông đứng ở đây đã một khoảng thời gian, nhưng trong đầu ông bây giờ lại không được ổn định. Tại sao lại như vậy, đường đường là cổ tiên bá chuyển, trụ cột Vũ gia ta, nhưng lại cứ như vậy mà chết đi? Vũ Bá Trọng không dám tưởng tượng cũng không dám tin. Vũ Dung đại nhân rốt cuộc có chết hay không? Ông không ngừng tự hỏi mình. Dù sao, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng chỉ là phàm cổ mà thôi, sử dụng chút thủ đoạn cũng không khó can thiệp. Nhưng Vũ Dung lại đang trong tình trạng không thể liên lạc. Mặc kệ Vũ gia dùng cách nào để liên lạc cũng là đá chìm đáy biển. Đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Mặc kệ Vũ Dung có chết hay không, tóm lại tình huống của ông ta khẳng định không ổn. Có thể khiến cho một vị cổ tiên bá chuyển gặp phải chuyện như vậy, rốt cuộc là ai đã ra tay ác độc như thế? Là bá chuyển trong ma đạo, tán tu sao? Hay là gia tộc siêu cấp chính đạo liên thủ trong bóng tối đối phó Vũ gia ta? Vũ Bá Trọng không ngừng suy đoán trong lòng. Càng suy nghĩ, ánh mắt của ông lại càng tán loạn. Vũ Độc Tú mất, Vũ Dung mất tích, Vũ gia lớn như vậy, đệ nhất thế lực Nam Cương lại không có một vị bá chuyển trấn thủ. Tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Vũ gia đang trong tình huống bấp bênh, nhưng điều làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là hắc thủ đằng sau còn chưa lộ diện. Cảm xúc khiếp sợ chậm rãi bình phục lại, sự mê man và sợ hãi che đậy trong lòng Vũ Bá Trọng. Bình thường trên đỉnh đầu có Vũ Độc Tú, Vũ Dung chủ trì đại cục, ông không cảm giác được điều gì. Bây giờ hai vị bá chuyển đều mất, lúc này Vũ Bá Trọng mới phát hiện, bả vai mà ông tự cho là lớn của mình không thể gánh nổi Vũ gia. Ông là thái thượng nhị trưởng lão thời còn Vũ Độc Tú. Vũ Dung thượng vị, ông tiếp tục phụ tá. Luận tư cách, ông có thể được tính là cổ tiên có tuổi tác cao nhất, tư cách lớn nhất trong giới cổ tiên chính đạo Nam Cương. Nhưng lại không dùng được. Tu vi của ông chỉ có thất chuyển, chiến lực cũng không siêu quần bạc tụy. Nếu bảo ông đối chiến với thụ ông Ba Đức, ông khẳng định không phải là đối thủ của thụ ông Ba Đức. Thậm chí ngay cả Vũ gia cũng có không ít cổ tiên thất chuyển có thể giao thủ bất phân thắng bại với ông. Nhưng, sau khi chuyện xảy ra, ông lại là cao tầng đầu tiên trở về Vũ gia. Điểm này đã giúp ông chiếm được tiên cơ. Làm sao bây giờ? Cho dù Vũ Dung không chết, nhưng đã mất liên lạc với ngài ấy. Hai cổ mệnh bài, hồn đăng vỡ vụn. Một khi tin tức này truyền đi, nhất định sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn, khiến lòng người kịch liệt biến động. Ta có nên phong tỏa tin tức hay không? Vũ Bá Trọng rất nhanh lắc đầu. Không nói đến tin tức kinh người này đã được cổ tiên lục chuyển Vũ gia trấn thủ ở đây thông báo cho rất nhiều cổ tiên Vũ gia khác được biết. Nếu Vũ Dung thật sự chết đi, hắc thủ mai phục đằng sau Vũ gia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội đả kích sĩ khí này. Bởi vậy, cho dù Vũ Bá Trọng phong tỏa tin tức cũng không phong tỏa được. Như vậy, việc cấp bách bây giờ là gắng sức tìm kiếm Vũ Dung đại nhân đang mất tích, hay là co vào phòng tuyến, triệu tập các thái thượng gia lão đang ở bên ngoài về phòng thủ đại bản doanh. Vũ Bá Trọng cau mày. Hai lựa chọn này đều gặp nguy hiểm. Tìm kiếm Vũ Dung nguy cơ trùng trùng. Có thể khiến cho Vũ Dung mất tích, để cổ mệnh bài, cổ hồn đăng vỡ vụn, lực lượng hắc thủ đứng đằng sau nhất định rất cường đại. Vũ gia sai phái cổ tiên thất chuyển truy tìm chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Mà co vào phòng tuyến, triệu hồi một đám thái thượng gia lão về cũng sẽ dẫn đến biến động to lớn, khiến cho rất nhiều điểm tài nguyên bị thất thủ. Nếu thế lực siêu cấp chung quanh thừa cơ thôn tính, tổn thất Vũ gia nhất định sẽ cực kỳ thảm trọng. Nên làm cái gì đây? Trong lòng Vũ Bá Trọng cảm thấy do dự, lâm vào tình thế lưỡng nan. Sau một hồi lâu, ông mới liếm môi, quyết định tạm hoãn hai hành động trên, trước dùng thân phận thái thượng nhị trưởng lão triệu tập cổ tiên Vũ gia thương thảo. Sau khi thương thảo ra kết quả thì chấp hành. Vũ Dung mất tích, không cách nào liên lạc. Một trận phong bạo to lớn bắt đầu hình thành. Nam Cương, cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, vừa nhắm mắt tu hành vừa phân tâm nghe Bạch Thỏ cô nương báo cáo. Bạch Thỏ cô nương kế thừa chân truyền Bạch Thỏ. Chân truyền này rất nổi tiếng ở Nam Cương. Người thừa kế chỉ cần tâm tính đơn thuần. Bên trong quá trình tu hành sau đó, lại càng phải duy trì tâm tính đơn thuần. Nếu không, phần lớn thủ đoạn chân truyền sẽ không cách nào sử dụng. Cưỡng ép thôi động sẽ còn gặp phản phệ. Nguyên nhân chính vì thế, Bạch Thỏ cô nương mới được sự tín nhiệm của thiên nhiên, là người có nhân duyên rất tốt trong số tán tu, ma tiên. Lúc trước, Vũ An nhìn trúng điểm này, mới thuyết phục Bạch Thỏ cô nương làm người trung gian, chủ trì buôn bán tiên duyên. Cứ cách một khoảng thời gian, Bạch Thỏ cô nương lại phải tiến vào cổ trận siêu cấp, báo cáo tình huống buôn bán tiên duyên trong thời gian vừa qua cho Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên không hề thu bất cứ lợi ích nào trong việc buôn bán tiên duyên, nhưng nghe qua báo cáo, hắn cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh biến hóa trong mộng cảnh siêu cấp. Âm thanh của Bạch Thỏ cô nương rất nhẹ nhàng. Nàng vừa báo cáo vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên đang ở trong hình dáng của Vũ Di Hải, gương mặt oai hùng, mũi thẳng, khí thế nam tính đều bộc lộ hết ra ngoài. Bạch Thỏ cô nương đã sớm vì đó mà say mê, cố ý kéo dài giọng điệu, vô cùng trân quý khoảng thời gian được ở cùng Phương Nguyên. Đáng tiếc, mỗi lần Phương Nguyên gặp nàng, lời nói ít đến thấy thương, trước sau chỉ hai câu. Một là bảo Bạch Thỏ cô nương báo cáo, hai là bảo nàng rời đi. Nhưng cho dù là vậy, Bạch Thỏ cô nương đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nàng biết thân phận Vũ Di Hải cao quý, cảm thấy mình xuất thân thấp hèn không xứng với Phương Nguyên. Cứ cách một khoảng thời gian, được ở chung với Phương Nguyên như thế này, nàng cảm thấy rất vui, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc này, âm thanh của Bạch Thỏ cô nương bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Phương Nguyên hơi biến sắc. Tình huống này rất hiếm thấy. Bạch Thỏ cô nương không khỏi lo lắng, thầm nghĩ tại sao Vũ Di Hải lại như vậy. Chẳng lẽ tu hành gặp phiền phức sao? Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, cánh cửa cung điện được mở ra. Di Hải, đến lúc này mà ngươi còn nhàn hạ thoải mái ở đây với người đẹp sao? Một nữ tiên hùng hổ bước vào trong cung điện. Bạch Thỏ cô nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái này khoảng 18, mặc cung thường màu xanh, tay áo bồng bềnh, da thịt non mịn như tuyết, dáng người yểu điệu. Dung nhan của nàng rất đẹp, nhất là cặp mắt, rất thu hút sự chú ý của người khác, chẳng khác nào mặt nước hồ thanh tịnh đang gợn sóng. Nàng là Ti Liễu tiên tử của Kiều gia. Bạch Thỏ cô nương nhận ra người đến, trong lòng cảm thấy bối rối, ánh mắt rũ xuống. Nàng biết quan hệ giữa cô gái này và Phương Nguyên. Trên thực tế, trước đó, chuyện xấu giữa Phương Nguyên và Kiều Ti Liễu đã lan truyền rộng rãi. Ti Liễu tiên tử quả thật rất đẹp, không hổ danh là một trong ba vị tiên tử của Nam Cương. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng với Vũ Di Hải đại nhân. Bạch Thỏ cô nương thầm nghĩ trong lòng, một cảm giác chua xót xuất hiện. Kiều Ti Liễu nhìn sang Bạch Thỏ cô nương đang cúi đầu, giống như vô ý nhưng trong lòng lại cực kỳ coi trọng. Kiều gia muốn thi triển mỹ nhân kế để Vũ Di Hải biến thành con rể Kiều gia, Kiều Ti Liễu sao có thể không chú ý tin tức về Phương Nguyên chứ? Trong tin tức về Phương Nguyên, Kiều Ti Liễu đã sớm biết rõ về Bạch Thỏ cô nương. Lần này là lần đầu tiên Kiều Ti Liễu và Bạch Thỏ cô nương chạm mặt. Chỉ thấy Bạch Thỏ cô nương giống như phấn điêu ngọc thế, hai mắt như hai viên hồng ngọc, một đôi tai thỏ dựng thẳng, nhìn thấy mà yêu. Mặc dù nhìn kỹ lại dung nhan không bằng Kiều Ti Liễu nhưng đàn ông thường thích cái dáng vẻ đầy đặn, vưu vật khiến người ta phải thương tiếc này. Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo với nàng ta. Kiều Ti Liễu hừ lạnh trong lòng, bước qua Bạch Thỏ cô nương, bước đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên đã mở hai mắt ra, đứng dậy, mỉm cười nhìn Kiều Ti Liễu, tiên tử bỗng nhiên đến thăm, thật sự khiến người ta phải kinh hỉ. Bạch Thỏ cô nương đứng một bên si ngốc nhìn Phương Nguyên, thầm nghĩ, thì ra Vũ Di Hải cũng biết cười. Ta đã rất lâu rồi không thấy hắn cười. Khi hắn cười, giống như mặt trời giữa mùa xuân. Nếu hắn cười với ta thì tốt biết bao. Kiều Ti Liễu dò xét trên dưới Phương Nguyên, lập tức cắt ngang lời hắn, xem ra ngươi không biết thật. Những lời ta nói tiếp theo, chỉ có kinh chứ không có hỉ. Phương Nguyên không khỏi biến sắc, chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Ti Liễu cũng không lập tức trả lời, quay sang nói với Bạch Thỏ cô nương, vị tiểu cô nương này, người lùi xuống trước đi. Ta và đại nhân của ngươi có chuyện quan trọng cần thương lượng. À, Bạch Thỏ cô nương sững sờ. Phương Nguyên khoát tay, Bạch Thỏ, người lùi xuống trước đi. Bạch Thỏ cô nương không dám nghịch lại mệnh lệnh của Phương Nguyên, vội vàng đáp lại rồi rời đi. Cánh cửa điện khép lại, Vũ Dung mất tích. Cổ mệnh bài và cổ hồn đăng của ngài ấy đều bị vỡ vụn. Tin tức này tạm thời bên ngoài không biết, nhưng bây giờ Vũ gia đang loạn. Cái gì? Phương Nguyên giật mình. Tin tức này quá kinh người. Cổ mệnh bài, cổ hồn đăng vỡ vụn mang ý nghĩa Vũ Dung đã chết. Ông là cây đại thụ của Vũ gia. Nếu thật sự bị đổ, gia nghiệp to lớn của Vũ gia làm sao mà thủ được? Kiều Ti Liễu nói tiếp, Di Hải, lần này ta đến đây chính là giúp ngươi một tay. Ngươi là em trai của Vũ Dung, quan hệ huyết mạch thân cận nhất, tu vi lại đủ. Vũ Dung chết rồi, ngươi sẽ tiếp nhận chức vị thái thượng đại trưởng lão Vũ gia. Từ nay về sau, ngươi sẽ chấp chưởng quyền hành của Vũ gia. Tiếp quản Vũ gia. Kiều Ti Liễu nói đến đây, lập tức tim Phương Nguyên đập thình thịch. Hắn sao có thể không động tâm? Nên biết rằng Vũ gia là thế lực siêu cấp, đồng thời còn không phải là thế lực siêu cấp bình thường, mà là thế lực rất mạnh, nắm giữ một vị trí vô cùng ổn định trong lịch sử Nam Cương. Vũ gia gia đại nghiệp đại, các điểm tài nguyên san sát. Nội tình hùng hồn, kho tàng phong phú. Nếu có thể chấp chưởng thế lực siêu cấp như vậy, trở thành đệ nhất nhân, sau này hắn không cần lo lắng tài nguyên tu hành nữa. Hiện tại, tài sản của Phương Nguyên cũng không nhỏ. Mua bán cổ can đảm của núi Đảng Hồn, mua bán Long Ngư, Nhận Trường Hận, U Hỏa Long Mãng, còn có cỏ Tinh Tiết, cổ Tinh Tiêu, cổ Tinh Hà, cổ Lưu Tinh Thiên vẫn đang chờ bán. Việc kinh doanh linh xà đang trong giai đoạn cất bước. Một ngày thu một đấu vàng dùng để hình dung Phương Nguyên không hề khoa trương. Nếu tính cả bất động sản là tiên khiếu chí tôn, hắn hoàn toàn có nội tình của một cổ tiên bát chuyển. Nếu tính luôn cổ trí tuệ, núi Đảng Hồn ở Phúc Địa Lan Gia, thì tỉnh ở hải vực loạn Lưu Đông Hải, Phương Nguyên đã vượt qua được bát chuyển bình thường một bậc. Nhưng mang những vốn liếng này so với một thế lực siêu cấp, chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Bất kỳ một thế lực siêu cấp nào, cho dù không có đại năng bát chuyển tồn tại, cũng từng xuất hiện trong lịch sử, nội tình lịch sử phong phú vô cùng. Cộng thêm quản lý các điểm tài nguyên của thế lực siêu cấp trong năm vực, hoàn toàn có thể đẩy tài sản của Phương Nguyên đi thật xa. Ví dụ như, Hố Trời Huyết Triều mà Vũ gia đã từng quản lý, lợi nhuận sản xuất ra còn cao hơn cả kinh doanh Long Ngư của Phương Nguyên. Cùng loại với Hố Trời Huyết Triều, Vũ gia có 2-3 cục cái. Tài nguyên thứ đẳng cùng loại với Cốt Tán Trận, Hố Tuyền Quan của Lưu gia ở Bắc Nguyên, số lượng còn nhiều hơn. Tài nguyên mạnh hơn Hố Trời Huyết Triều cũng có gần 10 cái. Đừng quên, còn có tài nguyên bên trong Tiên Khiếu Cổ Tiên Vũ gia và Động Thiên Tiền Bối Vũ gia lưu lại. Đương nhiên, thế lực siêu cấp thu nhiều mà chi cũng nhiều. Gia nghiệp của Vũ gia trước mắt rất lớn. Khi Vũ Dung chấp chưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững. Vũ Dung mất rồi, nhất định sẽ thủ không được, phải phun ra một số. Nhưng cho dù vậy, nếu Phương Nguyên quản lý Vũ gia, lợi ích của hắn nhất định sẽ rất lớn, viễn siêu hơn tiêu chuẩn hắn định ra cho mình. Phương Nguyên rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua Kiều Ti Liễu, lập tức hiểu được ý đồ đối phương đến đây. Như Kiều Ti Liễu đã nói, Vũ Dung chết rồi, Phương Nguyên với thân phận Vũ Di Hải, hắn sẽ là nhân tuyển đầu tiên tiếp nhận chức Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đây đích thật là cơ hội nghìn năm một thuở. Phương Nguyên cũng không hoài nghi lời nói này của Kiều Ti Liễu là giả. Bởi vì việc này rất dễ dàng nghiệm chứng. Lần này Kiều Ti Liễu đến, làm việc vội vàng, đồng thời còn để lộ thành ý, Phương Nguyên cau mày, cười khổ, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta lại không biết chút nào. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải mau chóng trở về Vũ gia. Vũ Bác Trọng đã triệu tập các thái thượng gia lão khác, cũng có không ít người trở về. Cho dù không về được cũng có ý chí trình diện, nhưng bọn họ lại bỏ qua ngươi, dụng ý trong đó không cần hỏi cũng biết. Kiều Ti Liễu vội vàng nói. Dựa vào Vũ Di Hải, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để Kiều gia nhúng tay vào. Phương Nguyên thở dài một tiếng, hay, ta đến Vũ gia, thời gian còn rất ngắn, hoàn toàn không có căn cơ và nhân mạch. Muốn nắm giữ quyền hành, kế thừa vị trí Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nói nghe thì dễ lắm. Bọn họ cố ý không báo cho ta, đủ để chứng minh hy vọng ta tiếp nhận rất xa vời. Không, ngươi còn có hy vọng. Di Hải, đừng quên ngươi còn có ta. Sau lưng ngươi còn có Kiều gia ta. Kiều Ti Liễu thâm tình nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên mở to mắt, Kiều gia các ngươi giúp ta như thế nào? Kiều Chí Tài đại nhân nói ra sao? Nét mặt Kiều Ti Liễu hơi ngưng lại. Nàng do dự một chút nhưng rồi không dám giấu giếm Phương Nguyên, trầm giọng nói ra chân tướng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhà ta đi theo Vũ Dung đại nhân, cũng mất tích một cách bí ẩn, không cách nào liên lạc. Cổ mệnh bài thì vỡ vụn. Ngoài trừ hai người bọn họ ra, còn có Thiết Diện Thần của Thiết gia. Bọn họ hẳn là đi điều tra nguyên nhân cái chết của Nhung Hào và Vũ Nguyên Câu, sau đó mất đi liên lạc, sống chết không rõ. Còn người Phương Nguyên có rụt lại, có chuyện này sao? Kiều Ti Liễu cười khổ, tin ta đi, ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Sắc mặt Phương Nguyên trở nên do dự, kinh biến như vậy nhất định không che giấu được bên ngoài bao lâu. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Không có Kiều Chí Tài đại nhân, Kiều gia giúp ta như thế nào? Điều này ngươi cứ yên tâm. Trên dưới Kiều gia đã đạt thành nhất trí, ta chính là đại diện toàn quyền cho lần này. Kiều Ti Liễu nói. Trong lòng Phương Nguyên thoáng kinh ngạc. Kiều gia là gia tộc có thực lực kém nhất trong số các thế lực siêu cấp Nam Cương. Nhưng bọn họ trên dưới một lòng. Mặc dù Kiều Chí Tài mất tích, nhưng bọn họ vẫn tuân theo sách lược đã từng phát triển. Không thể không nói, bất kỳ một gia tộc nào cũng có người của bọn họ. Nhưng trên thực tế Phương Nguyên lại không muốn đi. Hắn nhạy bén cảm giác được, đây là một vòng xoáy khổng lồ, thế lực hắc thủ đằng sau nhất định không nhỏ. Cho dù hắn thành công tiếp nhận trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia thì như thế nào? Tài nguyên nhiều cũng còn kém hơn so với thu hoạch thăm dò mộng cảnh. Phương Nguyên cần không phải tài nguyên mà là mộng cảnh giúp cho cảnh giới tăng lên. Đó mới chính là cơ duyên trọng đại ngàn năm một thuở. Mặc dù trở thành đệ nhất nhân Vũ Gia, lợi ích to lớn, có sức mê hoặc nhưng Phương Nguyên biết rõ, nhân sinh có vô số lựa chọn. Muốn đi được càng xa, tuy không thể để lợi ích làm cho tâm trí mê muội, nhất định phải rõ ràng rốt cuộc cái nào mới là quan trọng nhất. Một khi ta trở thành Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ta phải tọa trấn trung tâm, trở lại núi Vũ Nghi, làm sao ta có thể rời khỏi mộng cảnh siêu cấp. Ta vất vả lắm mới vào đây được. Hết chương 1931. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.